Tiên Võ Đế Tôn chương 1497 tới chương 1520. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoang cổ thánh thể. Mắt thấy hoàng kim khí huyết như lửa thiêu đốt của Diệp Thần, những người không biết thân phận thật của Diệp Thần lập tức sững người, không biết còn có đoạn này nữa. Khó trách hắn chiến lực mạnh mẽ như vậy. Lão già vuốt vuốt chòm râu, xem như hiểu được Diệp Thần đã làm chuyện này rồi, hoang cổ thánh thể là cùng cấp vô địch, không mạnh đã kỳ quái. Nghe đồn hắn đã chết ở viễn cổ di tích, sao còn sống, không ít người đều vò đầu, thánh thể còn sống, đã vượt quá dự liệu, lại còn đến bọn họ thì thào Khổng Tước gia tộc. Bản vương sớm nên đoán được. Kim Ô Thái Tử trên hư không lộ ra nụ cười âm trầm, trong ngọn núi trong mắt vàng bắn ra tinh quang nóng như lửa, lần nữa phất tay, lại thêm vào bí pháp áp chế vần Thái Dương đang lăng không kia, muốn một đòn, tru diệt thần thoại bất bại trong truyền thuyết. Bởi vì hắn thêm vào bí pháp, vần mặt trời vốn nóng rực chói mắt, tỏa ra thần mang rực rỡ, tịch diệt chi lực tàn phá bừa bãi, như tận thế kiêu dương, muốn hủy diệt hết thảy sinh linh trên thế gian. Tiểu Viên Hoàng, giúp ta. Diệp Thần nhàn nhạt gọi ra tiên hỏa và sấm sét, tiên hỏa hóa thần cung, thiên lôi hóa thần tiễn, dương cung như trăng tròn, nhìn tây bắc, bắn mặt trời. Nhìn cũng được. Tiểu Viên Hoàng bỗng dưng hóa thành một tia tiên, tiến vào trong thần tiễn sấm sét, khi hắn toàn lực trợ chiến, khiến cho thần tiễn sấm sét bị tịch diệt kia có thêm một luồng khí phách bá đạo, uy lực của nó mạnh mẽ khiến rất nhiều lão già hoảng sợ. Một mũi tên này sẽ là một mũi tên diệt thế. Hậu Nghệ Xạ Thiên. Hai vị đại thánh của Kim Ô tộc híp mắt lại, vừa liếc đã nhận ra Diệp Thần thi triển chính là loại thần thông nào. Đó là tiên pháp bất thế của Vu tộc, vạn cổ trước, đại thần Vu tộc sau mà giật mình. Đó là tiên thuật này, bắn chết 8 vị đại thần của Kim Ô tộc. Chuyện hôm nay, chỉ sợ không thể bỏ qua. Trong lòng thánh chủ Khổng Tước âm thầm trầm ngâm, có thể nắm bắt rõ ràng sát cơ của Kim Ô đại thánh, Kim Ô tộc và Vu tộc từ xưa đã là tử địch. Phàm là dính dáng đến Vu tộc đều ở phạm vi tru sát của bọn họ, cho dù là một tông bí pháp. Thần hỏa lôi đình, một tiễn cách thế. Theo một tiếng gào thét, lôi đình thần tiễn có thể phách Tiểu Viên Hoàng kia, một đường xuyên thủng không gian, bắn ngược lên trời bắn về phía Kiêu Dương Lăng Thiên kia. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời Kim Ô và lôi tiễn đen kịt đang tới gần vô hạn, đều có uy lực diệt thế, ai mạnh ai yếu, không ai biết. Ngàn vạn người nhìn lên, hai người va chạm. Kim quang và lôi đình cùng múa, đang xen thành một vần sáng, lấy điểm va chạm kia làm trung tâm, không hạn chế lan tràn, nơi đi qua, không gian tất tất sụp đổ, ngay cả kết giới bảo vệ Khổng Tước gia tộc tế ra, cũng bị vỡ tan trong khoảnh khắc. Lôi đình thần tiễn cùng Kim Ô Kiêu Dương giằng co không thôi, ma diệt lẫn nhau, ai cũng không cách nào làm gì được ai, chỉ có từng tầng vần sáng tịch diệt lan tràn bốn phương, rung động hư không, thiên địa thất sắc. Phía dưới ai ai cũng biến sắc, đẳng cấp này cái khác đối chiến, nghiễm nhiên đã vượt qua chuẩn thánh cùng thánh nhân. Bí thuật hai người diễn biến đỉnh phong, giống như phát họa ra một bức tranh hoàng kim thịnh thế. Diệt cho ta. Kim Ô Thái Tử quát lạnh, một tay đè xuống, lần thứ hai gia trì Kim Ô Kiêu Dương. Cửu Thiên Viên Hóa, lập thế kình thiên. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp bầu trời, xuất phát từ bên trong lôi đình thần tiễn, đó là sự gào thét của Tiểu Viên Hoàng, lại từ trong mũi tên thần lao ra, hóa thành một con vượn khổng lồ trăm trượng, hai tay giơ lên trời, chặn lại ánh mặt trời gay gắt của Kim Ô, khí tức bá đạo, xuyên qua khung tiêu. Ván cờ ngang nhau, cuối cùng cũng có chút biến hóa vi diệu, thân thể Tiểu Viên Hoàng đã ngăn trở ba phần uy lực của Kim Ô Kiêu Dương, phản công vì lôi đình thần tiễn, tranh thủ một thời cơ quý giá. Lôi đình thần tiễn quả là không phụ hắn kỳ vọng, lôi đình tàn sát bừa bãi, một mũi tên bắn tắt Kim Ô Kiêu Dương. Khoảnh khắc này, thiên địa u ám lại xuất hiện ánh sáng, Kim Ô Kiêu Dương vỡ tan hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, hào quang sáng chói, trút xuống thế gian, lôi đình thần tiễn cũng bị chôn vùi theo. Kim Ô Thái Tử thổ huyết, gặp phải phản phệ. Thân hình lão đảo suýt nữa thì đã rơi vào trong hư thiên. Diệp Thần cùng Tiểu Viên Hoàng bọn họ cũng đều hộc máu, đồng dạng bị cắn trả, Tiểu Viên Hoàng bị thương khá nặng, máu me đầm đìa, may mà lôi đình thần tiễn nghịch thiên phá dương, bằng không hắn hơn phân nửa đã bỏ mình. Mười hiệp đã qua, thái tử cường đại của Kim Ô tộc vẫn chưa tru diệt Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng. Trong trận quyết đấu đỉnh cao một chọi hai này, trong mười hiệp coi như kết thúc hòa chung. Đặc sắc, quả là đặc sắc. Phía dưới tiếng than thở liên tiếp, Tiểu Viên Hoàng của đấu chiến tộc, thái tử của hoang cổ thánh thể, Kim Ô tộc, trận chiến này so với tưởng tượng càng thêm tuyệt vời. Nếu ba người đều là chuẩn thánh cấp, hoặc là cấp thánh nhân thì mới náo nhiệt. Trong lòng con cháu trẻ tuổi của Khổng Tước gia đều có hy vọng bực này, cùng cấp đối chiến, hình ảnh nhất định kinh thế. Yeah. Bên dưới sợ hãi than thở, Kim Ô thái tử trên hư không lại lăng thiên xung phong xuống, khuôn mặt vẫn giữ tận như vậy, tay nắm đại thuật sát sinh muốn chém Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng. Trận chiến này 10 hiệp, nhìn như hòa nhau thế nhưng tất cả mọi người đều biết, bên thua là hắn. Phải biết rằng hắn là cấp bậc thánh nhân, mà Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng là chuẩn thánh cấp, chỉ cần một chọi hai cũng đủ thắng trong 10 chiêu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể trong thời gian này chém chết hai người được. Hắn cao cao tại thượng, sao cho phép chuyện này phát sinh, hơn nữa bắn chết Kim Ô Kiêu Dương hắn vẫn là hậu thao Vu tộc Xà Thiên, liên tưởng đến sỉ nhục vạn cổ trước, hắn lại như thế nào từ bỏ ý đồ. Diệp Thần cao mày, Tiểu Viên Hoàng cũng nắm chặt Ô Kim Thiết Côn, không ngại tiếp tục khai chiến. Thiên Thiền Nguyệt di chuyển, một bước lên trời ngăn cản Thái tử Kim Ô, thờ ơ nói, mười hiệp đã đến, Thái tử lại hùng hổ dọa người như thế, là đang phớt lờ bộ tộc Khổng Tước ta sao? Nói như vậy, Khổng Tước nhất tộc muốn che chở cho hai người bọn họ. Kim Ô Thái tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Khuyết Nguyệt, trong mắt vàng có hung quang lấp lóe, sát cơ kinh khủng tứ phía, đã không cách nào ngăn chặn. Thái tử nói quá lời. Thiên Khuyết Nguyệt thần sắc lạnh lùng, trận chiến này là Thái tử hẹn, vừa đúng thôi, cần gì phải che chở, nếu Thái tử nhất định muốn tái chiến, ta cùng ngươi. Ngươi. Kim Ô Thái tử bị lời nói đỉnh cao nhất thời tắc nghẽn, công chúa nhà Khổng Tước quyết tâm giữ gìn Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng, hắn có thể làm gì được chứ, đại chiến với công chúa Khổng Tước sao? Điều này hiển nhiên là không thể, hắn là tới cầu hôn, đây là Khổng Tước gia tộc, không cho phép hắn làm càn. Khổng Tước đạo hữu, người không định nói vài câu sao? Kim Ô tộc đại thánh nhìn về phía Khổng Tước thánh chủ, thần sắc cực độ âm trầm, tộc ta chỉ cần Khổng Tước thánh chủ một câu là đủ. Chuyện của hậu bối, đừng tham dự vào những lão bối chúng ta. Thánh chủ Khổng Tước mỉm cười, Kim Ô đạo hữu chớ để lão phu khó xử, việc này coi như xong đi. Hay cho câu này coi như thôi. Đại thánh Kim Ô tộc còn chưa mở miệng đã bị tiếng hừ lạnh của Thái tử Kim Ô cắt ngang, hắn bỗng nhiên phất tay áo xoay người rời đi, một bước bước ra khỏi tiên sơn. Trước khi đi, tên kia còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Viên Hoàng và Diệp Thần, đôi mắt đỏ như máu, hàn quang bắn ra bốn phía, lần này đoàn người Khổng Tước gia, bộ tộc Kim Ô hắn có thể nói là mất hết mặt mũi, không chém Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng cũng thôi đi, bộ tộc Khổng Tước lại còn che chở hai người bọn hắn. Vốn định kết thân với Khổng Tước tộc ngươi, đã tộc ngươi không có thành ý, vậy thì từ bỏ đi. Kim Ô đại thánh đều ùng ùng hừ lạnh, cũng lên tới hư thiên, theo Kim Ô thái tử bay ra ngoài núi. Thôi thì coi như thôi, giống như ai đó thèm các ngươi vậy. Tiểu Viên Hoàng nhảy cao một bước, nhảy nhót giữa không trung, cả người đều đi rồi, hắn còn mắng nước bọt bay loạn khắp trời. Đừng cản lão phu, hôm nay nhất định phải đánh hắn. Một đám lão già Khổng Tước gia đã nhào tới, ai nấy đều xắn ống tay áo, mặt mo biến thành màu đen, ai nấy đều xách đồ trong tay. Diệp Thần bị đuổi qua một bên, Tiểu Viên Hoàng thì nhảy lên nhảy xuống, lại bị một đám lão gia hỏa vây quanh ba vòng, đó là một phong cảnh mỹ lệ. Làm gì, các ngươi định làm gì? Tiểu Viên Hoàng tuy là sợ, nhưng rất phách lối, sao lại hô to gọi nhỏ như thế chứ, không phải ta hù dọa các ngươi đâu, lão cha ta tính tình cũng không tốt đâu. Giống như tính tình tốt của ai? Một đám lão gia hỏa mắng to, đồng loạt xông lên, cái mũi không phải mặt mũi thì chính là một trận đạp loạn xạ, hơn nữa hạ thủ con mẹ nó nặng. Cha, có người đánh con. Nếu không phải sao có thể nói là Tiểu Viên Hoàng chứ? Tiếng kêu thảm thiết không phải là thô bạo bình thường, từ trong khe hở của con người bò ra, nhưng rất nhanh lại bị kéo vào. Thánh chủ Khổng Tước nhíu mi tâm, rất nhiều đại thánh nhà Khổng Tước cũng xoa mi tâm, thái tử với công chúa, hai tộc có một chuyện hôn nhân rất tốt, lại là một đám hồ đồ cả dặm xôn xao. Gia tăng cho nhà ngươi ngột ngạt. Diệp Thần nhìn Thiên Khuyết Nguyệt, không khỏi vội ho một tiếng. Thêm hay. Thiên Cơ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, vốn không muốn gặp thái tử Kim Ô tộc kia, Tiểu Viên Hoàng dẫn Diệp Thần chạy tới náo loạn như vậy, bây giờ thì hay rồi, trái lại là bớt lo. Dù như vậy, sao ta cảm giác phía sau lưng lạnh lão. Diệp Thần cười gượng một tiếng, liếc nhìn Tiểu Viên Hoàng cách đó không xa còn đang bị đánh, lại liếc mắt nhìn thấy rất nhiều lão già này, từng người thổi râu trợn mắt, rất có tư thế xong lại đánh cho hắn một trận tơi bời. Người da dày thiệt báo, bị đánh hai cái cũng không sao. Thiên Cơ Nguyệt nở nụ cười, kéo Diệp Thần, đi thẳng về phía này, đi tới ngọn núi của ta, giải phong cho cố hương đại sở của ta là quan trọng hơn. Thấy một màn này, đám lão già Khổng Tước gia đều ý vị sâu xa vuốt vuốt chòm râu, trong trí nhớ của bọn họ, công chúa của bọn họ luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, lời nói rất ít nói, giờ phút này lại thân mật lôi kéo một nam tu như vậy, hiển nhiên là có chuyện a, đừng nói, công chúa cùng thánh thể chúng ta cũng rất xứng. Quá nhiều người đều sơ căm. Một mũi tên lôi đình kia của hắn, tặc soái. Thanh niên xoa xoa tay, con ngươi rạng rỡ, so với thái tử của Kim Ô tộc, ta càng xem trọng thánh thể hoang cổ kia hơn, cùng cấp vô địch đó. Thánh chủ, ngươi nói đi. Đám lão già cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía Khổng Tước thánh chủ. Tước nhi nếu là chung tình, lão phu tất nhiên là không ý kiến. Thánh chủ Khổng Tước cười ôn hòa. Hoang cổ thánh thể 10 vạn năm khó xuất hiện một tôn, huyết mạch mạnh hơn Kim Ô thái tử, bối cảnh ngoại trừ yếu chút ra, tu vi nhược điểm còn lại không sao cả, để hắn làm con rể cũng không tệ. Bàn về bản tính, hắn vẫn thấy thuận mắt Diệp Thần, Kim Ô Thái Tử có huyết mạch vương giả nhưng không có khí độ và trí tuệ vương giả, chỉ có một điểm này thôi đã khiến thành tựu tương lai của hắn không bằng Diệp Thần. Điều quan trọng nhất là nữ nhi của hắn thích, đây mới là điều quan trọng nhất. Thái độ của hắn đối với Kim Ô Thái Tử và Diệp Thần rõ ràng là hai người khác nhau, kẻ ngu cũng nhìn ra được trong đó có chuyện. Một trận đại chiến kết thúc, Tiểu Viên Hoàng còn đang bị đánh, Thiên Cùng Nguyệt đã dẫn Diệp Thần đi dạo khắp nơi, mỗi khi đến một nơi đều có một người bị dẫn đi, đó là chuyện thế, có nam có nữ. Người của Khổng Tước tộc vô cùng kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại đặt trên người Diệp Thần, chọc giận một Kim Ô Thái Tử, có Hoang Cổ Thánh Thể cũng không tệ, hai người quả thật rất xứng đôi. Không biết khi nào, Thiên Lam Nguyệt mới đem Diệp Thần cùng rất nhiều người chuyển thế mang theo một ngọn núi. Ngọn núi này tên là Khổng Tước Phong, là ngọn núi Thiên Khuyết Nguyệt tu luyện, dành riêng cho công chúa sở hữu. Diệp Thần tế ra kết giới, bao phủ toàn bộ ngọn núi, tiếp đó là từng sợi tiên quang. Thân thể những người chuyển thế đều run rẩy, vẻ mặt đau đớn, ôm đầu than nhẹ, tâm thần đều hỗn loạn, ngọn núi này bị kết giới che đậy, nếu như bị bên ngoài nhìn thấy nhất định sẽ sinh lòng kinh dị. Ta phải đi rồi. Nhìn thoáng qua những người chuyển thế, Diệp Thần nhẹ nhàng buông chén trà xuống, tiện tay còn lấy ra túi trữ vật, trong đó chứa rất nhiều ngọc giản phong ấn tiên quan ký ức. Ngày mai lại đi cũng không muộn. Thiên Thương Nguyệt khẽ cười, Nam Vực ngày mai sẽ có thịnh hội vạn tộc, các đại phái đều sẽ phái người đi, ngươi cùng ta một đạo, thịnh hội có lẽ có chuyển thế. Thịnh hội vạn tộc. Diệp Thần sờ cằm, thầm nghĩ chắc là giống như hồi thịnh ở Giao Trì rồi. Một đường phong trần, hẳn là nghỉ chân một chút. Thiên Cù Nguyệt rót đầy một ly trà cho Diệp Thần, sau thịnh hội ta cũng sẽ lên đường tìm người. Ta cũng gánh vác sứ mệnh như vậy. Vậy thì ngày mai chúng ta đi. Diệp Thần mỉm cười, chỉ mong sẽ không khiến hai ta thất vọng. Trong lúc hai người nói chuyện, những người chuyển thế trước sau cởi bỏ phong cấm ký ức, sau đó hình ảnh có chút mông lung rồi, đều là lệ rơi đầy mặt, tiếng cảm khái, tiếng thổn thức, tiếng nghẹn ngào, tiếng khóc tràn đầy. Sắc trời dần tối, kết giới bị triệt tiêu mới thấy Tiểu Viên Hoàng xách gậy sắt, khập khiễng leo lên đỉnh núi, mặt mũi bầm dập, giống như kim châm bộ lông. Bài thi lại nổi lên. Diệp Thần nhìn lại, lập tức vui vẻ, có vẻ con hàng này từ lúc tới nhà Khổng Tước thì không dễ chịu chút nào, cũng không biết bị đánh mấy trận, hơn nữa lần sau còn thảm hơn lần trước, nhìn con mẹ nó thoải mái như con giặc vậy. Người nhà còn không biết xấu hổ mà cười. Tiểu Viên Hoàng sạm mặt lại, nói, ta lại thấy kỳ quái, hai người đi quấy rối, vì sao chỉ đánh một mình ta, lão tử là có một khuôn mặt muốn ăn đòn. Nói tới quấy rối, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Diệp Thần mắng, là ngươi nhào nhào kéo ta đến đó, hơn nữa kẻ quấy rối ngươi chính là ngươi, còn tiện thể lừa ta luôn. Ta là giúp ngươi đối phó tình địch. Tiểu Viên Hoàng ho khan, từ trong lòng xách ra một quả đào, đợi ngày nào đó khi ngươi và Khổng Tước nhỏ động phòng thì đừng quên gọi ta, hai ta cùng lên một chỗ. Ăn, ăn nhiều một chút, ăn xong ta đưa ngươi lên đường. Thiên Cù Nguyệt nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trong mắt còn có tia lửa lập lòe, đã từng thấy qua miệng thối, chưa từng thấy đê tiện như vậy. Lại hù dọa ta. Tiểu Viên Hoàng không biết xấu hổ gặm quả đào, cái này cũng không thể trách ta hết được, ta nghe thấy Kim Ô kia liền tức giận, lão tử là hảo huynh đệ năm người quỳ bái gả con, bị hắn ta trước sau đánh tàn phế bốn người, hắn dám lại đến cầu hôn, lão tử còn đi quấy rối. Hai người các ngươi có thù, còn muốn kéo ta xuống nước, lừa ta làm gì? Sắc mặt của Diệp Thần cũng đen lại, nếu không phải hắn còn có chút đạo hạnh, hôm nay hơn phân nửa đã quỳ rồi, còn có thể đặt ở đây uống trà nữa sao? Chúng ta là hảo huynh đệ. Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng cười. Huynh đệ gặp nạn, ngươi phải hỗ trợ. Cút, ta với ngươi không quen. Diệp Thần trực tiếp quay lưng đi, hắn không muốn làm huynh đệ với tên này, bảo đảm không đến một ngày nào đó lại bị lừa không tìm ra bắt mạc, con mẹ nó tìm ai mà nói lý đây chứ. Sao có thể không quen, ta sống vai đánh nhau mà thôi. Tiểu Viên Hoàng mặt dày mày dạng dáng lên, ngày mai là thịnh hội của vạn tộc, tiểu gia ta dẫn ngươi đi gặp năm huynh đệ của ta. Diệp Thần không phản ứng lại Tiểu Viên Hoàng, cho dù có đi, cũng phải cách xa con hàng này một chút. Hơn nữa còn có năm huynh đệ của hắn, không cần nghĩ cũng giống như hắn, đồ không biết xấu hổ. Trong lúc nói chuyện, có một bóng hình xinh đẹp xẹt qua bầu trời mà đến, rơi vào đỉnh Khổng Tước Sơn, chính là một cô gái tóc tím, thân mang tiên y loan phượng, toàn thân tràn đầy thần hoa rực rỡ, có thể nói phong hoa tuyệt đại. Nàng này dung nhan tuyệt thế, có vài phần tương tự với Thiên Thương Nguyệt, cũng là cao ngạo lạnh lùng như vậy, tu vi cảnh giới của nàng không dưới Thiên Khuyết Nguyệt, ngược lại còn mơ hồ cao hơn Thiên Khuyết Nguyệt một tia. Diệp Thần nhướng mắt, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Nàng này rất mạnh, có thể đứng ngang vai với Kim Ô Thái Tử, dám tùy ý đặt chân lên ngọn Khổng Tước Sơn, không khó để đoán ra nàng có thân phận cao quý như thế nào ở trong nhà Khổng Tước. Đây là đại công chúa của nhà Khổng Tước, cùng cha khác mẹ với Khổng Tước nhỏ, hai người bất hòa với nhau. Tiểu Viên Hoàng giật giật góc áo của Diệp Thần, ngươi kiềm chế chút đi, đừng có chọc nàng ta cũng không dễ dàng nói chuyện như Khổng Tước nhỏ đâu, một câu đã chọc giận nàng ta, nàng liền dám vung kiếm chém người. Đã nhìn ra, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không cần Tiểu Viên Hoàng nhắc nhở, hắn cũng sẽ không chọc giận đại công chúa nhà Khổng Tước, hắn có thể nhìn ra công chúa lớn hơn Khổng Tước nhiều. Cửu ngày trước, đại công chúa đã cùng thái tử cô tộc kết quan hệ thông gia, Nam Vực vì đó chấn động. Tiểu Viên Hoàng tiếp tục nói, lần này Tiểu Viên Hoàng trở về, hơn phân nửa là quay về thăm người thân của gia tộc. Y Diệp Thần khẽ thì thào, không khỏi thổn thức, lại là một chủng tộc cổ xưa mà cường đại, tộc này cũng đã từng xuất hiện đại đế, là một vị huyễn đại đế trong huyền hoang 130 đế. Truyền thuyết về tộc này cũng rất lâu đời, không kém Kim Ô tộc chút nào, tương truyền tiên tổ tộc này là nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa sơ khai, huyết mạch của bọn họ rất là bá đạo. Các ngươi lui ra đi. Đại công chúa khẽ hé môi, đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm không thể đối nghịch, lời nói của nàng đối với những người chuyển thế mà nói chính là giọng điệu ra lệnh. Đám người phản đồ nhao nhao đứng dậy, quả thực không dám ngỗ nghịch, mặc dù bọn hắn làm đại sở chuyển thế, nhưng ở kiếp này chính là con cháu Khổng Tước, đã có thân phận này, liền không thể không nghe lệnh công chúa. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn rất khó chịu với giọng điệu của đại công chúa, người có biết người mà ngươi ra lệnh từ hơn 200 năm trước từng vì bảo vệ vạn vực thương sinh mà huyết chiến, ngươi nợ bọn họ một mạng. Tiểu Viên Hoàng rùng mình một cái, chỉ cảm thấy sau lưng bốc lên khí lạnh, ngay cả người hiếu chiến như ông ta cũng sợ, hình như rất e ngại Khổng Tước đại công chúa, bà ta vừa đến, bầu không khí này liền trở nên rất lạnh. Thiên Cơ Nguyệt sắc mặt cũng không dễ nhìn, tự như đương đại công chúa không tồn tại, vẫn lẳng lặng uống trà như trước, hoặc là nói, nàng cùng nàng tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này sinh ra đã bất hòa. Khổng Tước đại công chúa liếc nhìn Diệp Thần cùng Tiểu Viên Hoàng hai người, lúc này mới nhìn về phía Thiên Khuyết Nguyệt, thản nhiên nói, ta vừa về gia tộc, liền nghe nói ngươi tức giận đến thái tử Kim tộc Ô rồi. Tỷ tỷ có chuyện gì không ngại cứ nói thẳng, cần gì phải vòng vo. Thiên Cù Nguyệt ngữ khí lạnh lùng. Còn không biết sai. Giọng điệu của đại công chúa càng lạnh lùng, uy nghiêm khiếp người cũng tăng lên một phần. Ta sai ở chỗ nào rồi? Thiên Cù Nguyệt lẳng lặng uống trà, từ đầu đến cuối đều xoay người lại. Kim Ô tộc là tồn tại như thế nào, ngươi đã từng nghĩ qua, bởi vì ngươi tùy hứng, sẽ đưa cho gia tộc ta đưa tới loại phiền toái nào? Đại công chúa quát lạnh, chỗ này lợi hại, ngươi gánh nổi không? Xem ra tỷ tỷ tới hưng sư vấn tội. Thiên Thương Nguyệt cuối cùng cũng đứng dậy, đối lập với Khổng Tước đại công chúa, khí thế không hề yếu, ta không thích Kim Ô thái tử kia, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đúng vậy đó. Tiểu Khổng Tước không thích, ta cũng không thích hỏa đại điểu kia. Tiểu Viên Hoàng chen vào một câu, xong việc liền trốn ra sau lưng Diệp Thần, chuyện này không thể cưỡng cầu được. Đây không có phần cho ngươi nói chuyện. Đại công chúa quát lạnh, lãnh quan nhìn lướt qua Tiểu Viên Hoàng, ngay cả Diệp Thần cũng truyền tin, nếu không phải hai người các ngươi quấy rối, tại sao ngươi lại khó xử như vậy? Việc này hai người chúng ta đã nhận sai, còn có 10 chiêu ước chiến, Kim Ô thái tử sau khi thân ngôn chiến kết thúc, đại công chúa còn muốn như thế nào? Diệp Thần nhàn nhạt nói, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Hoang cổ thánh thể, khí thế của ngươi thật lớn. Đại công chúa cười lạnh, thật sự cho rằng cùng cấp thì vô địch thì có thể tung hoành ngang ngược hay không? Ngươi cũng quá đề cao mình rồi, trong mắt bổn công chúa, ngươi cái gì cũng không được, còn vọng tưởng kết thân cùng Khổng Tước nhất tộc, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Lời này, ta không muốn nghe lần thứ hai, nơi này không chào đón ngươi, rời đi. Thiên Cù Nguyệt lạnh lùng nói, nàng coi Diệp Thần là thân nhân, bất kính với hắn chính là khiêu chiến điểm mấu chốt của nàng. Muội muội, thỉnh thoảng ta lại đưa ra vài lời chất vấn ánh mắt của muội. Khổng Tước công chúa không những không giận, ngược lại còn cười đùa ngược lại, chỉ là vì thánh thể cấp chuẩn thánh, ngươi liền từ bỏ Kim Ô thái tử, còn vì hắn mà không tiếc chống đối tỷ tỷ ta, hắn tính là cái thái gì chứ? Đại công chúa vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng kiếm rít lên, tiên kiếm rực rỡ đã hiển hóa trong tay Thiên Khuyết Nguyệt. Khí thế của nàng thuấn nhập đỉnh phong, hư thiên bốn phương cũng vù vù lên. Lấy chân nàng làm trung tâm, ngọn núi này dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc đóng băng. Thế nào, vì hắn mà ngươi còn muốn động thủ với ta? Đại công chúa cười âm hiểm, Tấn Thành Thánh, ngươi quả thật có bản lĩnh, mấy năm nay ngươi học cái gì đó, ngỗ nghịch với ta. Muội muội sẽ để cho muội biết. Mấy năm nay muội đã học những gì? Thiên Khuyết Nguyệt vung kiếm, một kiếm chém ra một luồng tiên quang, rực rỡ và tịch diệt, dễ dàng vạch ra không gian hư vô. Ban đêm Khổng Tước tiên sơn, một mảnh tường hòa ninh tịch, nhưng bởi vì một tiếng ầm ầm bị phá vỡ. Nhìn về phía xa, Khổng Tước sơn tiên quang bắn ra bốn phía, thần hà rực rỡ đan xen, phát họa ra hình ảnh tuyệt vời, đêm đen, cũng bởi vì nhiều sắc thái hơn, như ngàn vạn khói lửa, nở rộ trên trời. Thiên Đản Nguyệt và Khổng Tước đại công chúa đấu đến hư thiên, đều là cấp bậc thánh nhân, giống như huyền nữ cửu thiên, giống như tiên nữ hồng trần, thần quang rực rỡ, che không được tuyệt đại phong hoa của các nàng. Động tĩnh lớn như vậy khiến Khổng Tước tộc nhân bị kinh động, tất cả đều ngẩng đầu, thấy song phương giao chiến là đại tiểu công chúa của gia tộc, lập tức sững sờ, vì sao hai vị công chúa lại đánh nhau? Bí thuật sử dụng đã nằm ngoài phạm vi luận bàn, đại công chúa và tiểu công chúa có muốn chết hay không? Âm thanh kinh dị nổi lên bốn phía, hội tụ thành hải triều, cho dù bất hòa, cũng không cần như vậy chứ. Không để cho lão phu phải lo lắng. Thánh chủ Khổng Tước cũng đi ra, lại than thở, sớm biết hai nữ nhi bất hòa, những năm qua tích lũy tháng ngày, cuối cùng là hôm nay bộc phát. Đúng là tạo phản mà. Một nữ tử dung mạo đẹp để quý giá xuất hiện, chính là mẫu thân của đại công chúa, dung nhan tuyệt thế, nhưng hai má âm trầm, lại ngỗ nghịch tỷ tỷ như vậy, cũng quá càn rỡ rồi. Chiếu theo lời ngươi nói, tỷ tỷ đánh muội muội là được rồi. Giọng của nữ lại vang lên, một bạch y nữ tử hiện ra, chính là tiểu công chúa mẫu thân, ngữ khí ôn hòa, ngược lại không xen lẫn lãnh lãnh chi ý, ngươi sinh nữ nhi rất tốt. Mẫu thân đại công chúa hừ lạnh, thần sắc lại âm trầm thêm một phần. So với tỷ tỷ, muội muội vẫn là kém một chút. Tiểu công chúa mẫu thân cười một tiếng. Đủ rồi. Các ngươi còn ngại chưa đủ loạn. Thánh chủ Khổng Tước hừ lạnh một tiếng, xoa mạnh ấn đường, đại tiểu công chúa bất hòa, cũng không phải là không có nguyên nhân, hai mẹ trẻ này đúng là đối thủ một mất một còn, chỉ trách năm xưa hắn quá hoa tâm, trêu một người không đủ nhưng lại chọc tới hai người. Cách thật xa, ta đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của Khổng Tước thánh chủ. Trên đỉnh núi Khổng Tước, tiểu viên hoàng khiên lang nha bổng, nhưng không phải đang xem cuộc chiến, mà là mở to một đôi mắt lửa như kim tinh nhìn Khổng Tước thánh chủ, thấy khuôn mặt già nua xoắn xuýt, hắn nhìn rất vui vẻ, e sợ thiên hạ không loạn. Đến Khổng Tước gia với ngươi, chính là một sai lầm. Diệp Thần liếc mắt nhìn thằng nhãi tiểu viên hoàng. Cho dù không có ta, hai nàng nên đánh hay là đánh? Tiểu viên hoàng nhếch miệng cười, hai người vẫn như cũ nhìn về phía thánh chủ Khổng Tước, nhìn thấy hai nàng dâu Khổng Tước thánh chủ chưa, hai nàng đã tới nhà Khổng Tước, liền chưa từng yên tĩnh một lần nào, nhưng mà nói đi nói lại, lớn lên vẫn là rất đẹp. Không phải thế, Diệp Thần rất tự giác đứng sang bên cạnh, giữ một khoảng cách nhất định với tiểu viên hoàng, nhìn chằm chằm vào con hàng kia như đang ngắm thần vậy. Tiểu viên hoàng trực tiếp không nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần, đôi mắt vàng kim long lanh nhìn khắp bốn phương, không thấy hắn nói chuyện. Diệp Thần lại dịch sang bên cạnh hai bước, không muốn để ý con hàng này nữa mà nhìn về phía hư thiên. Thiên Thương Nguyệt và công chúa đấu đá nhau dữ dội, bỉ pháp bất thế xuất hiện liên tục, thử đánh ra là làm cho trời long đất lở. Hai người tu vi ngang nhau, chiến lực cũng ngang vai, ai cũng không thể làm gì được người kia, cũng chính vì thế nên các nàng mới có thể xưng là tinh diệu tuyệt luân, ánh mắt đệ tử Khổng Tước nhà rạng rỡ. Diệp Thần thổn thức, ai nói nữ tử không bằng nam, bất kể là Cố Hương đại sở hay là Chư Thiên Vạn Vực, hay là Huyền Hoang đại lục, những nữ tử mà hắn nhìn thấy trên đường đi đều là những kẻ mạnh mẽ. Hắn xem thì thấy Thiên Tuyền Nguyệt và đại công chúa đã chia làm hai phe trong hư không, tiền kiếm trong tay không ngừng ngâm vang. Một bên, Thiên Cơ Nguyệt tiên kiếm dựng đứng, hai ngón tay nàng khép lại, lướt qua thân kiếm, thần văn cổ xưa trên thân kiếm được khôi phục, kiếm khí tỏa ra, cùng với đạo tắc cùng múa cùng một cái, lực lượng tịch diệt cực tốc hội tụ. Một bên, tiên kiếm của đại công chúa hoành ngang, hai ngón tay thon dài khép lại, thần kiếm nhanh chóng lướt qua, trên đó cũng có thần văn thức tỉnh, ánh kiếm bắn ra bốn phía đang xen cùng đạo tắc, diễn biến bí pháp. Hai người thi triển chính là hai cái bí thuật cực đoan, tung hoành ngang dọc, nhưng bản nguyên đồng sinh, uy lực cách trước đó đều bẻ gãy nghiền nát, tịch diệt chi lực tàn phá bừa bãi, có khả năng phá núi trảm hải. Khổng Tước gia lão bối chau mày, nhận ra bí thuật kia, cũng biết bí pháp kia uy lực khủng bố bực nào, luôn nhằm vào ngoại tộc nhân mới có thể thi triển, lại không biết hai công chúa vận dụng thần thông này. Phía dưới, thánh chủ Khổng Tước lên trời, đứng lặng ở giữa Thiên Nguyệt và đại công chúa, giơ tay hóa giải bí thuật mà hai người ấp ủ đã lâu, hắn ta là cấp đại thánh, có thực lực như vậy. Hai người cuối cùng cũng ngưng chiến, Thiên Lam Nguyệt thần sắc lạnh lùng, nhưng vẻ mặt của đại công chúa lại không phải lạnh lùng bình thường, không thể nào tóm được Thiên Khuyết Nguyệt, rất không phục, hừ lạnh nói, ngươi còn kém xa. Nếu tỷ tỷ không tận hứng, vậy thì lại đến. Thiên Đãng Nguyệt thản nhiên nói, vẻ mặt không thay đổi. Được rồi. Thánh chủ Khổng Tước trầm giọng, mạnh mẽ dập tắt ngọn lửa của hai tỷ muội, nếu để hai nàng tiếp tục chiến đấu, toàn bộ tiên sơn của Khổng Tước cũng sẽ hóa thành phế tích. Tất cả trở về, đừng có hồ nháo nữa. Lời này của Khổng Tước thánh chủ mang theo uy nghiêm của phụ thân, cũng không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh, chung quy cũng phải làm dáng vẻ thánh chủ nên có. Thiên Cù Nguyệt nghe lời, thu hồi thanh kiếm tiên Khổng Tước rồi bước xuống hư thiên, nếu không phải thánh chủ Khổng Tước cường thế tham gia thì chắc chắn nàng đã trả một cái giá cực lớn cho lời nói của đại công chúa. Đại công chúa hừ lạnh một tiếng, cũng quay người đi xuống hư thiên, nhưng lửa giận chẳng những chưa biến mất, ngược lại càng cháy càng dữ, không thể giáo huấn Thiên Khuyết Nguyệt, nàng vẫn không phục. Một hồi tranh đấu cứ thế kết thúc, người của Khổng Tước tộc bị kinh động, mỗi người cũng tự quay lại đỉnh núi của mình. Thánh chủ Khổng Tước vừa hạ hư thiên liền bị Khổng Tước Đại Minh Vương gọi đi nói chuyện, rất nhiều lão già đều nhìn Khổng Tước thánh chủ với ánh mắt thương hại, lần này tiến lên, tránh không được bị mắng. Bên này, Thiên Tuyền Nguyệt đã trở lại Khổng Tước phong, có thể nói là đổ mồ hôi đầm đìa, có chút chật vật. Tiểu viên hoàng rất biết chuyện, vui vẻ chạy tới, chà xát hai móng vuốt đầy lông tơ của nó, muốn bóp vai nện lưng cho nó nhưng lại bị một cước của Diệp Thần đá văng ra ngoài. Chuyện tối nay khiến ngươi hổ thẹn. Thiên Cù Nguyệt nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt tràn đầy áy náy. Sao lại nói vậy được? Diệp Thần châm đầy trà cho Thiên Khuyết Nguyệt, con người ta da mặt dày, lời gì nên nghe, lời gì nên để trong lòng, ta vẫn phân rõ. Như thế, trước ở lại ngọn núi này, ngày mai cùng nhau đi vạn tộc thịnh hội. Thiên Thương Nguyệt khẽ nói, sau đó mỗi người chạy một mạch, tìm người mà trong lòng ta và ngươi lo lắng. Vậy tối nay phải ngủ một giấc ngon. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đứng dậy đi lên đỉnh núi cao nhất, trên đó có một tòa tuệ tâm thạch, sẽ là một nơi tốt để đã tòa thổ nạp ngoại gia ngộ đạo. Thiên Thương Nguyệt cũng đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi hóa thành một luồng tiên quang đi về động phủ của mình. Tiểu Viên Hoàng tự cảm thấy mất mặt, mang theo ô kim thiết bổng của mình, nhảy lên một gốc cây cổ thụ, tìm một thân cây vẫn còn tính là tráng kiện, dứt khoát nằm sấp ở phía trên, rơi vào ngủ say. Mãi đến tận đêm khuya vắng người, con hàng này mới nhảy lên, liếc mắt nhìn bốn phía, liền rón ra rón rén chạy về phía Thiên Khuyết Nguyệt động phủ, một đôi hỏa nhãn kim tinh, ở ban đêm tặc là sáng ngời. Cũng không lâu lắm, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, kinh hãi không ít người đang ngủ say đột nhiên ngồi dậy. Diệp Thần đang ở trên đỉnh núi, cúi đầu liếc nhìn bên này một cái, cách thật xa, đều có thể nhìn thấy tên Tiểu Viên Hoàng kia, bị Thiên Khuyết Nguyệt đánh cho choáng váng, bị trói vào trên một gốc cây cổ thụ nghiêng cổ. Diệp Thần nhìn mà muốn cười, sắc mặt của Tiểu Viên Hoàng kia thật đúng là không thay đổi, chuyên chọn làm chuyện cứng rắn, làm tới mức đi tìm mỹ nữ cũng không lấy được, chỉ thấy bị đánh mà không tàn nhất, chỉ có tàn hơn. Diệp Thần chậm rãi thu hồi suy nghĩ, lúc này mới hơi nhắm mắt lại, tình huy buông xuống, nhập vào thánh khu của hắn. Đây chính là sự huyền diệu của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, có thể hấp thu tinh thần lực. Năm xưa hắn ở đại sở hoang mạc ngẫu nhiên có được phương pháp này, đến nay đã hơn 200 năm, chân lý của nó từ lâu đã bị phá. Gió nhẹ nhẹ phẩy, vuốt ve mái tóc bạc của hắn, hắn mới nhắm mắt không lâu, lại chậm rãi đóng lại. Đập vào mắt hắn là lão nhân áo bào tím đứng trước người hắn, tiên phong đạo cốt, cổ xưa thuần phát, tuy ở trước mắt, lại như xa xôi hơn cả trong mộng, chính là lão tổ nhà Khổng Tước, Đại Minh Vương. Diệp Thần vội vàng đứng dậy, chắp tay cúi người hành lễ vãn bối, gặp qua Đại Minh Vương. Đêm dài đằng đẵng, thật khó ngủ, tìm người giết thời gian nhàm chán. Khổng Tước Đại Minh Vương cười rất ôn hòa, vẻ mặt hiền lành, cũng không có mạnh mẽ uy nghiêm, cũng không kiêu ngạo như lão bối. Vãn bối thật đúng là vinh hạnh. Diệp Thần cười gượng một tiếng, luôn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ngươi và Lục Đạo có quan hệ thế nào? Khổng Tước Đại Minh Vương ngồi xuống, cười nhìn Diệp Thần. Đó là tổ tiên ta. Diệp Thần lại phun ra, hơn nữa không hề kinh ngạc khi Khổng Tước Đại Minh Vương hỏi vấn đề này, có vẻ như trên đoạn đường này, phàm là chủng đế đều đã hỏi hắn vấn đề này, đúng như ngày xưa Xích Dương Tử từng nói, Lục Đạo rất nổi danh ở Huyền Hoang, lão già này đều biết. Tiểu hữu có thể cho lão hữu biết, Nhược Hy là ai, cũng là tổ tiên nhà ngươi. Khổng Tước Đại Minh Vương hiền hòa cười, như một lão nhân hòa ái, không mang theo một chút sát khí nào. Vị Nhược Hy này, tiền bối nghe từ nơi nào? Diệp Thần nhíu mày nhìn Đại Minh Vương. Tất nhiên là tiên tổ nhà ngươi nghe được. Khổng Tước Đại Minh Vương nhìn về phía tinh không xa xăm, nói đến chuyện cổ xưa, tổ tiên nhà ngươi chính là chủng đế mạnh nhất lão hữu bình sinh nhìn thấy, có thể sánh vai cùng chiến thần hình thiên, người nghịch thiên như thế, ta chưa bao giờ nghe hắn mở miệng nói chuyện, cái gọi là Nhược Hy kia, cũng chỉ là hắn lúc nói mê lộ ra, đến nay ký ức của lão hữu vẫn còn mới mẻ. Diệp Thần im lặng, Lục Đạo cũng quên mất sứ mệnh đến từ thời không này, chỉ có trong trạng thái vô ý thức mới có thể khiến quỷ phủ thần thiếu thổ lộ tên kia, nhưng cuối cùng hắn lại không nhớ ra. Tên mà vô ý thức thổ lộ, vậy Nhược Hy nhất định là người tổ tiên ngươi cực kỳ lo lắng. Khổng Tước Đại Minh Vương mỉm cười, lấy ra một túi trữ vật đưa cho Diệp Thần, đây là tiền bối của tổ tiên từng để lại Khổng Tước nhà ta, giao cho hắn cũng coi như hiểu rõ nhân quả. Nói xong, Khổng Tước Đại Minh Vương đã xoay người, bước ra một bước, như một luồng gió xuân biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn Đại Minh Vương rời đi, lúc này Diệp Thần mới kéo túi trữ vật ra, bên trong chỉ có một vật, chính là một viên ngọc thạch, ước chừng chỉ to bằng lòng bàn tay, phong cách cổ xưa tự nhiên, loang lỗ pha tạp. Diệp Thần lăn qua lộn lại quan sát, không thấy ngọc thạch cất giấu huyền cơ, cũng không có chút kỳ dị nào. Hắn cực kỳ xác định ngọc thạch này là của Lục Đạo, hắn cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức của Lục Đạo. Bỗng nhiên, hắn mở ra tiên nhãn nhìn chằm chằm vào ngọc thạch, đẩy ra mặt ngoài, đẩy thẳng tới bản nguyên của nó. Hắn nhìn thấy được một tấm bia đá cổ xưa, bên trên có khắc bốn chữ cổ mờ ảo. Hắn hết sức tập trung lại đồng lực, loáng thoáng có thể thấy rõ ba chữ sau của bốn chữ, sát Nhược Hy. Đối với việc này, hắn không cảm thấy bất ngờ chút nào, Lục Đạo cùng Hồng Trần, thậm chí là thần Huyền Phong, nghịch thiên cải đạo đi tới thời không này, sứ mệnh chung của bọn họ, cũng không phải là vì giết Nhược Hy sao. Tuy nhiên, trên tấm bia đá cũng không phải chỉ có ba chữ, mà là bốn chữ, ba chữ phía sau, hắn đã nhìn thấu, mà chữ thứ nhất lại là một mảnh hỗn độn, dù là tiên nhãn, cũng thấy không rõ. Với cơ trí của hắn, đã đoán được 7-8 phần chữ số 1 trong 4 chữ kia, quá nửa chính là chữ giết cùng với 3 chữ đằng sau hợp lại, tru sát nhiều khi. Tru sát nhiều khi là trùng hợp với sứ mệnh của 6 người bọn họ, chuyện này không thể nghi ngờ. Chỉ là, khi hắn đẩy ra mây mù, nhìn thấy rõ chữ thứ nhất thì sửng sốt ngay tại chỗ, chỉ vì chữ thứ nhất kia không phải là chữ chém mà hắn suy đoán ra, mà là một chữ không. Không, giết, nhược, hy. Miệng hắn khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn 4 chữ kia. Không giết nhược hy, định nghĩa 4 chữ hoàn toàn có thể lý giải được một ý nghĩa khác, bảo vệ nhược hy. Suy nghĩ của hắn ngổn ngang, sứ mệnh của Hồng Trần cùng thần Huyền Phong chính là tru diệt nhược hy, mà sứ mệnh của lục đạo lại là bảo vệ nhược hy nghịch thiên cải đạo, vì sao sứ mệnh lại hoàn toàn trái ngược. Gió nhẹ lại thổi qua, khóe mắt hắn tràn ra một sợi huyết sắc màu đen, tiếp theo chính là thần hải ầm ầm, toàn bộ đầu lâu đều muốn nổ tung, giống như nhìn thấy không nên nhìn, bị cắn trả. Dưới tinh không, hắn ngất đi, sắc mặt trắng bệch, tiên nhãn lại một lần nữa bị phá tự phong. Tâm trí của hắn, trong lúc hỗn loạn lâm vào hư vô cùng huyễn, luôn có một giọng nói mờ mịt cổ xưa quanh quẩn bên tai, đứt quãng, lại tràn ngập ma lực không cách nào kháng cự. Đêm, ở trong tường hòa, lại lần nữa trở về yên tĩnh, trong sự yên tĩnh của bước chân, đón lấy bình minh. Sắc trời còn chưa sáng hẳn thì một luồng tiên quang đã vẽ ra Khổng Tước Tiên Sơn, nhìn kỹ thì đó là công chúa Khổng Tước muốn tới Hống tộc, cùng Huyên Thái tử tham gia thịnh hội vạn tộc. Trước khi đi, nàng vẫn không quên nghiêng đầu, liếc qua Khổng Tước Phong, nhìn thấy Diệp Thần trên đỉnh Thiên Khuyết Nguyệt và đỉnh núi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng còn có lãnh quang lóe lên, sau đó biến mất tại phía chân trời mờ mịt. Trên Khổng Tước Phong, Thiên Cù Nguyệt cùng Tiểu Viên Hoàng trước sau leo lên đỉnh núi, lại là từng người nhíu mày nhìn Diệp Thần trên Tuệ Tâm Thạch. Một đêm trôi qua, hắn vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Làm cái gì vậy, ngộ đạo còn có thể tẩu hỏa nhập ma? Tên Tiểu Viên Hoàng kia gãi đầu một cái. Hắn đã gặp phải một loại cắn trả nào đó. Thiên Tuyền Nguyệt khẽ lẩm bẩm, dường như nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần tiên nhãn đã tự phong ấn bản thân, năm xưa khi ở đại sở nàng đã thấy qua tiên nhãn của Diệp Thần. Làm gì có nhiều phản phệ như vậy? Tiểu Viên Hoàng xách theo ô kim thiết bổng, hướng về phía sau lưng Diệp Thần gõ hai cái, âm thanh bàn bạc vang như tiếng kim loại va chạm, khặc khặc, mắt dò xét, thật sự là dục hỏa công tâm rồi. Lời vừa dứt, Tiểu Viên Hoàng liền bay ra khỏi ngọn Khổng Tước Sơn, cũng không biết bay ra xa bao nhiêu, mãi cho đến rất lâu sau, mới nghe nói có một tòa núi lớn ầm ầm sụp đổ, bị con hàng này đè nát. Sau khi quạt bay Tiểu Viên Hoàng, Thiên Cù Nguyệt mới hơi tiến lên, nàng điểm một chỉ lên mi tâm của Diệp Thần, từng sợi tiên quang theo ngón tay ngọc của nàng chui vào thần hải của Diệp Thần, giúp hắn trấn áp cắn trả. Diệp Thần lúc này mới tỉnh lại, đôi mắt có chút đục ngầu, đặc biệt là mắt trái, ảm đạm không ánh sáng, sắc mặt vẫn tái nhợt không chút máu, lần cắn trả này bá đạo hơn bất cứ lần nào trước đây. Diệp Thần cứ như ma quỷ, Hồng Trần là tương lai của ta, lục đạo là Hồng Trần trong tương lai, đảo ngược thời không, đảo ngược thời gian lịch sử, sớm đã lệch khỏi quỹ tích. Đến giờ hắn vẫn không thể nào nghĩ ra, tương lai sau này đã xảy ra biến cố nào nữa, ba nghịch thiên và đạo đều có liên quan tới nhiều khi, thế nhưng sứ mệnh của bọn họ lại là lưỡng sát nhất bảo, hoàn toàn đối lập nhau. Có thể khẳng định chính là, thần Huyền Phong đến trước, sau đó là Hồng Trần, cuối cùng mới là lục đạo. Thời gian lục đạo trú ngụ ở thần Huyền Phong và Hồng Trần, về sau hắn cũng nhất định có thể phá vỡ bí mật kinh thiên động địa, cái gọi là tru sát nhiều khi chính là một sai lầm, phương hướng lớn sai rồi, lúc này mới nghịch thiên cải đạo lần nữa qua lại, sứ mệnh của hắn cũng không phải là tru sát nhiều khi, mà là thủ hộ nhiều khi. Hắn trầm mặc, giống như pho tượng được khắc bằng đá, không chút sức mẻ, đắm chìm trong tầng sương mù dày đặc này mà không cách nào tự kiềm chế được, cơ trí của hắn, trước tầng sương mù này lại giống như một vật trang trí. Thiên Cù Nguyệt nhíu mày, theo bản năng đưa tay ra cua cua trước mặt Diệp Thần, Diệp Thần. Diệp Thần bị cắt ngang tâm tư, hơi ngước mắt lên, yên lặng nhìn Thiên Nguyệt, nàng thật sự thích nhầm người, thần Huyền Phong của nàng từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ đáng thương, chính là người đáng thương đầu tiên sau khi nghịch thiên sửa đổi đạo, quên mất sứ mệnh, chí tử đến chết cũng đần độn. Hắn trong tương lai dùng Diệp tinh thần trong tương lai kiểm tra xem thời không có thể nghịch chuyển tính khả thi không, Diệp tinh thần trong tương lai thành công, lúc này mới tạo ra thần Huyền Phong thời không này. Cũng chính vì tương lai có Diệp tinh thần thành công nghịch thiên cải đạo, mới có một ngày hắn tự mình đi ngược lại thời không, sáng tạo ra Hồng Trần của thời không, cùng với Hồng Trần tương lai, lục đạo. Mặc dù quan hệ ba người rất phức tạp, nhưng tất cả các đầu mâu đều hướng về phía Nhược Hy, lại thêm nàng có thêm một tấm mạng che mặt rất thần bí, thân phận của nàng chính là mấu chốt để cởi bỏ hết thảy băn khoăn của mình. Thiên Cù Nguyệt vẫn đang nhìn hắn, nụ cười nhíu chặt, nàng luôn cảm thấy Diệp Thần hôm nay rất khác thường. Diệp Thần mỉm cười cưỡng ép suy nghĩ, bước ra khỏi tiên sơn, tới thịnh hội của vạn tộc. Diệp Thần cười gượng, lúc này bước nhanh hơn, khi đi ngang qua một dãy núi, liền thấy một bóng người chật vật từ trong đống đá vụn bò ra ngoài, nhìn kỹ, chính là tên Tiểu Viên Hoàng kia. Con hàng kia hoàn toàn chính xác rất chật vật, sau khi bò ra ngoài, liền vung mạnh đầu, không biết là bị ai đánh, đầu đầu hạt dưa đến giờ phút này còn ong ong, đầy mắt đều là kim tinh. Diệp Thần hơi nhướng mày, liếc nhìn Tiểu Viên Hoàng, rồi lại ngó ngó Thiên Cương Nguyệt ở bên cạnh. Hắn cơ trí, không khó đoán được chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Viên Hoàng tám phần lại ti tiện, bị người ta một chưởng đánh ra từ Khổng Tước Tiên Sơn, hơn nữa còn ngang ngược đè sập một tòa núi lớn. Rất hiển nhiên, đem Tiểu Viên Hoàng đưa ra ngoài chính là Thiên Khuyết Nguyệt, mà cái gọi là tám chín phần kia cùng lão hán. Đẩy xe, không cần nghĩ cũng là từ cái này Tiểu Viên Hoàng nghe được, rất mất hồn nói. Ra tay thế này thật là tàn nhẫn. Diệp Thần thổn thức, nơi này cách nhà Khổng Tước ít nhất 8 vạn trượng, bị một cái tát đánh xa như vậy, hắn có thể tưởng tượng vẻ mặt sinh không thể luyến của Tiểu Viên Hoàng lúc đó. Chạy nhanh như vậy, chờ ta một chút. Tiểu Viên Hoàng đi theo, rất tự giác đứng ở bên trái Diệp Thần, bảo trì một khoảng cách nhất định với Thiên Lam Nguyệt, sợ lại bị mang ra ngoài đánh tơi bời. Diệp Thần nhìn mà muốn cười, nhưng không nói gì, điều động cầu vòng, một đường đi lướt qua thiên tiêu mờ mịt. Thiên Cù Nguyệt cũng ăn ý bảo trì sự yên lặng, chỉ có thằng nhãi Tiểu Viên Hoàng kia một đường lẩm bẩm, hắn luôn kiêu ngạo, lần đầu tiên kinh sợ như vậy, nó sợ đến nỗi cái đuôi cũng cụp xuống. Ba người một đường không nói gì, vượt qua sông lớn, lướt qua Thương Nguyên, lướt qua dãy núi hùng vĩ. Không biết lúc nào, mới thấy ba người từ hư thiên hạ xuống, dừng chân trước một mảnh rừng hoang. Rừng hoang mênh mông bát ngát, cổ thụ che trời mọc san sát, xanh um tươi tốt, giống như hải dương màu xanh lá cây vẫn chưa tiến vào thì đã ngửi thấy được khí tức hoang dã, cổ xưa và dày đặc, hùng vĩ dâng trào. Đây là rừng rậm Hồng Hoang. Thiên Thương Nguyệt khẽ cười nói, thời kỳ tương truyền Hồng Hoang đã tồn tại, sừng sững trong mảnh thiên địa này không biết bao nhiêu năm tháng, vạn tộc thịnh hội được cử hành ở sâu trong đó. Đích xác rất lâu rồi. Diệp Thần mỉm cười nhấc chân đi vào, tò mò nhìn xung quanh. Đi vào rừng hoang khó gặp ánh mặt trời, chỉ trách cổ mộc che trời nơi đây quá mức tươi tốt. Từng gốc cây cổ thụ cành lá rậm rạp tươi tốt, xanh tốt tươi tốt, ngẩng đầu nhìn trời, nguy nga cao ngất, tán cây trùng điệp, cành non giao nhau, xanh đậm như mây, che khuất ánh mặt trời, thần bí mà u ám. Lại đi vào trong, khúc kính tĩnh mịch, thấp thoáng ở sâu bên trong, tiền quan bốn phía, nhiều thấy cổ mộc hình thù kỳ quái, thân cành uốn lượn, quấn đầy nếp nhăn của năm tháng, lộ ra tang thương chi khí. Đây là một mảnh đại thiên địa, không gian kỳ đại, bóng người tích tụ, tia sáng kỳ lạ dâng lên, hồn nhiên thiên thành. Trên cành cây cổ thụ đang xen chằng chịt, liệt kê từng cái bàn giật dây leo, đều bày đầy linh quả cùng quỳnh tương ngọc lộ, chính là nơi tổ chức cuộc thịnh hội của vạn tộc ở Nam Vực. Tiểu Viên Hoàng giá lâm, có ôm đùi không? Ba người vừa đến, thằng nhãi Tiểu Viên Hoàng liền gào lên một tiếng, chấn động đến mức lỗ tai Diệp Thần ong ong, cũng khiến người ở đây cả người rung lên. Còn chưa nói, một tiếng rống này của hắn có tác dụng, không ít người đã chạy tới, nam tu thuần một dòng nước, mỗi người phong độ nhẹ nhàng, nhưng không phải hướng tới Tiểu Viên Hoàng, đều là hướng thẳng tới Thiên Khuyết Nguyệt. Lòng yêu thích cái đẹp đều có, chứ đừng nói chi là công nhận đệ nhất mỹ của Nam Vực. Tiểu Viên Hoàng lúng túng, bị đẩy qua một bên, mặt đen sì, giống như không nhận người thì nên chào đón thế nào, những người ở đây ánh mắt nhìn hắn đều bốc hỏa, thậm chí còn xách ra cả gia hỏa. Mặc dù Diệp Thần muốn cười, nhưng cũng lúng túng như thế, bóng người bị động chen lấn sang một bên. Thiên Tùy Nguyệt Thần sắc lạnh lùng, nụ cười mang tính lễ nghi, liền cùng Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng tìm một gốc cây cổ thụ, ngồi xuống một cái bàn ở bên trên, khiến cho những nam tu kia cũng rất lúng túng. Chờ lão tử tấn thánh, thu thập các ngươi. Tiểu Viên Hoàng ngồi xuống, bắt lấy một quả đào từ trong khay ngọc, hung hăng gặm một miếng, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói không dứt lời. Thật đúng là thịnh hội vạn tộc a. Diệp Thần cầm chén rượu, thổn thức không thôi, nhìn quanh bốn phía, có vẻ ngoài trừ hắn ra thì những người khác tùy tiện xách ra tất cả đều là động vật, kê mãng tinh, xà yêu, hạt tử tinh, đồng xà tinh, nết tri chu tinh, lộc thiềm. Có thể chuyển thế không? Thiên Cù Nguyệt khẽ truyền âm hỏi, nàng cũng quét mắt nhìn bốn phía. Có. Diệp Thần trả lời rất khẳng định, không ngừng giơ tay chỉ, Ngọc Thổ Tinh ở đối diện kia chính là đệ tử Thanh Vân Tông, Điều Tình Tuyết bên người nàng cách không xa, chính là trưởng lão của Tây Thục Tư gia, còn có Lan Thú Xích Diễm ở phía đối diện, là lão bối của Ngưu gia ở Bàn Long Hải Vực. Xem ra thật sự là đúng rồi. Thiên Cù Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, mặc dù phần lớn nàng chưa từng thấy qua trong số đó, nhưng sau khi Diệp Thần nói ra, lại cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, đó đều là người cố hương. Đã rõ rồi, sau thịnh hội làm phiền ngươi giải phong ấn cho bọn họ. Diệp Thần đưa túi trữ vật cho Thiên Khuyết Nguyệt, ngọc giản bên trong thành núi đều phong cấm tiên quan ký ức. Yên tâm, giao cho ta. Thiên Khuyết Nguyệt nhận lấy, truyền âm cười nói, Nam Vực nhiều yêu nghiệt, ngươi kiềm chế một chút, cấp chuẩn thánh ngươi là vô địch cùng cấp, cấp thánh nhân, ngươi mạnh đến mức không đếm xuể. Đã rõ. Diệp Thần cười, không cần Thiên Khuyết Nguyệt nói hắn cũng nhìn ra được, người ở đây không phải thần tử thần nữ của đại giáo, chính là thái tử công chúa của đại tộc. Huyết mạch người nào cũng bá đạo, có người như vậy, mặc dù che giấu rất sâu nhưng có thể khiến thánh huyết của hắn rung động. Người giấu hắc bào đeo mặt nạ, là người nhà nào, lại có thể ngồi song song với Khổng Tước công chúa. Lúc hai người nói chuyện, tiếng tứ phương nghị luận liên tiếp, phần lớn là đang quan sát Diệp Thần, không thấy rõ hình dáng, cũng không thấy rõ huyết mạch, thần thần bí bí, lai lịch ra sao. Nhìn cái gì? Tiểu Viên Hoàng tức giận, quả đào vừa nhai nát bị ông ta phun đầy đất. Lại không nhìn ngươi, hùng hăng càng quấy cái gì? Nam Tu Như Mộc Tinh không khỏi lạnh lùng quát lên một tiếng. Hắc, tính tình nóng nảy của ta. Tiểu Viên Hoàng trực tiếp nhảy ra ngoài, trực tiếp vung mạnh. Thế nào, sợ ngươi chắc? Cáp Mô Tinh hừ lạnh, toàn thân tỏa ra tiên quang, mi tâm khắc họa thần văn, khí thế mãnh liệt, phía sau còn hiển hóa ra một dị tượng có khổng lồ. Không được làm càn. Không chờ hai người họ làm gì, một giọng nói trầm trầm đã vang vọng vùng thế giới này, uy nghiêm mà mờ mịt, quả thực có tính chấn nhiếp, ngay tại chỗ Tiểu Viên Hoàng và Cáp Mô Tinh đã dừng tay. Chuẩn đế. Diệp Thần khẽ thì thào, dù là hắn cũng chưa từng tìm được âm thanh mờ mịt xuất phát từ đâu. Đó là Huyền Vũ Vương, lão tổ của Huyền Vũ tộc, chuẩn đế hàng thật giá thật. Thiên Lương Nguyệt truyền âm nói, vạn tộc thịnh hội tổ chức một giáp sĩ, do năm đại vương tộc Nam vực thay phiên chủ trì, mà người chủ trì thịnh hội vạn tộc lần này chính là Huyền Vũ Vương của Huyền Vũ tộc. Tứ đại vương tộc. Diệp Thần nhíu mày, tò mò nhìn Thiên Khuyết Nguyệt, bốn tộc nào? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Thiên Cù Nguyệt cười giải thích nói, trận dung của bốn thần thú, thánh thú. Diệp Thần ngồi thẳng người lên, thở dốc chật chật lưỡi. Bọn chúng không đại biểu cho thần thú và thánh thú. Thiên Khuyết Nguyệt cười nói, chỉ có thiên địa sơ khai Hồng Hoang Tổ Long, Hồng Hoang Bạch Hổ, Hồng Hoang Nguyên Phượng, Hồng Hoang Huyền Vũ và Hồng Hoang Kỳ Lân mới có tư cách xưng là thần thú và thánh thú, năm tháng quá lâu, chỉ còn truyền thuyết và thần thoại. Ý tứ này là gì? Diệp Thần sờ lên cằm, hỏi lần nữa, Long tộc trong viễn cổ Cửu tộc và Thanh Long tộc ở Nam vực, ai mới là chính thống của Tổ Long? Đều không phải chính thống, phân chia theo huyết mạch, Long tộc của viễn cổ Cửu tộc chính là Thương Long nhất tộc. Thiên Thương Nguyệt ung dung cười, Thương Long và Thanh Long chính là chúc long của Huyền Hoang Bắc Nhạc, Thái Hư Cổ Long càng xa xưa, Bạo Long và Phách Vương Long, chúng nó đều là hậu duệ của Hồng Hoang Tổ Long. Hồng Hoang đến nay, Long tộc có rất nhiều người thông hôn với ngoại tộc, thêm chiến loạn, tổ tiên nhất mạch có quá nhiều chi nhánh, nhất mạch truyền xuống các chi mạch, cũng có rất nhiều cuộc khởi, như rồng cổ Thái Hư, từng bá chủ thái cổ mấy trăm vạn năm, như rồng máu, đã tuyệt diệt. Từ lâu rồi. Nói như vậy, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc này, cũng giống như rất nhiều chi nhánh của Long tộc, đều không phải Hồng Hoang chính thống. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, giữa thời gian đó kéo dài quá nhiều truyền thừa. Đúng là như thế, huyết mạch của hậu thế kém xa các bậc tiền bối. Thiên Tuyền Nguyệt cười nói, nhóm sinh linh đầu tiên từ khi thiên địa sơ khai, huyết thống của chúng mới là sự bá đạo. Sinh linh càng lâu càng đáng sợ, lời này cũng không phải là bắn tên không đích. Diệp Thần cười lắc đầu, không hiểu nếu hoang cổ thánh thể còn sống ở thời kỳ Hồng Hoang, nó có bị hành hạ đến chết không? Làm gì có nhiều chuyện trò như vậy, nào, giới thiệu người anh em của tôi cho cô. Tiểu Viên Hoàng dùng một tay túm lấy Diệp Thần, sau khi thịnh hội kết thúc, hai ta cũng tìm một chỗ để kết bái. Xéo đi, không rảnh. Diệp Thần mắng một câu, vừa định ngồi xuống lại cảm thấy một luồng khí hùng hậu nặng nề từ một phương đánh tới khiến hắn vô thức nghiêng đầu nhìn người đang đi tới. Đó là một mập mạp, rất chắc chắn, bản thể chính là một con gấu huyết mạch cường đại, đại địa võ hùng. Bên cạnh hắn còn có ba người, đều không phải tu sĩ nhân tộc, một Tiên Vương Hạc, Nhất Xuyên Sơn Giáp, Bắc Minh Ngư, mỗi một huyết mạch mạnh mẽ, cùng đại địa hùng ngốc kia sóng vai mà đến, đều không phải là phỉ khí, người biết đến chính là thái tử của một bộ tộc, không biết còn tưởng rằng bọn họ đều là cường đạo đây. Diệp Thần nhìn qua ý vị thâm trường, bốn người kia không cần phải nói chính là các huynh đệ của Tiểu Viên Hoàng, thật đúng là bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, chui vào trong lòng đất chiếm toàn bộ rồi. Viên Phi, chân ngươi nhanh nhẹn mà. Đại địa võ hùng đã đi tới, thật đúng là thanh như kỳ danh, đôn thực hùng hậu, thân thể cũng tặc nặng nề, đi đường cũng giẫm mặt đất rung động phanh phanh. Vậy nhất định phải. Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng cười, thân thể này của nhị ca vẫn bưu hãn như vậy. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này cho lão tử, Thiên Vương Chu Y của lão tử trả lại cho ta. Đại địa võ hùng vương bàn tay dày đặc của hắn, khuôn mặt tròn trịa, tràn đầy hắc tuyến chạy loạn. Tiên vũ kiếm của ta. Tiên Vương Hạc cũng giơ tay, mượn con mẹ nó không trả, à kim tôn toản của ta còn chưa trả. Xuyên Sơn Giáp khẽ nhấp nhấp tóc, không chối từ. Còn có Bắc Minh Châu của ta nữa, người đùa giỡn cũng đủ lâu rồi. Bắc Minh Ngư kia cũng mở miệng. Thật đúng là không hổ là huynh đệ. Diệp Thần nhìn mà vui vẻ, đám người này thật thú vị, hắn cực kỳ hoài nghi năm người này là tạm thời kết phường, nhìn thế nào cũng là đùa giỡn. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Tiểu Viên Hoàng mặt dày mày dạn, trực tiếp kéo Diệp Thần lên, con hàng này, ngày sau ngay cả nhà ta lão thất cũng che chở một chút. Cái gì mà lão thất nhà ngươi? Diệp Thần không đồng ý, muội chơi cái này đùa ta chơi đi. Hắn là cái gì vậy? Một câu của Tiểu Viên Hoàng, bốn huynh đệ kia của ông ta vây quanh Diệp Thần một vòng, ngó trái ngó phải cũng không nhìn ra bản thể của Diệp Thần, chân dung thậm chí là huyết mạch. Ta là... người. Diệp Thần nói rồi, Trần Tru xoay người rời đi, hắn không muốn vào ổ của bọn cướp. Chạy đi đâu? Sau lưng Tiểu Viên Hoàng có người kéo y trở về, cũng mặc kệ Diệp Thần có nguyện ý hay không, trực tiếp bắt đầu giới thiệu, đây là nhị ca của ta, bản thể là đại địa võ hùng, gọi y là Hùng Bưu là được rồi, lão tam chính là ta, tứ ca ngươi đây, bản thể là Tiên Vương Hạc. Thằng nhãi này ngược lại rất kính nghiệp, giới thiệu từng cái, tu vi cảnh giới, huyết mạch, bản thể, ngay cả tám đời nhân tổ tông, đều bị hắn lần lượt xách cửa, xét đến cùng thì hiểu rõ. Hắn cẩn thận nói thế nhưng Diệp Thần không nghe một câu, luôn muốn nhân cơ hội tìm khe hở để trốn thoát. Một con tiểu viên hoàng đã hố thảm lắm rồi, nếu mà nhập bọn 8 phần 10 sẽ bị lừa khóc thét. Đến đây, tiểu gia ta trịnh trọng giới thiệu một chút về lão thất này của chúng ta. Tiểu viên hoàng hắn giọng một cái, xong việc còn không quên vuốt vuốt tay áo, hắn chính là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết. Hoang cổ thánh thể. Bốn người Hùng Bưu nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên, tỏa ánh sáng. Ngươi có thể hay không không vô nghĩa. Diệp Thần che miệng của tiểu viên hoàng lại, hắn tới tìm người đời, không muốn để thân phận bị lộ ra ngoài. Nếu không thì cuộc thịnh hội hôm nay nhất định sẽ náo nhiệt. Ta cho rằng, chúng ta vẫn là tìm nơi tắm máu ăn thề trước. Hùng Bưu nói lời thấm thía một tiếng. Thất đệ này ta rất thích, thánh huyết hẳn là vàng rực rỡ. Tiên Vương Hạc, Xuyên Sơn Giáp và Bắc Minh Ngư đều sờ cằm, vẻ mặt đầy ẩn ý. Diệp Thần giật giật khóe miệng, thật đúng là năm vị ca ca tốt, cái gì mà uống máu ăn mừng, đây là con mẹ nó chạy tới lấy máu cho ông đây đi. Còn bày ra vẻ mặt rất vui mừng, chơi đùa đâu. Đến, nhìn xem, chúng ta đã đến. Tiểu viên hoàng giật giật Diệp Thần, ra hiệu cho hắn đến xem cửa vào, bàn tay lông lá chỉ về một hướng xa xa, cuối cùng dừng lại ở trên thân một người. Diệp Thần theo bản năng liếc qua, cực kỳ chuẩn xác khóa chặt một người, hai con ngươi cũng vì đó mà híp lại. Đó là một người cường tráng, thân hình cao lớn, khí lực mạnh mẽ, cánh tay trần trụi, cơ bắp như rồng uốn lượn, quanh quẩn lôi điện, tràn đầy sức sống, trên cánh tay khắc họa thần văn. Khí huyết của y bàn bạc như giang hà, bá đạo, đôi mắt đen hổ hổ sinh uy, thông dong ngập trời. Có lẽ là nhục thân quá cường hãn, lúc đi đường không gian bị vặn vẹo, đại địa cũng vì vậy mà rung động. Quỳ Ngưu, Diệp Thần thì thào, liếc mắt liền nhận ra bản thể người đó là gì, chính là một con trâu. Đó là một loại huyết mạch cổ xưa dị thường, giống thời đại huyết mạch cổ xưa của Kim Ô và Côn Bằng, lấy thân thể cường hãn có 102 tuyệt cổ kim, thậm chí còn cưỡng chế thánh thể xem xét, cực kỳ khủng bố. Bộ tộc này đã từng xuất hiện đại đế, chính là Quỳ Ngưu đại đế trong 130 đế của Huyền Hoang, ở thời đại cổ lão, đã từng vô địch vạn vực. Cũng từng thống ngự vạn linh, vang dội cổ kim. Khác với đám người tiểu viên hoàng chính là Quỳ Ngưu kia cũng không phải là chuẩn thánh, mà là một tôn thánh nhân, khí tức hung hãn, so với Kim Ô thái tử hôm qua còn mạnh hơn một bậc, chiến lực cực kỳ hung mãnh. Hay là chúng ta tìm nơi ăn tươi huyết kết bái đi. Diệp Thần rất tự giác sửa sang lại quần áo. Lúc trước còn không tình nguyện, sao bây giờ lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Tiểu viên hoàng thượng liếc mắt nhìn Diệp Thần. Ta vẫn rất thích đại gia đình này. Diệp Thần thâm trầm một tiếng, ngữ khí ý vị thâm trường, cộng thêm vẻ mặt lời nói thấm thía, đi theo đại ca nhà ta lăn lộn, rất có tiền đồ. Y, đám người nhao nhao biểu môi, liếc nhìn Diệp Thần với vẻ ghét bỏ, vừa rồi còn tỏ ra bực bội, giờ phút này anh ta gọi anh em họ thật sự là người thân, nhìn sơ cũng là đồ hèn hạ. Đều ở đây làm gì? Quỳ Ngưu đến, âm thanh như sấm sét, điếc tai ù, quan trọng nhất là, con hàng này tự mang theo khí thế bức người, khiến đám tiểu viên hoàng suýt nữa cũng không có đứng vững. Chờ đại ca mang bọn ta ra vẽ, đưa bọn ta bay. Năm người nở nụ cười không biết xấu hổ. Lần này xuất quan, thấy tính nết các ngươi như vậy, lòng ta rất an ủi. Quỳ Ngưu thất vọng một tiếng. Sao có thể so với đại ca? Năm người nhếch miệng cười một tiếng, xong việc liền đẩy Diệp Thần lên phía trước. Con hàng này, lão thất nhà chúng ta vừa thu thập không lâu, sau này theo bọn ta lăn lộn. Ồ, Quỳ Ngưu nhướng mày tập trung vào Diệp Thần, một đôi mắt trâu màu đen lóe ra lôi quang, lại nhìn một cái. Không khỏi hít mắt lại, đúng là hoang cổ thánh thể. Cái này cũng nhìn ra được. Diệp Thần kinh dị một tiếng, hắn đã phong căn nguyên, ngay cả Kim Ô thái tử cùng hắn đấu chín chiêu cũng không nhận ra huyết mạch của hắn, lại bị Quỳ Ngưu liếc một cái khám phá được. Vị huynh đệ này, ta đồng ý, dường như tâm trạng của Quỳ Ngưu không tệ, cánh tay to lớn khoác lên vai nhỏ của Diệp Thần, trên đường đi tới đây, nghe rõ ràng đó là lời đồn đại của ngươi, quá trâu bò. Các thần tử bị ngươi đánh cho tàn phế, giờ phút này còn đang nằm trên giường bệnh đi. Không thể phủ nhận, tính tình những ngày đó là nóng nảy một chút. Diệp Thần hít sâu một hơi nói một câu khiến hắn dần đạt tới giai cảnh, lại mạnh mẽ tăng lên một phần. Tốt, tính tình tiểu cục này, lão tử thích, nào, cho lão thất đốt sáng khẩu hiệu nhà ta. Nam đánh phục, nữ thù phục. Quỳ Ngưu vừa dứt lời, Tiểu Viên Hoàng, Đại Địa Võ Hùng, Tiên Vương Hạc, Xuyên Sơn Giáp và năm con hàng Bắc Minh Ngư đồng thanh tru lên một tiếng. Một tiếng hô này khiến toàn thân những người ở đây giật mình kinh ngạc, đều ghé mắt nhìn qua, con mẹ nó đám người này là ai vậy? Thổ phỉ đi. Trước mặt bao nhiêu người chỉnh những thứ này, không biết xấu hổ. Khóe miệng Diệp Thần giật giật mấy cái, nhìn thoáng qua, quả thực là hắn đã đi vào hang cướp rồi. Cách đó không xa, Thiên Lam Nguyệt đang lẳng lặng uống rượu theo bản năng xoa nhẹ ấn đường, dường như hiểu rất rõ đám người Quỳ Ngưu, mỗi người mạnh mẽ cộng sinh tính tình, Diệp Thần thật đúng là biết tìm đồng đội. Uống rượu, theo giọng nói của thằng Quỳ Ngưu kia, sáu huynh đệ, à không đúng, xác nhận là bảy huynh đệ, đã kề vai sát cánh đi một phương, chọn ở cái bàn dây leo bên cạnh Thiên Khuyết Nguyệt. Ai? Lúc này vừa ngồi xuống, Diệp Thần liền khẽ ồ lên một tiếng, nghiêng đầu liếc về phía cửa vào thịnh hội. Nơi đó, có một nữ tử mặc nghê thường bảy màu chậm rãi đi vào, dùng một sợi lụa trắng che dung nhan, chỉ thấy một đôi mắt trong suốt, không mang theo vết bẩn, không dính khói lửa nhân gian. Diệp Thần có thể liếc mắt nhìn thấu dung mạo của nàng một cái, một gương mặt xa lạ, nhưng nàng là chuyển thế, kiếp trước là đệ tử Chính Dương Tông, xét bối phận cùng thế hệ với Cơ Ngưng Sương, Lý Thi Mạn. Năm đó khi hắn còn là đệ tử Chính Dương Tông, đối với Lý Thi Mạn coi như quen thuộc, hắn là đệ tử tình báo các phái ngoại phái, nàng chính là đệ tử nội tông tình báo các, nguyên nhân chính là như thế, hai người có rất nhiều giao tình. Khi Tam Tông thi đấu, Cơ Ngưng Sương phái nàng đi Vọng Nguyệt Phong tìm một người tên là Trần Dạ, nàng không tìm được Trần Dạ lại gặp được Diệp Thần. Bầu không khí năm đó của nàng còn có chút lúng túng. Hồ Điệp bản thể là công chúa của bộ tộc Tiên Điệp. Có lẽ là biết Diệp Thần đang nhìn ai, Thiên Lam Nguyệt truyền âm giới thiệu, cười nói, ngươi nhìn nàng như vậy, nàng hẳn là một chuyển thế, kiếp này ta vẫn còn tốt hơn hắn, nhưng ở kiếp trước ở Đại Sở, đúng là ta chưa từng gặp nàng. Đệ tử Chính Dương Tông. Diệp Thần mỉm cười, phong cấm của nàng ta cũng giao cho ngươi rồi. Sau Lý Thi Mạn, vẫn không ngừng có người đến, thân phận của hắn không đơn giản. Tất cả đều là hậu bối kinh diễm nhất giáo, trong đó không thiếu người chuyển thế, mỗi lần đi một bước, Diệp Thần đều sẽ chỉ ra. Người đến ngày càng nhiều, cổ thụ của phiến thiên địa này, cơ hồ mỗi một gốc đều có người ngồi xếp bằng. Diệp Thần ước chừng nhỏ hơn một chút, khoảng chừng gần vạn, cũng chính là nói, thế lực nổi danh và chủng tộc ở Nam Vực này cũng có gần vạn, số lượng như vậy đủ để thấy được sự cường đại của Nam Vực. Con chim lông dại kia tới rồi. Diệp Thần thổn thức, Tiểu Viên Hoàng bên cạnh hét to một tiếng. Từ xa đã nhìn thấy trên bầu trời có bóng người lướt qua bầu trời đến đây, chính là vị thái tử Kim Ô tộc kia. Trong lúc nói chuyện, Kim Ô thái tử đã rơi xuống, rước lấy ở đây nữ tu ánh mắt liên tục, hắn y như một vần thái dương rực rỡ, đến chỗ nào đều là chói mắt, một đôi mắt vàng, rực rỡ chói lọi. Kim Ô thái tử trực tiếp không nhìn những thứ son phấn dung tục kia, chỉ nhìn về phía Thiên Khuyết Nguyệt bên này. Có thể thấy được, trong con ngươi của hắn có hàn quang chợt lóe mà qua, hôm qua một hàng khổng tước gia, mất hết mặt mũi, hắn thế nhưng là rất nhớ thù. Trong lòng cũng còn có một loại ý niệm tà ác trong đầu. Thiên Khuyết Nguyệt thần sắc lạnh lùng, lẳng lặng uống trà, biết thái tử Kim Ô đang nhìn nàng, xem nàng như không nghe thấy. Kim Ô thái tử cười lạnh, liếc nhìn Diệp Thần, khóe miệng hơi vểnh lên, trong con ngươi màu vàng hiện lên một tia giảo hoạt, ánh mắt của hắn cực nóng, nhưng chỉ trong chớp mắt này đã khiến người ta có một loại cảm giác âm trầm. Không nói, hôm nay nhất định phải đánh hắn. Diệp Thần không nói gì, Quỳ Ngưu lại lạnh lùng nói. Trong lúc hắn bế quan, huynh đệ của hắn đã bị đánh cho tàn phế bốn người. Thân là đại ca dẫn đầu, hắn không nhịn được việc này. Nếu không phải thịnh hội còn chưa bắt đầu, hơn phân nửa hắn đã chết qua rồi. Làm việc của hắn, nhất định phải làm hắn. Tiểu Viên Hoàng bọn họ cũng giống như đánh máu gà, ngày xưa Quỳ Ngưu không có ở đây, bọn họ đấu không lại Kim Ô, hôm nay khác, có Quỳ Ngưu ở đây, sợ con chim. Côn Bằng đã đến rồi. Thiên Nguyệt khẽ nói một tiếng, chính là truyền âm nói với Diệp Thần. Nhìn thấy... Diệp Thần hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm một phía hư không, đó là một thanh niên mặc tử kim bào, tóc đen như thác nước, đôi mắt như ngôi sao, một đôi tử kim, lóe ra ánh sáng khiếp người, khí huyết mênh mông như biển, tiên quang quanh quẩn thần khu, mỗi một sợi đều lấp lánh. Quả thật thằng nhãi này đã mạnh hơn Kim Ô một chút, lúc này mới hạ xuống, các nữ tu ở đây lại trở nên si mê. Nhưng mà, các nàng lại rước lấy một đôi mắt đẹp lạnh như băng, đó là Khổng Tước đại công chúa đứng ở bên cạnh Lam, hắn là vương phi của Bệ Ngạn, sao có thể để cho người khác ham muốn phu quân nàng. Đồng Lưu liếc qua bốn phía, dừng lại ở bên Diệp Thần một giây, ánh mắt chính là gợn sóng, tự như đã biết Diệp Thần chính là thánh thể, nhưng ở trong mắt hắn, hoang cổ thánh thể chẳng là cái gì cả. Khổng Tước đại công chúa nhìn chằm chằm vào Thiên Khuyết Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng, cho dù đã trôi qua một đêm cũng vẫn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua, nàng quả thực rất keo kiệt việc làm tỷ tỷ. Diệp Thần bình tĩnh, Thiên Khánh Nguyệt cũng thông dong như không có chuyện gì xảy ra, thứ họ để ý vẫn luôn là chuyện thế, không có tâm tư để ý tới những ân oán kia cũng không để ý tới những ân oán kia. Sau kỳ thái tử có bốn người dắt tay nhau đi đến, thịnh hội to lớn như vậy mà ánh mắt đều bị hấp dẫn. Bốn người kia khí thế cực kỳ cường đại, tu vi ngang vai, đều là cấp thánh nhân, khí huyết cuồn cuộn như biển, có lẽ là huyết mạch quá mạnh, lúc đi đường đều có dị tượng cổ xưa cộng sinh, nhìn không ra huyền ảo. Diệp Thần nghiêng đầu, dĩ nhiên có thể nhìn ra lai lịch của bốn người kia, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Năm đại vương tộc Nam Vực, bọn họ liền đại biểu cho bốn trong số đó, ba nhà thái tử, một nhà công chúa, đội hình này đích xác khổng lồ, đều là tồn tại yêu nghiệt cấp, không thể yếu hơn Lưu Kim Ô. Người trong thịnh hội đều đứng dậy, chắp tay hàng huyên, bầu không khí trong thịnh hội cũng trở nên nóng bỏng. Nhiều yêu nghiệt như vậy, thần là thánh thể nên có áp lực. Thiên Đản Nguyệt liếc mắt cười. Đâu chỉ là áp lực, quả thực là thở không nổi. Diệp Thần mỉm cười lắc đầu, Nam Vực nhiều yêu nghiệt, thật đúng là không sai, Nam Đế có thể áp đảo bọn họ một bậc, hắn mới là người yêu nghiệt nhất. Nhìn qua Nam Vực, sẽ biết huyền hoang. Thiên Khuyết Nguyệt cười yếu ớt, Đông Hoang Tây Mạc Bắc Nhạc Trung Châu, cũng đều như Nam Vực, ngươi nhìn thấy chưa hẳn là thật, bất luận nơi nào, đều là ngọa hổ tàng long, thế gian này không thiếu yêu nghiệt, cũng tự không thiếu áp đảo yêu nghiệt, tự như Đông Thần Tây Tôn Bắc Thánh Trung Hoàng, có thể ở một vực làm đỉnh phong, sự cường đại của bọn họ, vô cùng sức tưởng tượng. Cái này ta đã sớm có giác ngộ. Diệp Thần mỉm cười không nói gì khác, chỉ nói về Đông Thần, cùng cấp bậc, hắn không chắc có thể đánh thắng nàng, cùng cấp vô địch, cũng có đối thủ mạnh mẽ. Nói đến Đông Thần, hắn lại không cảm thấy nhớ lại chuyện của Thương Lang Giới, hình ảnh Hương Diễm giống như tràn ngập ma lực, vừa không để ý Thần Nhi liền xuất hiện ở trong thần hải, không để lại Thần Nhi liền nhìn thấy không nên nhìn. Cũng không có tin tức của nàng ta. Tự như biết Diệp Thần suy nghĩ điều gì, Thiên Khuyết Nguyệt thông dong nói, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không ai thấy tung tích của cô ấy, cũng không biết cô ấy ở đâu. Sẽ luôn tìm được. Diệp Thần vội ho một tiếng, ngừng suy nghĩ, lại liếc về phía cửa vào thịnh hội, top 5 top 3 còn có người tiến vào, nhưng lại hiếm chuyện thế nhân, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Hắn vẫn chưa nhìn thấy Nam Đế và cũng chính là thái tử của Kỳ Lân tộc, lúc trước từng nghe Thiên Khuyết Nguyệt nói rằng Nam Đế đã bế quan, muốn trùng kích bình cảnh, lần nữa xuất quan nhất định là thánh nhân. Thịnh hội bắt đầu, có tiếng đàn du dương vang lên, mười mấy tiên tử hồ điệp tộc đã leo lên chính giữa thịnh hội mây đài, mỗi người mang nghê thường bảy màu, tắm rửa tiên hào uyển chuyển lộng lẫy. Hồ điệp tộc nhảy múa, thân ảnh tung tăng, tuy là hình người, lại tự như một con bướm bay lượn, nhảy múa khắp nơi, liền khiến bốn phía trầm trồ khen ngợi, Nam Tu ánh mắt ai cũng rực cháy. Cái giữa kia đẹp nhất, ta thích, đều đừng tranh với ta. Bên cạnh, Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng cười cười, một đôi mắt lửa vàng, nhìn chằm chằm vào một hồ điệp tiên tử trên vân đài. Ba người bên trái, của ta. Đại Địa Võ Hùng lau rượu khóe miệng, Song Việt còn vuốt vuốt ống tay áo, có chút choáng váng, trù lên vang dội, tối nay ngủ các nàng. Ba người bên phải, Hạt Gia ta. Tiên Vương Hạt nấc rượu, cũng uống tới đỉnh đầu. Ta thích Phong Mãn, bà còn phía sau đều của ta. Xuyên Sơn giáp nhếch miệng cười. Ba người ở phía trước, thuộc về ta, Tiểu Sảo Linh Lung, ta yêu nhất. Bắc Minh Ngư vỗ bàn một cái, uống đến nỗi mặt đỏ tía tai, ngay cả nấc rượu con mẹ nó cũng dính nước bọt. Thật đúng là một đám súc sinh. Diệp Thần ý vị thâm trường sờ sờ cằm, đánh nhau đều rất mạnh, công phu ngủ với nữ nhân này hơn phân nửa không phải là giả rồi, rất hùng tráng nói. Lão thất, coi trọng ai, nói với ca. Quỳ Ngưu khoác một tay lên trên vai Diệp Thần, đôi mắt trâu có chút đỏ, rượu mạnh này vừa nhìn đã thấy uống không ít, cười không bình thường, gian xảo bị ổi. Diệp Thần cụp mắt uống rượu, đối với chuyện Quỳ Ngưu hỏi, chỉ tùy ý giơ tay lên, tùy ý chỉ một cái. Quỳ Ngưu nhìn theo phương hướng Diệp Thần chỉ, người ngồi đối diện bọn họ chính là Khổng Tước đại công chúa. Giờ phút này nàng cũng đang thưởng thức mạn vũ, gương mặt lạnh lùng nhưng không gợn sóng. Quỳ Ngưu giật giật khóe miệng, trước tiên liếc mắt nhìn Thiên Lam Nguyệt bên cạnh Diệp Thần, lúc này mới liếc về phía Diệp Thần, người thích đại công chúa của Khổng Tước gia à, không thể nào. Người cũng muốn lần đầu tiên của Giận Đào. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, hắn là tùy ý chỉ, cũng không biết là chị ai, nhưng khi thấy là đại công chúa, hắn lại rất tự giác bồi thêm một câu, không phải nàng ta, người bên cạnh nàng ấy. Vị bên cạnh kia. Quỳ Ngưu nhướng mày to, liếc mắt nhìn vị ngồi bên cạnh Khổng Tước đại công chúa kia, đó là mấy lão gia tử Kỳ thái tử, hàng thật giá thật. Đến đây, ngươi ngồi cạnh hắn. Quỳ Ngưu điềm nhiên như không có việc gì đứng dậy, đã Tiểu Viên Hoàng một cước đến chỗ ngồi bên cạnh Diệp Thần, Song Việc còn không quên dùng rượu rửa tay. Ta cơ trí, lại dọa chạy một người. Diệp Thần khoanh tay, Thiên Cơ Nguyệt khiến hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên. Bản lĩnh quái dị này nâng cao một bước. Trên vân đài, tiên tử hồ điệp tộc đã hạ thấp người, nhảy múa xong, có một đạo bóng hình xinh đẹp áo trắng rơi vào trên đài, trong ngực ôm một cây đàn cầm, chính là tiên tử Nam Vực Ngọc Thỏ nhất tộc. Tiếng đàn vang lên, kéo dài xa xăm, người nghe tâm thần mê ly, đều bị tiếng đàn kia hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đang nghe tiếng đàn, cũng có không ít người đang nhìn chằm chằm vào Ngọc Thố Tiên Tử, phần lớn là nam tu, giống như vị Diệp Thần đang ngồi bên cạnh đũng quần đã đội lên một căn lều nhỏ. Ta nói, vạn tộc thịnh hội đều phải lên sân khấu biểu diễn. Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Thiên Lam Nguyệt. Theo lý thuyết mà nói, đúng là như vậy. Thiên Khuyết Nguyệt cười nói, đây là lễ nghi thời xưa truyền xuống, năm tháng dài lâu, dần dần phai nhạt, hoàn toàn dựa vào tự nguyện, không hề ước thúc quá nhiều. Ý nghĩa tổ chức thịnh hội này ở đâu, xem biểu diễn. Diệp Thần không khỏi gãi gãi đầu, tên này cứ như là vạn tộc kiếm chân một nhà cho một người biểu diễn, thịnh hội này ngày nào đó mới có thể chỉnh xong rồi. Đương nhiên không phải. Thiên Thương Nguyệt vén mái tóc lên, ngày xưa những người tới tham gia đều là những lão già, thịnh hội vạn tộc cũng thịnh hội như giao trì, đa số đều đang đàm kinh luận đạo, bởi vì năm tháng tang thương, các lão bối đã qua đời, không muốn nhìn thấy vật nhớ người, nên đều phái tiểu bối tới tham gia. Khó trách không thấy một lão bối. Diệp Thần liếc mắt nhìn bốn phương, đập vào mắt đều là thế hệ trẻ tuổi, có một Huyền Vũ Vương cấp chuẩn đế, lại không biết trốn ở nơi nào, tìm không được. Ý nghĩa của thịnh hội vạn tộc đã thay đổi, cái gọi là luận kinh đàm đạo cũng đã trở thành lịch sử. Thiên Thương Nguyệt lắc đầu cười một tiếng, các vị hậu bối tề tụ, phần lớn là tranh đấu, có lẽ đây không phải điều các lão bối muốn thấy nhưng là một màn hoàng kim thịnh thế, kiên quyết không cách nào tránh khỏi. Đã nhìn ra. Diệp Thần cười, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo liên tiếp của hắn. Vạn tộc rắc rối phức tạp, không ít đối địch, gặp mặt đều đặc biệt đỏ mắt. Sau vạn tộc thịnh hội, 8 phần 10 chủng tộc trở lên ở Huyền Hoang Nam vực đều sẽ tự phong. Thiên Thương Nguyệt nhấp một ngụm rượu ngon, ta Khổng Tước tộc cũng như vậy, phải tự phong rất lâu. Đầu tiên là Chư Thiên Đại La, Côn Luân Hư, Thần Điện và Cửu Hoang Thiên, sau đó là Cổ Thành Đông Hoang, Phượng Hoàng Cốc và Đan Tôn Điện, xem ra cơn sóng triều mãnh liệt này sắp quét sạch toàn bộ Huyền Hoang rồi. Diệp Thần chậm rãi nói, đại sở thất lạc, phạm vi dây dưa lại rộng như thế. Cũng không phải tất cả đều là vì đại sở. Lời nói của Thiên Khuyết Nguyệt tràn ngập thâm ý, thế lực chính thành Huyền Hoang trở lên, đều không biết đại sở vì sao, đông đảo thế lực tự phong, đa số ngửi được khí tức nguy hiểm, không phải đến từ thiên ma, mà là đến từ rất nhiều chủng tộc đáng sợ từ Hồng Hoang còn sót lại. Các chủng tộc đáng sợ. Diệp Thần nhíu mày, trong khoảng thời gian này còn có bí mật sao? Thời kỳ Hồng Hoang, đại chiến thần ma, chiến hỏa quét sạch chư thiên vạn vực, gần như tất cả chủng tộc đều tham chiến, không ít chủng tộc bị diệt sạch, cũng có rất nhiều biên hoang chạy xa vũ trụ, nhân tộc cuộc khởi từ khi đó. Thiên Thương Nguyệt chậm rãi kể lại bí ẩn cổ xưa, Thương Hải Tan Điền, vô tận năm tháng sau, những chủng tộc đáng sợ tự phong thời Hồng Hoang kia, lại rục rịch, lời đồn đã có người giải phong, bọn họ cường đại, khủng bố khiến chúng ta không cách nào tưởng tượng. Tự phong chính là tự bảo vệ mình. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, xem ra những lựa chọn tự phong của Côn Luân Hư hoàn toàn không hoàn toàn dựa vào đại sở, các chủng tộc ở Hồng Hoang có thể giải phong, cường giả đỉnh phong lại đến đại sở để tránh cho trong lúc này gặp phải hạo kiếp, lựa chọn tự phong đúng là biện pháp tốt nhất. Trước khi đến đã nhận được tin tức, viễn cổ cửu tộc Long tộc, Vu tộc, Linh tộc, Cổ tộc cùng Mang tộc đã tuần tự phong, bọn họ truyền thừa đã lâu, hơn phân nửa đã sớm cảm giác được cái gì. Thiên Cơ Nguyệt chậm rãi nói, rất nhiều chủng tộc thế lực noi theo, cũng không có nguyên nhân. Nội ưu ngoại hoạn. Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm, thật đúng là một câu châm chọc cực tốt, thiên ma vực như hổ rình mồi, bên trong chư thiên vạn vực lại chiến loạn không thôi. Thế đạo đã như thế, cường giả vi tôn trật tự, pháp tắc thiết. Thiên Thương Nguyệt cũng thở dài một tiếng, có lẽ chỉ đến thời khắc sinh tử tồn vong, vạn vực mới có thể chân chính liên hợp. Không biết có thai hay không? Khi hai người nói chuyện, Tiểu Viên Hoàng ở một bên liền cởi quần ra, nhìn vào trong tiểu đệ đệ của mình, rất hùng tráng, thẳng tắp. Hay là, ta nhảy lên cho ngươi một đoạn nhé. Ta. Diệp Thần vốn định trêu chọc Tiểu Viên Hoàng, nhưng còn chưa nói xong đã bất chấp tất cả đứng dậy, một đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vân đài. Chỉ thấy trên vân đài có một người đẫm máu nằm ở nơi đó, chính là người vừa bị ném lên, một mảnh máu huyết ào ào đã không thấy hình người, hoặc có thể nói, chỉ còn một hơi thở. Mang một người đầm đìa máu tươi ném lên, đây là ý gì? Mọi người khắp nơi đều nhìn mà sững sờ. Diệp Thần bước lên đài, ôm bóng người máu chảy đầm đìa kia vào trong lòng, chân nguyên thánh thể cuồn cuộn điên cuồng rót vào trong cơ thể người nọ, bảo vệ nguyên thần phiêu linh và tâm mạch yếu ớt của hắn. Hắn là chuyển thế, chuẩn xác hơn mà nói, là một người đã được giải phong chuyển thế, Mang Sơn. 3 năm trước, bọn họ phân biệt ở một tiểu thành ở biên Thùy Đông Hoang, từng người bước lên con đường tìm kiếm chuyển thế, nhưng chưa từng nghĩ tới 3 năm sau gặp lại, lại ở trường hợp này. Mang Sơn bị thương rất nặng, người xuất thủ rất tàn nhẫn, đã chém đạo căn của gã đến 7-8 phần, nguyên thần bị phế không ít, huyết mạch của gã cũng giống vậy bị nuốt không còn thừa bao nhiêu. Thiên Cù Nguyệt cũng lên đài, bóp nát rất nhiều đan dược rồi dung nhập vào trong cơ thể của Mang Sơn. Mang Sơn chính là đại tướng Thiên Đình, đương nhiên nàng đã từng gặp, cho dù không thấy bóng dáng hắn nhưng vẫn có thể nhận ra. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng sáu người cũng lần lượt lên đài, từng người lấy ra thần dược trị thương, mặc dù không biết Mang Sơn là ai, nhưng thấy Diệp Thần kích động như vậy, không khó để đoán ra quan hệ giữa Mang Sơn và Diệp Thần. Bỗng nhiên, thiên địa nổi lên một trận cuồng phong băng lãnh, sát khí lạnh như băng bỗng nhiên xuất hiện, lấy Diệp Thần làm trung tâm, một tấc thiên địa, tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc kết thành hàng băng. Đám người Quỳ Ngưu đều nhíu mày. Sát cơ trần trụi này là bắt nguồn từ linh hồn, lạnh lẽo đến mức làm cho tâm linh người ta run rẩy, quá nhiều người biến sắc, không ít người đều nhịn không được rùng mình một cái. Người che mặt áo đen, đeo mặt nạ quỷ minh là ai? Vì sao lại lộ ra sát cơ lớn như vậy? Vừa rồi Huyết Lệ Nhân bị ném lên đài là ai? Lại là ai ném lên vân đài cho hắn? Người bốn phía đều nghi hoặc, không biết Mang Sơn là ai, không biết Diệp Thần là ai, càng không biết xảy ra chuyện gì. Trong chớp mắt mấy cái này, bầu không khí trong lòng hấp của thịnh hội trở nên cực kỳ áp lực. Diệp Thần dùng mặt nạ quỷ minh băng liệt, sát khí nghiền thành một đám tro bụi lộ ra chân dung. Những người nhìn thấy, hơn nửa số trở lên đều bất ngờ đứng dậy, hoang. Hoang cổ thánh thể. Là Diệp Thần còn sống sao? Quá nhiều người đều sửng sốt, vẻ mặt khó có thể tin, nghe nói thánh thể đã tán thân ở viễn cổ di tích, vì sao còn tại thế, chẳng lẽ là nhìn lầm. Bản mệnh của Hoang Cổ Thánh cực kỳ cứng rắn, ngoài Đông Hoang Cổ Thành, mấy chục vị đại thánh đều không giết chết hắn, lần này xem ra, hắn lại là kim thiền thoát xác, lừa thế nhân. Có người thổn thức nói. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần ngước mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh đến dọa người, ánh mắt tập trung vào một thanh niên mặc áo bào màu bạc, hắn nhìn thấy rõ ràng người vừa rồi ném Mang Sơn lên đài chính là thanh niên áo bạc kia. Diệp Thần nhìn qua thì thấy thanh niên mặc ngân bào nằm nghiêng trên ghế ngồi, nhàn nhã xoay chiếc nhẫn trên ngón cái, khóe miệng hơi vểnh lên, nở nụ cười âm hiểm, đùa giỡn đối mặt với Diệp Thần, không cần hoài nghi, đây là kiệt tác của ta, bổn vương rất nhân từ, giữ lại cho hắn một mạng. Diệp Thần không nói gì, chậm rãi đứng dậy, đem Mang Sơn đã bất tỉnh giao cho Thiên Khuyết Nguyệt, trong cơ thể có ma sát khí mãnh liệt tuôn ra, đẩy đám người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng ra khỏi vân đài. Dưới ánh mắt của hắn, thanh niên mặc ngân bào kia đứng dậy, lộ ra hai hàm răng trắng ẩn, lần đại lễ này người có thể thích, đây chính là đại giới để chọc cho Phượng Tiên Nhi muội muội đau đớn. Phượng Tiên Nhi, công chúa của Phượng Hoàng tộc. Ngân bào thanh niên nói một câu, làm cho tiếng nghị luận vang lên. Nàng cũng tới sao? Hình như vạn tộc thịnh hội cũng không mời Phượng Hoàng tộc. Có người khẽ thì thào, theo bản năng liếc nhìn bốn phía, nhưng nhìn một vòng vẫn không thấy Phượng Tiên Nhi của Phượng Hoàng tộc đâu. Đã là có liên quan đến Phượng Tiên Nhi, vậy liền giải thích rõ ràng rồi. Có người sờ sờ cằm, thanh niên áo bạc kia chính là bộ tộc Cửu Đầu Điểu, có quan hệ không cạn với Phượng Hoàng nhất tộc, hắn đang trút giận cho Phượng Tiên Nhi, lúc này mới khai đao với bạn cũ của Diệp Thần, nguyên nhân sự việc nên là như thế. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Một phương kim ô thái tử sâu kín nở nụ cười, khóe miệng cũng hơi vểnh lên, trong con ngươi vàng óng còn có một vệt giảo hoạt lướt qua, việc này hắn cũng có phần, cũng là người tham dự. Chính là con chim chiến đầu mà hắn nói cho Diệp Thần biết. Diệp Thần ở Nam Vực, cũng chính hắn bắt được Mang Sơn. Hắn dường như đã sớm biết quan hệ giữa Diệp Thần và Mang Sơn, cũng đoán được Diệp Thần sẽ theo Thiên Khuyết Nguyệt tới tham gia thịnh hội vạn tộc, chuyện đã đến tình trạng như thế, trong dự liệu của hắn không khác chút nào. Đến đây, để bổn vương xem cái gọi là Hoang Cổ Thánh Thể có thật sự cùng cấp vô địch hay không. Con chim chín đầu cười to, một bước lên trời, mở ra cánh phượng hoàng, đúng là khí thôn vân tiêu mà. Hắn ta là chuẩn thánh cấp, khí huyết bàn bạc, huyết mạch bá đạo, còn mạnh hơn cả Phượng Hoàng thần tử, hắn ta cũng tự nhận mình mạnh hơn Phượng Hoàng thần tử. Bằng không cũng sẽ không ngốc đến mức đánh nhau với thánh thể hoang cổ. Ngươi cũng cần hành động như hôm nay, trả cái giá đau đớn. Diệp Thần bước một bước qua thiên tiêu, thẳng lên bầu trời, những lời mờ mịt, uy nghiêm lạnh như băng, một câu, bể nghệ thế gian. Dựa vào ngươi. Cửu Đầu Điểu cười lạnh, chưởng chỉ lôi đình hoành hành bừa bãi, lăng thiên bổ xuống một chưởng. Hàng mang trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, một bước xúc địa thành thốn, trong chớp mắt tránh thoát một chưởng của lăng thiên kia. Cửu Đầu Điểu biến sắc. Đối đầu với thánh thể chân chính mới biết nó quỷ dị, chỉ thân pháp này đã đoạt thiên tạo hóa, lấy thị lực của nó, với đạo hạnh của nó, lại không thể bắt được thân ảnh Diệp Thần. Đợi hắn kịp phản ứng, tất cả đều đã chậm, trong nháy mắt ngắn ngủi, Diệp Thần đã vòng ra sau lưng hắn, một tay nắm lấy cánh chim phượng của chính con chim, mạnh mẽ xé rách, máu tươi lập tức chảy ra. Người đáng chết! Cửu Đầu Điểu gào thét, bỗng nhiên quay người, tay nắm thần thông, đánh ra một chưởng. Diệp Thần dùng kim quyền đón đỡ. Chính đạo bát hoang trong nháy mắt hợp nhất, một quyền bá tuyệt, bẻ gãy nghiền nát, đánh cho bàn tay của Cửu Đầu Điểu nổ tung, toàn bộ cánh tay cũng vung ra, gần cốt máu thịt bay đầy trời. Chim chín đầu lui lại, vẻ mặt không ngừng thay đổi, sự mạnh mẽ của thánh thể hoang cổ khiến hắn hoảng sợ. Người bên dưới khiếp sợ, lần đầu tiên nhìn thấy thánh thể xuất thủ mà lại hung hãn như thế, cửu đầu điểu có huyết mạch bá đạo, sức chiến đấu không kém, còn là phượng hoàng thần tử, thế mà lại bại trong một chiêu. Diệp Thần lại xuất quyền một lần nữa, càng hung mãnh hơn lúc trước, kim quyền vô địch, oanh diệt nửa thân thể của cửu đầu điểu, máu tươi dâng lên rực rỡ, nghiêng trời nghiêng rơi, mỗi một giọt đều là chói mắt. Kim Ô Thái Tử cứu ta! Cửu đầu điểu gào thét kéo theo thân thể đỏ lòm bỏ chạy trên hư không, vừa chạy vừa cầu cứu, hắn sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể bị chém. Kim Ô Thái Tử cười âm hiểm, nhưng vẫn chưa động thân, nhưng một thân ảnh bên cạnh hắn ta như bước thẳng vào thiên tiêu. Đó là một thanh niên tóc tím, bản thể chính là Phượng Điêu Thái Cổ, chính là huyết mạch kết hợp của Phượng Hoàng và Xích Diễm Huyết Điêu, dung hợp tinh hoa huyết mạch của hai tộc, cấp bậc tuy là chuẩn thánh, nhưng vô cùng cường đại. Hắc, mắt thấy Thái Cổ Phượng Điêu giết tới, Tiểu Viên Hoàng không làm nữa, vung ô kim thiết bổng giết tới hư thiên, hỏa nhãn kim tinh phun ra liệt diễm, khí phách mãnh liệt thay Diệp Thần ngăn đại địch. Sau Tiểu Viên Hoàng, bên Kim Ô Thái Tử lần lượt có bốn đạo nhân ảnh lên trời, chính là một kim sĩ đại bằng, một thượng cổ huyết nhạn, một con mắt màu bạc bay vụt cùng một con cổ xích điểu, mỗi con đều có huyết mạch cổ xưa, mỗi con đều cường đại, phải hợp lực vây công Diệp Thần, muốn trảm diệt hắn. Hắc, Diệp Thần lôi cả huynh đệ Đại Địa Võ Hùng, Tiên Vương Hạc, Xuyên Sơn Giáp và Bắc Minh Ngư ra hết cả đám gia hỏa này, không phân biệt trước sau giết vào hư không, chặn được bốn con phi cầm của các chủng tộc cổ xưa. Đại chiến bắt đầu, sáu đấu sáu trận dung, trận địa nứt toát, không gian sụp đổ. Nhưng nguy cơ của con chim chín đầu kia vẫn chưa được giải trừ, hắn kéo thân thể máu tươi liều chết bỏ chạy, Diệp Thần như hình với bóng, một khi đuổi theo, đại thuật sát sinh trực tiếp tấn công, đánh cho con chim chín đầu suýt nữa thì bỏ mình. Bá Kỳ Đại Xà, đến lượt ngươi triển khai thần uy rồi. Kim Ô Thái Tử nhàn nhã uống trà, liếc về phía một thanh niên mặc huyết bào, con ngươi của người nọ âm trầm, bạo ngược khát máu, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Dễ nói. Bá Kỳ Đại Xà cười âm u, chậm rãi đứng dậy, một bước lên trời, uy áp thánh nhân lên chín tầng trời, khí huyết cuồn cuộn, mỗi một luồng đều nặng như núi, nghiền đến trời cao tất tất sụp đổ. Tiểu Trùng, ngươi uy phong thật lớn. Quỳ Ngưu thông suốt, thẳng vào bầu trời mờ mịt, thanh âm hùng hồn, xen lẫn lực lôi đình, cánh tay trần, bên ngoài thân lôi điện xé rách, một đôi mắt trâu màu đen lóe ra ánh sáng bá liệt, khí thế cấp thánh nhân, càng thêm thanh niên huyết bào. Quỳ Ngưu, không có chuyện của ngươi, cút. Bá Kỳ Đại Xà hừ lạnh, mi tâm nháy mắt vẻ thần văn, sau lưng hiển hóa ra dị tượng khổng lồ, là một con rắn tám đầu, hình thể cực lớn, mỗi một đôi mắt rắn cũng lóe ra ánh sáng khát máu âm trầm, nhìn nhiều một chút, tâm thần đều có thể thất thủ. Còn dám mắng ta, lão Ngưu ta rất khó chịu. Quỳ Ngưu hét to, vung mạnh chiến phủ kình thiên, một búa cuốn lấy lôi đình bá đạo, rung động thiên địa, bộ Bá Kỳ Đại Xà kêu rên lui về phía sau. Lần này, bảy đấu bảy. Người phía dưới đều ngửa đầu, luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, một buổi thịnh hội vạn tộc rất tốt, không hề có dấu hiệu, làm sao nói làm liền làm, hơn nữa nghiễm nhiên là quần ẩu, mỗi người đều hung hãn mãnh liệt, tùy tiện xách ra một cái, đều có thể xếp hạng tên trên. Hình như không phải bảy đúng bảy. Có người thổn thức một tiếng, ra hiệu người khác đi xem một phương. Lại có người xông lên, đều là chủng tộc giao hảo tốt với Kim Ô tộc, có tới hơn 9 người, đều là chuẩn thánh cấp, đều là mang huyết mạch cổ xưa, ở Nam vực tên đều là vang dội. 9 người này giết thẳng tới Diệp Thần, cộng thêm con cửu đầu điểu bị đuổi giết gần chết kia đã có trọn vẹn 10 chuẩn thánh cường đại bao vây Diệp Thần, không có ý định để Diệp Thần sống sót. Kim Ô Thái Tử cầm chén rượu, rất hứng thú thưởng thức hư thiên đại chiến, trong lúc đó vẫn không quên liếc mắt nhìn về phía Thiên Khuyết Nguyệt bên này, khóe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt âm trầm, thật là ngoan độc. Lại nhìn Thiên Cương Nguyệt, thần sắc thờ ơ, cũng không đi lên, mà là đang giúp Mang Sơn nối đạo căn, việc này không thể trì hoãn, chỉ cần có chút sai lầm, Mang Sơn sẽ có tu vi tận diệt, nguy hiểm sinh mệnh. Về phần hư thiên đại chiến, nàng có sự tự tin tuyệt đối với Diệp Thần, năm đó hắn có thể một mình đấu với 27 chuẩn thánh, hôm nay cũng có thể một mình đấu với 10 chuẩn thánh, cho dù 10 chuẩn thánh kia rất mạnh. Thánh thể hoang cổ vô địch cùng cấp, chỉ cần không phải người có đẳng cấp khác như Kim Ô Thái Tử tham gia vây giết, Diệp Thần sẽ không phải lo lắng cho tính mạng, chiến lực của hắn không phải dùng để che. Hồng Hoang chi xâm oanh long, hư thiên như bị lôi đình tàn phá, ở trong lúc nứt toát cùng khép lại hỗn loạn. Đại chiến có chút thảm liệt, đều là chơi mạng khô, các màu máu tươi khuynh sái, như các loại mưa ánh sáng, đang xen ra từng bức hình ảnh tuyệt vời, nhưng hình ảnh rực rỡ tươi đẹp kia, lại máu chảy đầm đìa. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ cùng động, từng người nắm bắt ấn, hợp lực tế ra kết giới, bảo vệ mảnh thiên địa này, hai người đấu chiến chấn động quá lớn, để tránh cho phía dưới gặp phải dư ba. Chuyện này có chút máu tanh, Huyền Vũ Vương không quản sao? Có người thăm dò nói một câu. Sự tình của vạn bối, chỉ cần không có lão bối tham gia thì Huyền Vũ Vương Nam Vực sẽ không nhúng tay vào. Một con chuột tinh vân vê về chút râu mép, năm nay là thế, lão nhân gia ông ấy đã quen rồi. Xong, cửu đầu điểu muốn quỳ rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Huyền Vũ Vương ngó trái ngó phải, tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía bầu trời mờ mịt. Vùng hư thiên kia đấu với nhau lửa nóng nhất, 10 chuẩn thánh vây công Diệp Thần, lại bị một mình Diệp Thần làm cho chật vật, trong đó thảm nhất chính là con cửu đầu điểu kia, thần thể đã nứt toát. Diệp Thần đặc biệt chiếu cố hắn, mỗi khi có đại thuật, người bắt chuyện đều là con chim chiến đầu, hắn đối với con chim chiến đầu này chính là tâm lý nhất định phải giết, chỉ vì thằng nhãi kia chạm đến vảy ngược của hắn thì hắn nhất định phải chết. Cứu ta! Cửu đầu điểu chỉ còn nguyên thần, nó thiêu đốt sức mạnh nguyên thần, chật vật chạy thục mạng ở hư thiên khiến nó phát điên chính là Diệp Thần nhìn chằm chằm vào nó, chạy tới chào hỏi nó. Người có đi không? Diệp Thần hừ lạnh, vượt qua hư thiên đuổi giết tới, một chưởng lăng thiên, bá tuyệt vô cùng, đánh chết phân nửa nguyên thần của hắn, quét xuống hư thiên. Kiếp sau, chớ chọc người không nên chọc. Diệp Thần với vẻ mặt lạnh lùng nói một câu như đang tuyên án, tay cầm một thanh chiến mâu đen kịt ném thẳng về phía cửu đầu điểu đang rơi xuống. Chiến mâu đen kịt mang theo lực lượng như bẻ cành khô, một đường xuyên thủng hư vô, đây chính là một mâu tuyệt sát. Thần sắc của cửu đầu điểu hoảng sợ, chỉ lo liều mạng chạy trốn, nguyên thần còn chưa bị chiến mâu xuyên thủng thì đã lạnh lẽo thấu xương, cứ như bị kéo vào cửu u, gặp phải nỗi khổ trong địa ngục. Hắn thực sự ngửi được khí tức tử vong, cái gọi là cao ngạo, trước cái chết đều không đáng để nhắc tới. Cũng có lẽ đến giờ phút này, hắn mới hiểu được sao phải hối hận, chỉ cần tham gia thịnh hội thật tốt là được rồi, hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình chọc vào hoang cổ thánh thể, thế cho nên rơi vào cảnh thê thảm như thế. Cứu ta, cứu ta, khi sinh tử vẫn còn, cửu đầu điểu nhìn về phía Kim Ô Thái Tử, với sức chiến đấu của Kim Ô Thái Tử, chỉ cần hắn hơi giơ tay lên là có thể cứu được hắn trong nguy nan. Nhưng Kim Ô Thái Tử thì ngược lại, chỉ hứng thú nhìn, khóe miệng hơi vểnh lên, phế vật. Cửu đầu điểu rít gào, mang theo oán hận cùng phẫn nộ, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt một mảnh huyết hồng. Hắn sẽ có được buổi hôm nay, hơn phân nửa là nhờ bái Kim Ô Thái Tử ban tặng, nếu không phải Kim Ô Thái Tử tiết lộ hành tung của Diệp Thần và bạn bè Diệp Thần với hắn thì hắn cũng sẽ không đạo diễn hôm nay. Nhưng giờ phút này, hối hận đã vô dụng, bởi vì chiến mâu đã đóng đinh nó giữa không trung, sát cơ trên mâu nhanh chóng nghiền nát nguyên thần của nó, triệt để tan thành mây khói. Sau hắn, từng dòng máu tươi phun ra, lại có người bị tiêu diệt, bị Diệp Thần xé sống tại chỗ. Đó cũng là một con chim lớn, huyết mạch không yếu, nhưng lại không biết thuộc chủng tộc nào. Diệp Thần cũng lười so đo hắn thuộc chủng tộc nào, trực tiếp giết, các ngươi nhất định phải đối nghịch với ta, vậy thì chuẩn bị tốt tâm lý bị diệt đi, một câu nói xưa, ra ngoài lăn lộn, chung quy phải trả lại. 10 vị chuẩn thánh, 2 vị bị diệt, 8 vị chuẩn thánh còn lại cũng không có ý định rút lui, đều giống như tim máu gà, thần thông cái thế liên tục xuất hiện, pháp khí khủng bố lăng thiên, đánh không chết cũng không xong. Diệp Thần tất nhiên sẽ không khách khí, chân đạp thái hư, ngang dọc cửu tiêu, lấy hoang cổ thánh khu cứng rắn, lấy thần thông bất thế đối địch, một chọi tám đội hình, cứ thế bị hắn đánh ra đòn chí mạng. Người bên dưới tặc lưỡi, 3 năm trước đã nghe tin Diệp Thần chọn 27 ở ngoài Đông Hoang cổ thành, khi đó chỉ vì lời đồn mà không hoàn toàn tin tưởng, hôm nay gặp được lại không ai chất vấn. Trong lúc nói chuyện, lại có người bị chém, đó là Thái Cổ Phượng Điêu, đối thủ của Tiểu Viên Hoàng, chết rất thê thảm, bị gậy kia đập tan thân thể, nguyên thần của hắn muốn trốn nhưng cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Không phân biệt trước sau, Đại Địa Vũ Hùng cũng chém thượng cổ huyết nhạn, chính là một bàn tay bóp chết người, nguyên thần nhục thân cùng tịch diệt, đợi đến khi rơi xuống đất, cũng chỉ còn một bãi huyết nhục. Hai người quát lớn một tiếng, giết thẳng về phía Diệp Thần, sóng vai đối đầu với kẻ địch mạnh. Phía dưới, còn có người xông lên, một người tiếp một người, phần lớn đều hướng về phía Diệp Thần. Có người đếm kỹ, trừ Diệp Thần bọn họ 7 người, số người tham chiến lại vượt qua 20, đối phương bỏ lại Bát Kỳ Đại Xà Thánh nhân cấp kia, còn lại đều là chuẩn thánh, đều hung mãnh. Một đám chuột nhắt. Bên trong chuẩn thánh cấp, chỉ có Diệp Thần là mạnh nhất, một mâu khiêu khích một con quái điểu ba đầu, nguyên thần thật sự tịch diệt, thân thể rơi xuống hư thiên, hóa thành một đám tro tàn màu máu. Trấn áp cho bổn vương. Một con chim cánh màu đỏ giết tới, khống chế một cổ ấn màu máu, từ trên trời hạ xuống, hắn ta chính là thái tử của Diệt tộc, trong chuẩn thánh cấp cũng coi như có chút danh tiếng. Cổ ấn màu máu của ông ta đã nghiền nát từng mảnh không gian, nhưng không thể trấn áp được Diệp Thần, ngược lại bị một chưởng của Diệp Thần đánh bay ra ngoài. Hỗn độn thần đỉnh ầm ầm, trực tiếp đập cho ta nát bấy. Pháp khí bản mệnh bị thương, con chim cánh màu đỏ cũng bị phản phệ, thân thể nứt ra, có máu tươi dâng lên, đạp đạp lui về phía sau, nhưng còn chưa kịp dừng lại, Diệp Thần đã tới trực tiếp xé xác. Vì thế, lưng Diệp Thần cũng bị chém trúng một kiếm, người ra tay chính là một phi hoàng thời thượng cổ, một kiếm cực kỳ tàn nhẫn, là thần thông tuyệt sát, nếu chuẩn thánh bình thường chắc chắn đã bị chém chết. Diệp Thần bỗng nhiên xoay người, đập bay tấm bi thủ thật mạnh lên thượng cổ phi hoàng. Tiếp theo chính là thần mang của cửu đạo hợp nhất, xuyên thủng thần hải của thượng cổ phi hoàng, dập tắt nguyên thần của nàng. Chết đi! Lại có người tiến lên, chính là một kích đánh lén, một kiếm bẻ gãy nghiền nát. Thân phận của người này cũng không đơn giản, chính là một con thần điểu ba mắt, bối cảnh trước kia ở thời kỳ hồng hoang cũng coi như là một cự kình, bọn họ huyết mạch bản nguyên, phù hợp với thần tàn tiên thiên, bá đạo vô cùng. Có điều, huyết mạch có cường đại đến đâu, chỉ cần ngươi là chuẩn thánh cấp, trước mặt thánh thể đều là hư vọng. Diệp thần đã xông tới, không trốn không né phòng ngự, tùy ý để Tam Mục thần điểu một kiếm xuyên thủng lồng ngực của hắn, mà bàn tay hắn bỗng nhiên giơ lên đã thành đao thần, một chưởng chặt đứt hắn. Trong khoảnh khắc này, thái tử của ba chủng tộc mạnh mẽ cùng nhau giết tới, bản thể của chúng đều là một loại phi cầm, huyết thống cổ xưa và mạnh mẽ, hợp lực điều khiển một thanh sát kiếm màu đen lăng thiên bổ tới. Thanh sát kiếm kia chính là chuẩn thánh vương binh hàng thật giá thật, không biết đã nuốt bao nhiêu máu của sinh linh, trói buộc rất nhiều oán linh, gia trì uy lực của kiếm, đúng là một kiếm chém ra thiên địa. Diệp thần bị thương, một cánh tay suýt nữa bị dở xuống, chỉ còn lại một chút da thịt trên vai. Thánh thể khôi phục sức mạnh bá đạo, nhảy mắt cánh tay kia được nối lại, Diệp thần bước lên bầu trời một bước, hỗn động đỉnh hóa thành một thanh chiến mâu, bị lăng thiên đập xuống. Một người trong đó lập tức bị nện thành xương máu, thân thể thứ hai bị xuyên thủng, thảm nhất người thứ ba, nguyên thần trực tiếp bị đánh chết. Đám người Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu cũng đang chém giết lẫn nhau đồng loạt cười to, Diệp thần hung hãn như thế, mỗi người bọn họ cũng có chiến ý ngập trời, ngày đầu tiên kết bái, bảy huynh đệ cùng nhau lên trận, tắm rửa máu tươi, đánh tới điên cuồng, đánh giết đến khi mắt đỏ ngòm, dị thường máu tanh mà nguyên thủy. Lại thêm máu tươi chảy ra, thái tử một tộc khó tránh tai ương, bị Diệp thần dùng một chưởng đập cho thành thịt vụn. Đến tận đây, hắn đã liên tục chém giết 8 vị thái tử, mà càng đánh càng mạnh mẽ, mặc dù là bị quần ẩu, nhưng lại là chiến tận thượng phong, không phải đối phương vây quanh hắn đánh, mà là hắn đuổi theo đối phương làm. Hắn như một chiến thần đẫm máu, chói mắt tới mức không cách nào nhìn thẳng được, mỗi khi tới một nơi chắc chắn sẽ có huyết kiếp, mỗi khi tới một nơi thì sẽ có một thái tử của bộ tộc bị chém lìa, hình ảnh đẫm máu. Thiên địa bị máu tươi nhuộm đỏ, một bóng người rơi xuống. Người không còn sống đều chết, phần lớn đều bị Diệp thần tru diệt. Sát khí cuồn cuộn, tàn phá bừa bãi chư thiên. Người vây công nó đã bị sợ hãi, không ai dám tiến lên, từng người đều là máu me đầm đìa, kéo lê nửa thân thể nửa tàn phế liều mạng chạy trốn, vậy mà còn có một chút uy nghiêm nào của thái tử một bộ tộc. Người bên dưới tặc lưỡi, hít ngược một hơi, ngày bình thường nguyên một đám thái tử khí thôn vân tiêu, ở trước mặt hoang cổ thánh thể giống như đùa giỡn, một đám thái tử bị một người đuổi đánh, không những không bắt được Diệp thần mà còn bị quăng mũ cởi giáp, đúng là châm chọc. Một đám phế vật. Kim Ô thái tử hừ lạnh, bỗng dưng đứng dậy, một bước lên trời mà đến. Kim Ô thái tử lên trời, khiến tất cả những người ở bên dưới thịnh hội đều không hẹn mà cùng đứng dậy, rất hiển nhiên, Kim Ô thái tử là hướng về phía Diệp thần, muốn chém thánh thể ngay trước mặt mọi người sao? Thái tử của Kim Ô tộc không phải là cấp thánh nhân bình thường, có sức chiến đấu cứng rắn của thánh vương. Dù đều là cấp chuẩn thánh, Kim Ô thái tử cũng có sức chiến đấu sánh vai với hoang cổ thánh thể chứ đừng nói tới cấp bậc thánh nhân như Kim Ô thái tử, chênh lệch nửa bước thì chiến lực sẽ bị ngăn cách bởi thiên địa. Tiếp theo mới là chuyện quan trọng. Quá nhiều người chà chà mắt, hoang cổ thánh thể cùng cấp vô địch, cũng không biết chống lại Kim Ô thái tử cấp thánh nhân, hắn sẽ có mấy phần thắng. Diệp thần cao mày, thái tử của Kim Ô tộc mạnh, hôm qua hắn đã lĩnh giáo rồi, tuy rằng hôm qua hắn chưa từng động đến chiến lực đỉnh phong, nhưng sự kinh khủng của Kim Ô thái tử là điều không thể nghi ngờ. Thiên Cù Nguyệt cũng nhíu mày, cuối cùng thì Kim Ô thái tử cũng tham chiến, thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại không cách nào thoát thân được. Nếu nàng và Diệp thần hợp lực có lẽ có thể áp chế thái tử Kim Ô, nhưng nếu Diệp thần đấu một chọi một, hơn phân nửa không phải là đối thủ, tiên nhãn đã tự phong, hắn cũng có khả năng bị tiêu diệt. Tạp Mao Điểu, đúng là không biết xấu hổ. Tiếng mắng to vang lên từ một phương, chính là Quỳ Ngưu, đã vung chiến phủ tới, tự biết Diệp thần không phải đối thủ của Kim Ô, hắn tự muốn ngăn cản huynh đệ của mình. Đối thủ của ngươi là ta. Bác Kỳ Đại Xà cười lạnh, một bước dịch chuyển, ngăn chặn đường đi của Quỳ Ngưu, mặc dù bị Quỳ Ngưu đánh chật vật, nhưng kiềm chế được Quỳ Ngưu vẫn làm được. Con mẹ nó chứ. Năm người Tiểu Viên Hoàng cũng giận dữ mắng, muốn dứt giúp Diệp thần chống lại Kim Ô thái tử, nhưng đối thủ của bọn họ đều là nhân vật tàn nhẫn, từng người ngăn bọn họ một phương. Người có thể nói di ngôn trước. Kim Ô thái tử cười khẽ, đứng đối mặt với Diệp thần từ xa, thích ý vặn vẹo cổ, tiếng cười đùa bẩn cợt vang vọng chư thiên, tổn thương bạn cũ của ngươi, ta cũng có phần, huyết mạch của hắn là ta nuốt, đạo căn của hắn cũng là do ta phá. Chúng ta thật sự có cừu hận lớn như thế. Vẻ mặt Diệp thần bình tĩnh, lời nói bình bình đạm đạm, những người hiểu hắn đều biết, hắn càng bình tĩnh như thế thì lại càng đáng sợ. Xúc phạm Kim Ô uy nghiêm, liền phải trả giá đắt. Kim Ô thái tử vẫn thích ý vặn vẹo cổ, huống chi thần tử và công chúa Phượng Hoàng tộc đã lên tiếng, có thể lấy đầu ngươi đi đổi tiên pháp Phượng Hoàng, sao lại không vui, chỉ trách ngươi chọc vào chuyện không nên dây vào. Vậy thì hôm nay, ra là có ân oán này. Theo tiếng lẩm bẩm của Diệp thần, hắn đạp một bước lên thiên tiêu, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất, bá đạo một quyền, xuyên thủng hư thiên mênh mông. Đúng là không biết tự lượng sức. Kim Ô thái tử cười gằn, lòng bàn tay có nhật nguyệt càng không diễn hóa, một chưởng cách không đẩy ra, những nơi đi qua, bầu trời nứt ra từng khúc, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Một quyền một chưởng tiếc núi, máu tươi màu vàng óng nhất thời phun tung tóe, Kim Ô Thái Tử sừng sững chưa động, mà Diệp Thần thì quyền cốt nổ tung, Hoang Cổ Thánh Huyết bắn tung tóe, một chiêu này đối kháng, hắn thất bại. Kim Ô Thái Tử lại ra tay, một chỉ thần mang điểm tới nơi xa, xuyên thủng thánh khu của Diệp Thần Thánh. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, cường thế phản công, rất nhiều bí pháp dung hợp một quyền, nhưng lại bị Kim Ô Thái Tử một chưởng nhẹ nhõm hóa giải, chấn động đến mức lui về phía sau, sát khí trong cơ thể tàn phá bừa bãi, khiến hắn phun máu. Đại chiến bắt đầu, Kim Ô Thái Tử cuốn lấy khí huyết ngập trời, nghiền thành hư thiên ầm ầm, bí pháp cái thế liên tiếp xuất hiện, vô cùng kinh khủng, mấy lần đánh cho thân thể của Diệp Thần nổ tung, suýt nữa thì tán thân. Diệp Thần hoàn toàn rơi xuống hạ phong, thánh khu vỡ ra, thánh huyết dâng trào, mỗi một tia đều chói mắt vô cùng thê thảm, cũng không phải là hắn không bằng Kim Ô Thái Tử, mà là do tu vi bẩm sinh có chút chênh lệch. Người xem cuộc chiến thổn thức, âm thầm cảm khái, thánh thể quả thực rất mạnh, xưa nay chưa từng có bại tích thế nhưng chỉ dựa vào người cùng cấp, nếu vượt qua được giới hạn này thì ngay cả thánh thể cũng sẽ thất bại theo. Không thú vị. Kim Ô Thái Tử cười trêu chọc, chân đạp lên bầu trời, thân hình quỷ huyền ảo khó lường, dứt đến cách Diệp Thần trăm trượng, còn mắt vàng óng ánh, bắn ra Kim Ô Lôi Đình, muốn chém dứt nguyên thần Diệp Thần. Cùng lúc đó, trong tay Diệp Thần có một thanh tiểu phi đao hiển hóa, quanh quẩn thần mang kim quang, bị hắn phất tay ném ra, phi đao như u mang tịch diệt vọt thẳng đến Thái Tử Kim Ô Hoa không đúng, chỉ bằng nó cũng muốn làm ta bị thương. Kim Ô Thái Tử cười khẩy, không thèm đếm xỉ gì tới tiểu phi đao, công kích cấp bậc này đừng nói là làm hắn bị thương, ngay cả kim quang hộ thể của hắn cũng không thể phá vỡ. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, ngay khi tiểu phi đao cách Kim Ô Thái Tử chỉ một tấc, cũng ngay lúc Kim Ô Lôi Đình chỉ còn cách Diệp Thần một tấc, tiểu phi đao trong nháy mắt biến mất, mà nơi nó biến mất, thánh thể Diệp Thần lại đột nhiên hiển hóa. Phi Lôi Thần Quyết. Không ít người hai mắt híp lại, thuấn thân của Diệp Thần cực kỳ giống với Phi Lôi Thần Quyết. Tịch diệt thần thể trong truyền thuyết, pháp thuật thuấn thân, thông thiên nhãn đều theo không kịp tung tích. Lẽ nào bên trên tiểu phi đao có khắc ấn ký thời không? Có người âm thầm trầm ngâm, Diệp Thần dùng thời không ấn ký xuyên qua, chớp mắt tránh thoát Kim Ô Lôi Đình, chớp mắt dết đến trước mặt Kim Ô Thái Tử. Phi Lôi Thần Quyết không phải là thiên phú thần thông của tịch diệt nhất mạch sao? Hoang Cổ Thánh Thể cũng biết. Cũng không phải là Phi Lôi Thần Quyết, chính là Di Thiên Hoán Địa. Thái tử Thanh Long tộc mỉm cười, nhìn thấu triệt nhất, thánh thể Hoang Cổ trao đổi vị trí với tiểu phi đao, thông hiểu người thay trời đổi đất, đây là thủ đoạn quen dùng nhất, khó lòng phòng bị, nhất là khiến người ta đau đầu. Thánh thể lại thông hiểu bí pháp này. Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước không khỏi cười, đắn đo vô cùng chính xác, phương pháp này nếu vận dụng thỏa đáng, đủ để sánh ngang với Phi Lôi Thần. Nhưng vì sao Diệp Thần không trực tiếp đổi vị trí với Kim Ô Thái Tử? Nếu vậy, người bị Kim Ô Lôi Đình đánh trúng sẽ là Kim Ô Thái Tử. Có người gãi đầu nghi hoặc hỏi, Kim Ô Lôi Đình kia bá đạo cỡ nào, Kim Ô Thái Tử trúng chiêu, cũng quá nữa sẽ bị thương nặng. Thánh thể thì muốn trao đổi cùng với Kim Ô Thái Tử, chưa chắc đã chuyển được Kim Ô Thái Tử. Bạch Hổ ung dung cười một tiếng, so sánh với phía dưới thì việc đổi tiểu phi đao sẽ rất nhẹ nhàng. Lại nhìn Kim Ô Thái Tử, hắn thật sự trở tay không kịp, bị một chưởng của Diệp Thần bổ vào làm cho lão đảo. Hắn sớm biết Diệp Thần thông hiểu bí pháp Di Thiên Hoán Địa, vẫn luôn có phòng bị, tự thân gia trì bí pháp, thân thể trọng như núi cao, tự nhận bản thân Diệp Thần Di Thiên Hoán Địa là dịch chuyển bất động. Có điều ai ngờ được, Diệp Thần không thèm đổi với hắn, lại đổi với một thanh tiểu phi đao khác. Khoảnh khắc này y mới thật sự hiểu, Hoang Cổ Thánh Thể bá đạo vào thời khắc mấu chốt lại vung ra một thanh tiểu phi đao trêu đùa vui vẻ, hiển nhiên kế hoạch đã được chuẩn xác. Thằng ôn này nổi giận, vung chưởng bổ tới, nhưng còn chưa hạ xuống đã trúng một quyền của Diệp Thần. Diệp Thần đi tới gần hắn, sao có thể cho hắn cơ hội thở dốc được chứ? Sau khi đánh ra một quyền, đại thuật sát sinh nối tiếp nhau, chính là nguyên bộ, nện lên người Kim Ô Thái Tử mà không bị bịt kín. Hình ảnh có chút khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, Kim Ô Thái Tử thân thể thần cường đại, bị làm máu xương đầm đìa, sức khôi phục khủng bố, cũng theo không kịp tiết tấu bị thương, hình thái rất chật vật. Khinh địch và bất ngờ trong chớp mắt không những khiến hắn chịu thiệt, ngược lại còn bị Diệp Thần một đường ức hiếp. Tuy chiến lực của hắn mạnh hơn Diệp Thần, nhưng mỗi lần muốn phản công đều bị hắn lập tức đánh ngược trở lại. Khí huyết hoàng kim của Diệp Thần bốc lên như ngọn lửa đang thiêu đốt, rất là mạnh mẽ, không có bí pháp nào khác, chỉ có một đôi kim quyền vô địch, từng quyền đánh ra máu, quyền này hung hãn hơn quyền trước. Công lao đều quy cho sự thao tác lúc trước của hắn, đúng là không phải Phi Lôi Thần Quyết, mà là Di Thiên Hoán Địa, không nhấc nổi Kim Ô Thái Tử, liền lùi lại tìm vị trí thay đổi cùng phi đao. Sự thật chứng minh, lần này hắn kiến lập kỳ công, làm Kim Ô tộc Thái Tử trở tay không kịp, cũng đem cái tên lừa bịp kia đủ thê thảm, thánh thể khinh thân, cấp độ thánh nhân cũng chỉ có phần bị ngược. Thái tử Kim Ô rít gào, cuối cùng cũng trở nên quyết đoán, liều mạng dùng cánh tay bị xé, dùng một chưởng đẩy lui Diệp Thần. Diệp Thần trong nháy mắt ổn định thân thể, lại lần nữa đánh tới, như bóng với hình, lại thấy trong mi tâm kim ô có con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, lấp lánh tiên quang óng ánh, mang theo ma tính, khiến cho tâm thần hắn lâm vào hoảng hốt. Đó là kim ô thần nhãn, bên trong nó phong cấm thái cổ huyễn cảnh, không nên nhìn thẳng. Truyền âm cho Quỳ Ngưu đã đấu với Bá Kỳ Đại Xà, tự như hiểu rất rõ kim ô thần nhãn kia. Đích xác huyền ảo. Diệp Thần trong lòng khẽ quát, tâm thần hoảng hốt trong nháy mắt trở về thần đài. Bất quá, bởi vì kim ô tộc con ngươi thứ ba kiềm chế, để hắn bỏ lỡ thời cơ trọng thương kim ô thái tử tốt nhất, mà kim ô thái tử cũng bởi vậy trong nháy mắt ngắn ngủi đã có cơ hội thở dốc. Chỉ thấy trong cơ thể kim ô thái tử có kim quang bắn ra bốn phía, dung hợp với thân thể của nó, xoa xoa vết thương, ngay cả một cánh tay bị xé toang cũng sinh trưởng ra, lực khôi phục hoàn toàn chính xác bá đạo. Người đáng chết, người thật đáng chết. Thái tử kim ô gào thét, tiên quang côn bằng trong tay bay lượn đang giật thành thần kiếm kim ô, tiếng vang chói tai, một chiêu kiếm chém ra một dải tiên hà óng ánh. Diệp Thần không lùi mà phản công, chưởng ấn có bí pháp tự động diễn biến, một chưởng dung hợp đạo tắc hỗn độn quét ngang hư không, sang bằng tiên hà, áp chế thái hư long cấm, hướng về thái tử kim ô thái tử quát lạnh, kiêu dương trong cơ thể lao ra, dùng tịch diệt phá sập lồng giam cấm thái hư long. Tiếp theo, thằng nhãi này cắn chóp lưỡi, ngưng tụ ra một giọt tinh nguyên huyết, theo đó phun ra, hóa thành một mảnh hải dương màu vàng óng, dung hợp kim ô thần tàn cùng căn nguyên, hào quang làm cho người ta không thể nhìn thẳng. Kim ô tán hải. Nhìn thấy đại dương màu vàng kim kia, mọi người ở đây đều cau mày, đó là bí pháp bất thế của tộc Kim Ô, tương truyền đại năng của tộc Kim Ô, từng dùng bí pháp này nuốt chết sinh linh của bộ tộc này ngay cả đế cấp cũng không thoát khỏi, biển Kim Ô nuốt qua, tộc nào cũng bị diệt. Kim Ô thần tử lại có thể sử dụng thần thông này, không kịp chờ đợi diệt thánh thể sao? Có người kinh ngạc. Chỉ sợ thánh thể phải quỳ xuống, trong cùng cấp bậc, không có ai có thể ngăn cản Kim Ô tán hải thôn diệt, càng đừng nói đến Kim Ô thái tử, chính là cấp thánh nhân. Người quan chiến nhau nhau hít sâu một hơi. Lão thất, đừng để bị hải dương kia nuốt trọn. Quỳ Ngưu kêu gào, dường như rất hiểu rõ lịch sử của tộc Kim Ô, càng hiểu hung danh của tán hải Kim Ô hơn, nuốt người không nhả xương cốt. Diệp Thần cũng tự biết Kim Ô tán hải kia dọa người, tuy động thổ lui về phía sau nhưng cũng khó thoát khỏi bị nuốt chửng. Chân chính đặt mình trong đó mới biết được sự kỳ lạ của Kim Ô tán hải này lại có thể áp chế lấy thánh thể huyết mạch của hắn, hóa giải bản nguyên của thánh thể, chỉ cần hơi vô ý sẽ bị tiêu diệt ngay. Vẻ mặt Diệp Thần nghiêm nghị, giẫm mạnh một cước, chợt định thân, đạo tắc rung động, như bia đá đứng lặng, kim ô tán hải quay cuồng, tịch diệt tàn phá bừa bãi, nhưng lại không lay chuyển được hắn, cũng không phong ấn được hắn. Tru diệt ta! Thái tử kim ô quát lớn, một chưởng ấn xuống, lại gia trì bí pháp, chính là một vòng mặt trời cực nóng, tan vào trong kim ô tán hải, để tán hải tàn phá bừa bãi ngập trời. Muốn diệt ta, đạo hạnh của ngươi kém một chút. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lấy thân thể làm trung tâm bỗng xuất hiện một đường luân hồi, nhanh chóng lan tràn ra. Những nơi đi qua, kim ô hải dương cuồn cuộn đều bị hóa giải thành vô hình trong luân hồi, không hề để ý tới sự tịch diệt và phong cấm kia. Đây là luân hồi hóa diệt, thần thông Diệp Thần tự nghĩ ra, là được cộng thêm ở trên thôn thiên ma công thêm cả nghịch thế luân hồi, mà công nuốt hết, luân hồi hóa giải, lấy lực lượng của người kia, phá tình thế nguy cấp của bản thân. Người xem cuộc chiến lại híp mắt, dù là đám người Phù Huệ và Thanh Long cũng không ngoại lệ. Kim ô tán hải của thái tử Kim ô vô cùng bá đạo, còn thuật này của Diệp Thần lại càng là đoạt tạo hóa của trời cao. Đẹp quá! Quỳ Ngưu cười to, không nhịn được trầm trồ khen ngợi, hoang cổ thánh thể cùng cấp vô địch, quả nhiên không phải nói suông, ngay cả hắn cũng khó mà chống lại kim ô tán hải, nhưng lại bị Diệp Thần dễ dàng hóa giải. Lão thất thiên hạ vô địch thủ, đánh kim ô biến thành chó. Tiểu viên hoàng bọn họ lại không yên ổn, đối địch cũng không quên reo rao gào thét, âm thanh quá lớn, chấn động đến nỗi lỗ tai người ta ong ong. Giết, kim ô thái tử gầm lên, lên trời mà đến, phất tay một trấn thần bia, trấn áp Diệp Thần. Phá, Diệp Thần hừ lạnh, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất, nghịch thiên một quyền, tiêu diệt cái bia kia. Một chiêu đối kháng, đại chiến tái khởi, kim ô thần tử chân đạp kim ô thần hải, đầu treo cực nóng thái dương, như tiên vương, cực nóng chi khí, bao phủ thiên địa, sáng chói thần mang, chiếu rọi thế gian. Diệp Thần không yếu khí thế, hắn là hoàng kim thần hải, đầu lơ lửng hỗn độn thần đỉnh, tạo ra hỗn độn giới. Thánh khu cương cân thiết cốt, kim mang thần huy bắn ra bốn phía, như một pho tượng hoàng kim nóng chảy đúc thành chiến thần. Hư không ầm ầm rung động cả thiên địa, có máu tươi tuôn ra như mưa ánh sáng chín tầng trời, tất cả đều là màu vàng óng, mỗi người đều hóa thành hình rồng tiếp tục chống cự cho tới khi biến mất. Có thể thấy được là, tuy Diệp Thần rơi xuống hạ phong, nhưng kim ô thái tử cũng hạ được hắn. Hắn là một vị chiến thần, khí thôn bát hoang, công phạt vô cùng, tìm hiểu đại đạo cũng vượt xa tưởng tượng của mọi người, đạo tắc của hắn dung hợp vạn vật. Có máu có thịt cũng có tình. Hoang cổ thánh thể trâu bò. Phía dưới ồ lên, nhếch miệng tặc lưỡi liên tiếp. Tu Vi chiếm ưu thế tuyệt đối, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Kim Ô Thái Tử bị đánh chật vật như vậy. Nếu là cùng cấp bậc, ngươi và ta đều không phải đối thủ của hắn. Thanh Long Thái Tử không khỏi cười lắc đầu. Ở Nam Vực cũng có thể chỉ có Kỳ Lân tiểu tử kia, ngang ngửa cùng cấp với Hoang Cổ Thánh Thể. Bạch Hổ cười theo, làm không tốt, Nam Đế của Nam Vực chúng ta cũng thua như nhau. May mà Thánh Thể vẫn chưa tấn cấp thành Thánh, nếu hắn ở cấp bậc đó mới thật là đáng sợ. Huyền Vũ và Chu Tước thổn thức một tiếng, thần thoại vô địch cùng cấp, chưa bao giờ bị đánh vỡ. Kim Ô diệt thế. Trong tiếng nghị luận, đúng là tiếng gầm thét vang lên, đó là Kim Ô Thái Tử, đứng lặng hư thiên, một câu này của hắn, thương thiên rung mạnh, thanh thiên bạch nhật hóa thành hôn ám. Trên trời cao, vô số tiên quang bay lượn đang giật thành một vầng thái dương tỏa ra thần mang óng ánh, mỗi luồng thần mang đâm thẳng vào nguyên thần của người khác khiến tâm thần hỗn loạn. Mặt trời hạ xuống, không gian bị nghiền nát vụn, còn chưa thực sự rơi xuống, hoa cỏ cây cối phía dưới đã héo rũ, ngay cả nước suối róc rách và hồ băng dập dần cũng theo đó khô cạn. Thiên địa không có màu sắc, chỉ còn lại vầng thái dương kia, tuy nó chói mắt nhưng cũng tịch diệt, tuy cực nóng nhưng lại lạnh lão như băng, như một bàn tay diệt thế. Lại là thuật này. Diệp Thần chau mày, hôm qua đã được chứng kiến, hắn và Tiểu Viên Hoàng hợp lực mới chống đỡ được, bây giờ chỉ còn một mình hắn đối kháng, không chừng sẽ bị Kim Ô ma diệt. Không được cũng phải lên, hắn đầy mắt điên cuồng, nghịch thiên mà đi, huyển hóa một đôi bàn tay khổng lồ trăm trượng, hai tay kình thiên, chống đỡ Kiêu Dương Kim Ô, thực ra là lấy Hoang Cổ Thánh Thể ngạnh cứng Thái Dương. Từ xa nhìn lại, vầng Thái Dương Kim Ô khổng lồ như núi cao, còn hắn ta lại nhỏ bé như dung dế. Trong nháy mắt, hắn liền bị Kim Ô Thái Dương ép hai chân uốn cong, thánh khu nứt ra, thánh cốt đùng đùng rung động, đứt gãy không ít, cả người đều đắm chìm trong lưu kim huyết. Thánh thể điên rồi sao? Người bên dưới khiếp sợ, thế mà lại dùng thánh khu để chống lại Kim Ô Thái Dương. Chết đi! Kim Ô Thái Tử nhe răng cười, bất chấp tất cả đưa tay, lại thêm vào bí pháp ở trên Thái Dương. Xem ngươi tru diệt ta trước, vẫn là ta hóa diệt Kiêu Dương này trước. Diệp Thần ngửa mặt lên trời gào thét, mở ma đạo và rất nhiều cấm pháp, chiến lực tăng cao, bị áp chế bởi khí huyết hoàng kim mãnh liệt. Lòng bàn tay của hắn có vòng xoáy hiện ra, chính là Thôn Thiên Ma Công, dung hợp Thái Hư Động và Nghịch Thế Luân Hồi. Kim Ô Thái Dương không ngừng bị Thái Hư Động hút vào lỗ đen, cũng không ngừng bị Thôn Thiên Ma Công nuốt hết, càng có Nghịch Thế Luân Hồi gia trì, ở trong luân chuyển cấp tốc hóa diệt, uy lực đoạt tạo hóa của trời đất. Người xem cuộc chiến cảm thấy hải hùng khiếp vía, ngay cả Bát Kỳ Đại Xà, trận chiến của Quỳ Hoàng và Viên Hoàng cũng liếc mắt, hành động điên cuồng của Hoang Cổ Thánh Thể khiến tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Đây là một trận chiến tiêu hao, giống như lời Diệp Thần nói, không phải Kim Ô Thái Dương đem hắn tru diệt, hắn đem Kim Ô Thái Dương hóa diệt, đây không phải là đối chiến, đây rõ ràng là đang liều mạng. Thiên địa ầm ầm, vạn chúng chú ý, vùng hư thiên đã trở nên hỗn loạn, không một ai dám đặt chân tới. Lăng Thiên Thái Dương và Nghịch Thiên Thánh Thể vẫn còn tịch diệt, Kim Ô Thái Dương nghiền nát thánh khu của hắn ta cũng hóa diệt Kim Ô Thái Dương, hai bên đối kháng, không phân thắng bại. Kim Ô Thái tự sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi, đó là vương bài của hắn, từng tru diệt không chỉ một vị chuẩn thánh vương, lại bị một chuẩn thánh ngăn cản, đường đường là Kim Ô, vô cùng nhục nhã. Nhưng nỗi nhục lớn hơn vẫn còn ở phía sau, vầng Thái Dương Kim Ô của hắn lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng thu nhỏ, hào quang Thái Dương rực rỡ cũng bị từng tia một chôn vùi. Đám người quan chiến đều đứng dậy, khó có thể tin ngửa mặt nhìn lên trời, Diệp Thần lại thật sự chặn được Kim Ô Thái Dương khổng lồ như núi, nó đang tan biến, cấp tốc thu nhỏ lại. Trả lại cho ngươi. Diệp Thần gào thét, hai tay giơ lên trời, đẩy mặt trời trở về. Kim Ô Thái Dương nghịch thiên mà lên, không ngừng nghiền áp hư thiên, cái này thật đúng là một bộ hình ảnh thật lớn, nhìn Thái Dương bị đẩy về, thật sự như Thái Dương thật sự, ở thế gian từ từ dâng lên. Đáng chết. Kim Ô Thái tự nghiến răng nghiến lợi, vùng Kim Ô Thần Kiếm, một kiếm bổ ra một con tiên hà, Kim Ô Thái Dương nghịch thiên mà đến kia bị nó một kiếm chém thành hai nửa. Hắn gặp phải sự cắn trả, nhất thời phun máu, còn chưa kịp đứng vững thì Diệp Thần đã vọt lên nghịch thiên, tay cầm sát kiếm màu đỏ, một chiêu kiếm phong thần, thế như bẻ cành khô, xuyên thủng thần thể của hắn. Kim Ô Thái Tử gào thét, một chưởng lật đổ Diệp Thần ra ngoài, sau đó đạp lui về sau một bước. Nhưng mà, ngay cả máu miệng hắn còn chưa kịp phun, đã thấy trước mặt có một thanh tiểu phi đao bắn tới, chính là khoảnh khắc Diệp Thần bay ngược ra ngoài ném ra, mục đích của hắn không cần nghĩ cũng biết. Quả nhiên, phi đao kia đã hóa thành Diệp Thần, hoặc có thể nói là Diệp Thần đã đổi vị trí. Diệp Thần không nói một lời, đập xuống đầu chính là một chưởng. Kim Ô Thái Tử cũng chịu thiệt thòi như vậy, thân hình bệ ngạn, máu bay tứ tung, thân thể của hắn cũng theo đó mà nứt ra. Bộ sách thành công, Diệp Thần kia lại lấn tới trước mặt Kim Ô Thái Tử, hình ảnh sau đó có chút máu tanh, bị thánh thể tiếp cận, có sự mạnh mẽ của Thái Tử Kim Ô cũng không ngẩng đầu lên được. Thánh thể này chuyên di thiên hoán địa a, phía dưới thanh âm thổn thức tràn đầy, đều là bộ dáng tặc lưỡi, cho dù là bị một chưởng đánh bay, cũng không quên vung ra một tiểu phi đao trở về. Khoan hãy nói, thực sự liều mạng với phi lôi thần quyết kia. Không ít người đều sờ sờ cằm, ta muốn cười là, một lần thua thiệt hai lần, đầu óc của Kim Ô Thái Tử, không dễ dùng a, thật sự có người bật cười, phần nhiều là người không đúng đường Kim Ô, cười tặc hoang. Được, cánh tay Kim Ô lại bị cắt mất một cái. Có người tặc lưỡi, chính là trơ mắt nhìn Kim Ô Thái Tử một cánh tay rơi xuống hư không, máu chảy đầm đìa rất chói mắt. Lần đầu tiên, Kim Ô liều mạng bị chém đứt một cánh tay, cuối cùng vẫn tìm được cơ hội thở dốc. Lần này, hắn quả thực đã học được thông minh, động bí pháp vô thượng, cấm không gian ngoài ngàn trượng quanh người hắn, dùng cái này phong cấm lại, hóa giải sự thay trời đổi đất của Diệp Thần, miễn cho lại chịu thiệt. Người chân chính chọc giận ta. Kim Ô Thái Tử lão đảo một cái, kim mâu hóa thành huyết mâu, hung dữ như ác ma, nhìn chằm chằm Diệp Thần đối diện, bá đạo khôi phục sức lực, khép lại toàn thân vết thương, cánh tay bị cắt đứt kia lại mọc ra, khí huyết tán loạn nháy mắt tràn đầy. Ngươi nên cảm thấy may mắn, ta chỉ là chuẩn thánh. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, nếu là cùng cấp hắn đã tiêu diệt Kim Ô hơn 800 lần rồi, còn dùng mấy lời vô nghĩa này làm gì? Mà hiện giờ còn kém nửa cấp, Kim Ô Thái Tử mạnh hơn hắn nhưng lại không thể tiêu diệt được hắn, mà hắn cũng đồng dạng chém bất diệt Kim Ô Thái Tử, trận chiến này nếu nhất định phải phân sinh tử, chính là đồng quy vu tận. Hai người miễn cưỡng duy trì một thế cân bằng, ai cũng không diệt được người đó, người này không thể làm gì được đối phương, muốn phá vỡ sự cân bằng vi diệu này, cần có người thứ ba gia nhập mới có hy vọng. Hoang cổ thánh thể, quả là danh bất hư truyền. Lời nói của Du Du vang lên, quả thật có người tiến vào thương khung, khí huyết ngập trời mãnh liệt, tử kim thần mang bắn ra bốn phía, khiếp người tâm thần đau đớn. Y, người phía dưới kinh ngạc một chút, không ngờ người xông lên lại là Bệ Ngạn. Xong đời, lần này thánh thể phải quỳ thật rồi mới được. Không ít người đổ mồ hôi thay cho Diệp Thần, một Kim Ô Thái Tử đã khó giải quyết rồi, đừng nói đến việc thêm một nhân tiêu mạnh mẽ. Khặc khặc khặc, con mẹ nó ngươi cũng không biết xấu hổ. Quỳ Ngưu nổi giận, khí huyết như lửa thiêu đốt, một búa bá tuyệt, bổ thiên liệt địa, vung mạnh bát kỳ đại xà, muốn giết tới trợ giúp Diệp Thần. Chỉ là, lúc nãy hắn vừa mới lên trời thì đã bị một luồng tiên kiếm thần hà chém lui, người xuất thủ bản thể là một con đại bàng, có mọc ra chín cánh, là huyết mạch bá đạo của cửu dực thần bằng trong truyền thuyết. Đây là một loại huyết mạch cường đại, vừa là loài đại bằng đã có nguồn gốc rất lớn với bộ tộc Tỳ Hưu, lần này giết ra hiển nhiên là được Quỳ Ngưu dạy dỗ, không ngờ Quỳ Ngưu lại chạy tới cứu viện Diệp Thần. Thật là cục lớn. Quỳ Ngưu cười khẩy, căm tức nhìn cửu dực thần bằng, đầu óc của hắn dù không còn linh quang nhưng cũng nhìn ra được manh mối, đây là một trận tuyệt sát nhằm vào thánh thể. Đứng sang một bên, ta và ngươi bình an vô sự, đừng tìm khó chịu. Cửu dực thần bằng cười khẽ. Ngươi nghĩ lão Ngưu ta đã sợ hãi lớn lên rồi. Quỳ Ngưu hừ lạnh, ánh mắt lóe thần mang, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Hai đánh một, ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu phần thắng. Tám con đại xà cũng từ phía sau đạp trời mà đến, cười trêu chọc nghiền ngẫm, cùng cửu dực thần bằng một trước một sau, ngăn chặn Quỳ Ngưu. Vậy thì thử một chút. Quỳ Ngưu hét to một tiếng, hóa thành bản thể, chính là một con trâu khổng lồ như núi, lôi đình xé rách, ồ mang bắn ra bốn phía, khí tức bá liệt, thiên địa rung lên. Bát kỳ đại xà và cửu dực thần bằng đều cười lạnh, mỗi người đều hóa thành bản thể, thần bằng dương cánh, che khuất bầu trời, bát kỳ đại xà càng khiến người ta sợ hãi, tám cái đầu to lớn, ánh mắt âm trầm. Đại chiến ngừng lại, Quỳ Ngưu một chọi hai, mỗi lần muốn xông tới đều bị hai người cản lại. Nếu độc chiến, cửu dực thần bằng cùng bát kỳ đại xà đều không phải là đối thủ của hắn, mà một chọi hai, dù là chiến lực của hắn cũng bị áp chế, đối phương đều là chuẩn thánh, huyết mạch cũng tuyệt không kém hắn. Bên này chiến khí thế ngất trời, bên phía Tiểu Viên Hoàng và Đại Địa Võ Hùng cũng đấu đá thảm liệt không gì sánh được. Tiếng rống giận dữ rung trời, mấy người đều muốn chém đối thủ đi giúp Diệp Thần, nhưng đối thủ đều khó chơi, hơn nữa số lượng rất nhiều, không chỉ một lần xông ra ngoài, mà không chỉ một lần bị chặn lại. Đường đường thái tử tu tộc, làm hại người khác như vậy, người không sợ đời sau chê cười sao? Giọng nữ lạnh như băng vang vọng khắp chư thiên, Thiên Khuyết Nguyệt giết đến tận cửa, đã giúp Mang Sơn tiếp nối đạo căn, cuối cùng cứu được tính mạng của hắn, giờ phút này nàng bị phong ấn đặt vào bên trong pháp khí. Nàng di chuyển, Khổng Tước tộc đại công chúa cũng di chuyển, một bước vượt qua, đem nó chắn ở một phương thương khung, cười nhìn Thiên Khuyết Nguyệt, muội muội nói tỷ phu muội như vậy, là coi thường tỷ tỷ này của ta sao? Tránh ra. Thiên Lam Nguyệt lạnh lùng nói, tiền kiếm trong tay xuất hiện, tiếng tranh minh chói tai vang lên. Như vậy không hiểu chuyện, tỷ tỷ liền dạy ngươi cách làm người. Đại công chúa Khổng Tước cười khẩy, cũng lấy ra tiên kiếm bản mạng, vùng cánh tay ngọc, một chiêu kiếm chém ra một tiên hà rực rỡ. Hai người trực tiếp khai chiến, thần sắc người xem cuộc chiến kinh ngạc, cái này có ý gì? Còn có thể có ý gì, chơi được chưa? Có người cầm lấy, thổn thức không ngớt, vì hoang cổ thánh thể, hai công chúa Khổng Tước Gia giao chiến, đúng là mới mẻ. Nếu ta đoán không sai, hôm nay chúng ta mới là nhân vật chính, một thánh thể, trực tiếp biến thành quần ẩu thịnh hội, một phương muốn giết một phương phải bảo vệ, trời mới biết còn có bao nhiêu người tham chiến. Rất rõ ràng, hoang cổ thánh thể hôm nay lành ít dữ nhiều. Có người mở miệng, dẫn ánh mắt của những người ở đây hướng về một phương khác của hư thiên, Diệp Thần, Kim Ô và Côn Bằng đều ở trên vùng trời kia. Nơi đó, bầu không khí ngột ngạt nhất, còn chưa khai chiến, khung trời đã rung chuyển ầm ầm, Diệp Thần đứng một phương, còn hai người Kim Ô và Hình Vanh chia làm hai phe, ngăn cản trước và sau hắn ở chính giữa. Thần sắc Diệp Thần rất bình tĩnh, hờ hững nhìn lên bầu trời, liếc mắt nhìn xuyên qua hư ảo, trên bầu trời mờ mịt kia, ẩn giấu một đại trận, to lớn che trời, phong bế 10 vạn thiên địa. Đó là trận pháp phong thiên, một kết giới trói buộc cổ xưa tới dị thường, thiên địa mà nó phong ấn không ai có thể đi ra ngoài được, nếu không phải do Côn Bằng giết tới thì nó vẫn chưa phát hiện ra đại trận này. Rất hiển nhiên, kết giới phong thiên pháp trận kia là do Toan Nghê cùng Kim Ô Thái Tử liên thủ bố trí xuống. Mà hai người bọn hắn cũng chính là trận tuyến của phong thiên trận này, lúc trước Oánh Oánh một mực chưa từng nhúng tay, cũng âm thầm bày trận, đại trận thành hình, lúc này hắn mới giết tới tru sát Diệp Thần. Phong thiên trận kia rất mịt mờ, dù Diệp Thần thân mang tiên nhãn cũng không thể nhìn xuyên được cơ hội. Ngay cả hắn cũng không nhìn thấu, ở đây hơn phân nửa không người nào biết nơi này còn có người bày trận, hơn nữa là phong thiên đại trận, tự nhiên, Huyền Vũ Vương ở trong chỗ tối nhất định là biết rõ. Một ván cờ thật lớn. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, hờ hững nhìn Thái Tử và Kim Ô Thái Tử, ta phải nói là rất vinh hạnh, lại chọc cho Kim Ô, Thái Tử hai tộc Côn Bằng liên thủ tru ta, vì vậy không tiếc bày ra phong thiên đại trận, tự mình tiến vào thịnh hội, cũng đã là một tử cục. Người rất vinh hạnh. Đồng Lư nhàn nhạt một tiếng, đứng trên bầu trời, như quân vương, giọng điệu uy nghiêm, bể nghệ thiên hạ, giao ra thánh thể bản nguyên, bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi. Thái Tử đừng coi ta là trẻ mới 3 tuổi. Diệp Thần vẫn đứng yên như cũ, cười nhìn Bệ Ngạn, sau khi ta kết giao với thánh thể bản nguyên của ta, ta sẽ trở thành một phế nhân, có khác gì tự sát đâu. Đã biết, vậy thì đừng giãy dụa vô ích. Kim Ô Thái Tử cười gằn, có lẽ đã không thể đè ép được sát cơ, hắn lập tức ra tay, một chưởng tan rã rất nhiều bí pháp, cách không đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, tay cầm càng khôn, một quyền đánh xuyên hư không mờ mịt, cách một trời một vực. Đối kháng với một chiêu này, nắm đấm của y lại nổ tung, đạp lui về phía sau, còn chưa chờ y ổn định thân hình thì Côn Bằng một kiếm đã chém tới, lăng không cắt phá thương khung, uy lực của một kiếm, thế như bẻ gãy cành khô. Thời gian ánh sáng lấp lánh, Diệp Thần độn thân tránh né, nhưng vẫn trúng chiêu, sống lưng bị chém ra một khe máu thật sâu, xương sống lưng cũng lộ ra bên ngoài, suýt nữa bị một kiếm của Tỳ Hưu chém chết. Coi chừng hắn di thiên hoán địa. Kim Ô Thái Tử đánh tới vẫn không quên truyền âm cho Nguyễn Cung. Giận chân tung hoành cửu tiêu nhưng không đáp lại Kim Ô Thái Tử, Diệp Thần thay trời đổi đất không lay chuyển được ngươi, cũng không thể di chuyển nổi ta, huống hồ, không gian của phiến thiên địa này đã bị phong cấm. Diệp Thần phất tay, xóa sạch thần mang tịch diệt trong mắt Kim Ô Thái Tử, tiếp đó bỗng nhiên xoay người, xích tiêu nâng quá đỉnh đầu tiến hành đón đỡ, chỉ vì một kiếm của Thái Tử Tỳ Hưu đã bổ tới. Tiếng kim loại va chạm vang lên, Côn Bằng một kiếm chém lên trên bầu trời đỏ, thân hình Diệp Thần bị bổ lảo đảo, cánh tay cũng bị chấn động đến nứt toác, gân thịt đẫm máu đến xương cũng nứt ra, thật là đáng sợ. Nhưng Kim Ô Thái Tử không hề bị thương cho Diệp Thần mà dừng tay, hắn dùng thần mang xuyên thủng bầu trời, đâm thủng một lỗ trên thánh khu của Diệp Thần, vết thương lành lạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khí huyết Diệp Thần bốc lên, hắn đội một kiếm Tỳ Hưu lên, kéo theo thánh thể tàn phá, cấp tốc bỏ chạy, tiên luân trời sinh điên cuồng vận chuyển, vết thương khép lại, cũng đang luân hồi chiến lực đỉnh phong. Giao Bằng và Kim Ô dắt tay nhau tiến đến, tay cầm sát kiếm, tay đều nắm bí pháp, hai người nó giống như hai vầng thái dương trên trời cao, khiếp người, sức chiến đấu bá đạo cũng chấn động tâm thần. So với hai người bọn họ, Diệp Thần thê thảm hơn nhiều, đấu với một người trong đó đều vô cùng khó khăn chứ đừng nói đến việc hai người cùng tấn công, giao chiến không quá 20 hiệp, thánh khu của hắn đã bị đánh cho máu me đầm đìa, may mà thân pháp của hắn huyền ảo, nếu không hơn phân nửa đã bị chém chết trên hư thiên. Hắn ngược lại là muốn chạy trốn, cũng tự nhận chạy thoát được, nhưng vấn đề là hắn không thể ra khỏi phiến thiên địa này. Phong thiên kết giới bá đạo, hắn sớm đã nghe thấy, muốn đi ra ngoài, hoặc là Kim Ô Côn chủ động giải khai, hoặc là một trong hai người bọn họ chết, hai khả năng này đều là không. Hết lần này tới lần khác, tiên nhãn hôm qua tự phong ấn, thiên đạo tiên luân không cách nào vận dụng, khiến hắn rất là bị động. Hạ nhân xác thực không đành lòng nhìn thẳng, cái kia hình ảnh quá mức máu tanh, mạnh như cùng giai vô địch hoang cổ thánh thể, tại hai tộc thái tử khuynh thế công phạt, cũng đánh mất lực lượng phản công. Trận dung một chọi hai, quả thực bị đè xuống đánh a, một con biên bức tinh nhếch nhếch miệng. Ta là nên nói Đồng Lư cùng Kim Ô không biết xấu hổ sao? Hay là hoang cổ thánh thể cường đại? Có người ý vị thâm trường một tiếng, hai người vây công, lại chưa bị chém chết tại chỗ. Trong khi nói chuyện, Kim Ô lại giết tới, nắm Kiêu Dương trong lòng bàn tay, một đòn đánh cho thánh khu của hắn văng tung tóe, Côn Bằng cũng giết tới, một ngón tay xuyên thủng lồng ngực hắn, phất tay một kiếm, chém ngã hắn ra ngoài. Kết thúc rồi. Kim Ô cười gằn, phun ra một giọt tinh huyết rồi hóa thành biển tán Kim Ô, bên trong có tiên quang óng ánh, tiên khí trầm trọng che kín bầu trời, trời xanh ầm ầm rung động. Diệp Thần bỗng nhiên ngừng lại, triệu hoán Hoàng Kim Thánh Hải, trên biển có rất nhiều dị tượng đang xen, thần long xoay quanh, bạch hổ rít gào, phượng hoàng hí lên, huyền vũ mở đường, rất là huyền diệu. Tán Hải Kim Ô cuộn trào, bị Thánh Hải Hoàng Kim của hắn chặn lại, cả hai giằng co không dứt. Toàn nghe gia nhập, dưới chân cũng có tiên quang hải mãnh liệt, mỗi một tầng sóng biển đều có thể thôn diệt một vị thánh nhân, trên đó cũng có dị tượng huyễn hóa, nhìn không rõ, chỉ biết thần bí mà cổ xưa. Đó là Tiên Hải Côn Bằng, cũng giống như là Tán Hải của Kim Ô, uy lực không hề tầm thường, cũng là hung danh lừng lẫy, là chủng tộc cổ xưa, bị Tiên Hải Côn Bằng diệt sạch cũng không phải số ít. Biển Kim Ô Tán Hải và biển Côn Bằng hòa vào nhau, dung hợp thành một đại dương tử kim tịch diệt. Hoàng Kim Thánh Hải của Diệp Thần bị chôn vùi, Diệp Thần cũng khó thoát, bị sóng biển tử kim nuốt lấy tại chỗ. Lão thất. Quỳ Ngưu kêu gào, mắt trâu đỏ bừng, thân thể bốc lên ngọn lửa dữ dội, cùng lôi đình nhảy múa, Diệp Thần muốn xung phong liều chết đến cứu chữa, nếu không có ai viện trợ, nhất định Diệp Thần sẽ bị nuốt trọn. Chạy đi đâu? Cửu Dực Thần Bằng và Bát Kỳ Đại Xà một trái một phải, lại một lần nữa đánh cược vào hắn. Hỗn đảng. Quỳ Ngưu gầm lên, tả hữu xung phong liều chết, chiến đến phát cuồng, mỗi một giọt máu đều cháy thành tinh nguyên, bất chấp tất cả, điên cuồng vung mạnh kình thiên chiến phủ. Hỗn đảng. Bên phía đám người Tiểu Viên Hoàng cũng truyền đến tiếng gầm lên, từng người máu me đầm đìa, đều đang liều mạng xung phong, nhưng không xông phá được vòng vây, còn suýt chút bị chém chết. Tránh ra. Thiên Cù Nguyệt ngâm nga, muốn dết tới tận trời xanh để cứu viện, thế nhưng lại bị đại công chúa chặn lại. Muội muội sao có thể lạnh như băng thế, tỷ tỷ đau lòng quá nhỉ. Khổng Tước đại công chúa cười âm u, thân pháp nhẹ nhàng, không cùng Thiên Khuyết Nguyệt cứng rắn tiếc núi, lại kiềm chế Thiên Khuyết Nguyệt không cách nào dứt ra ngoài. Nếu hắn có chuyện, nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Thiên Thương Nguyệt quát lạnh, đã mở cấm pháp, một kiếm càng mạnh một kiếm, chiêu nào chiêu nấy đều là đại thuật sát sinh, đánh cho đại công chúa liên tiếp bại lui. Cái gì cũng không nhìn thấy. Nhân Lạc. Mấy nhóm người này rất hừng hực, nhưng người bên dưới lại nhìn chằm chằm vào hư thiên, chỉ thấy ba người Diệp Thần có thể nhìn thấy, chỉ có biển tử kim cuồn cuộn. Nhìn đến choáng váng đầu óc. Không ít người đều đang xoa xoa mắt, mở thông thiên nhãn nhìn trộm biển tử kim, muốn tìm tung tích đám người Diệp Thần, muốn nhìn cảnh tượng trong tiên hải, lại bị hai mắt đám người làm cho hoa mắt. 8% thánh thể đã bị thôn diệt, Côn Bằng cùng Kim Ô hơn phân chia chiến lợi phẩm ở trong tiên hải. Có người trầm ngâm sờ sờ cằm, hai thái tử này, lần này đại phong thu. Đáng tiếc là thế nào? Quá nhiều người đều thở dài một tiếng, 10 vạn năm khó có một tôn hoang cổ thánh thể, cùng với huyết thống ngang vai với đế, không ngờ lại bị diệt như vậy, thực khiến người ta tiếc hận. Nhưng mà, khi tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần đã chết thì bên trong biển tử kim tiên lại vang lên ầm ầm. Vẫn chưa chết. Mọi người ở đây đều sửng sốt, trong mắt hiện vẻ kinh dị, từng người ngửa đầu nhìn chằm chằm hư không. Vừa nhìn, thế nhưng là ghê gớm rồi, toàn bộ tiên hải màu tím đều rung động, kèm theo là ầm ầm, nhấc lên sóng to gió lớn, mỗi một sóng đều nuốt thiên địa, tựa như có người đang đại chiến bên trong. Quá nhiều người lại mở thông thiên nhãn, rất gần đó hội tụ thị lực, muốn liếc mắt nhìn xuyên qua tiên hải. Chỉ là, bọn họ chỉ nhìn thấy những cơn sóng triều tàn sát bừa bãi, nhìn thấy bóng người, cũng không biết bên trong tiên hải xảy ra loại biến cố nào, động tĩnh khổng lồ như thế, vùng trời xanh kia, đều vì nó mà nứt ra. Trong tiếng ầm ầm, hai đạo bóng người chật vật, không phân biệt trước sau từ tử kim tiên hải bay ngược ra, một đường ép sụp một mảnh lại một mảnh hư không, thần khu cũng vỡ ra, có máu phun mỏng. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Kim Ô thấy hai đạo bóng người chật vật, toàn trường đều sững sờ, thần sắc cũng đều ngạc nhiên, không có sai lầm, người bay ngược ra chính là Kim Ô Thái Tử cùng Tỳ Hưu Thái Tử. Tình huống gì? Quỳ Ngưu, Thiên Tuyền Nguyệt, Tiểu Viên Hoàng lần lượt ngưng chiến, ngửa mặt lên trời nhìn. Đám người Bát Kỳ Đại Xà, Cửu Dực Thần Bằng cũng ngưng chiến rồi, khó có thể tin nhìn lên bầu trời phía xa, Kim Ô cùng Tỳ Hưu bay ngược ra ngoài, xem bộ dạng chật vật của nó, hiển nhiên là bị đánh ra. Như vậy, đã đến vấn đề, là ai đánh bọn hắn ra? Hoang cổ thánh thể là Diệp Thần. Trong tử kim tiên hải chỉ có ba người, ngoại trừ Côn Bằng và Kim Ô, Diệp Thần vẫn còn sót lại, liệu hắn có chiến lực cường đại như vậy? Dưới áp chế tuyệt đối, có thể đánh tới phi Kim Ô Côn. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, không biết lúc trước trong tử kim thần hải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hư thiên hai tiếng ầm ầm, Kim Ô và Tỳ Hưu bay ngược ra ngoài, không phân biệt trước sau đều dừng lại thân hình, có lẽ là do thân thể bọn hắn quá nặng nề, khi hạ xuống thì mới đạp hư thiên nổ vang. Hai người chưa nói gì, đã phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc khiếp sợ nhìn Tử Kim Tiên Hải. Như bọn họ, tất cả mọi người đều đang nhìn Tử Kim Tiên Hải, nghi ngờ nằm ở bên trong Tiên Hải. Dưới vạn ánh mắt nhìn chăm chú, Tử Kim Tiên Hải mãnh liệt, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bị bốc hơi, hóa thành từng sợi u vụ, mông lung mờ mịt, không thấy rõ bên trong, nhìn không thấu hư ảo. Bỗng nhiên, trên không trung lại vang lên những tiếng ầm ầm, nặng nề và nặng nề, chậm chạp mà có tiết tấu, mỗi lần vang lên thì thiên địa lại rung chuyển một lần. Cẩn thận lắng nghe mới được xem là âm thanh bước đi của con người, có lẽ thân thể nặng nề như núi cao, mỗi khi bàn chân chạm xuống đất đều khiến bầu trời chấn động, thiên địa rung chuyển theo. Trong mây mù mông lung, một bóng người dần dần hiện ra, từ mơ hồ trở nên ngưng thực. Không biết vì sao, nhìn bóng người mơ hồ kia, người ở đây đều có một loại cảm giác tâm linh run sợ, tựa như trong mây mù kia đi ra cũng không phải là người, mà là một vị ma thần cái thế. Người nọ đi ra ngoài, bước ra khỏi sương mù, chính là Diệp Thần, kim quang lóng lánh, thánh khu như được đúc bằng vàng ròng, như một vầng thái dương tỏa ra vạn đạo quang mang, chiếu rọi thế gian đục ngầu này. Khí huyết của hắn dồi dào như sông lớn, mắt vàng của hắn mênh mông như tinh không, cuồn cuộn thu đất trời, mái tóc bạc phất phơ, từng sợi nhuộm ánh sáng thần thánh, như thác nước màu vàng. Hắn như chiến thần, quân lâm cửu thiên, quan sát bát hoang, bể nghệ thiên hạ, uy áp cửu tiêu, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tự như chỉ cần liếc mắt một cái là hắn sẽ rơi vào hoàng tuyền cửu u thánh nhân. Cái này, chuyện này sao có thể? Toàn trường ồ lên, hai mắt lồi ra nhìn chằm chằm Diệp Thần, khí huyết cuồn cuộn, uy phong của thánh nhân bá đạo kia không phải là cấp độ chuẩn thánh có thể sao chép. Lập địa thành thánh không? Quá nhiều người há to miệng, miệng khô lưỡi khô, thế gian này lại còn có người lượt đi thiên nhân ngũ suy, trực tiếp tấn cấp thánh nhân, hoang cổ thánh thể là yêu nghiệt sao? Khó trách Toan Nghê và Kim Ô bay ngược ra. Thanh Long Thái tử hít sâu một hơi, thánh thể vô địch, hiện giờ thánh nhân đã tấn cấp, hắn có sức chiến đấu bá đạo. Đúng là lập địa thành thánh, chưa từng nghe nói. Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đều nhíu mày, hắn làm sao làm được, cái gọi là thiên nhân ngũ suy, với hắn mà nói, chính là bài trí. Đáng chết, sao có thể lập địa thành thánh? Sắc mặt Giao Bằng và Kim Ô Thái tử khó coi nhất, bọn họ là người trong cuộc, lúc trước nhìn thấy rõ ràng nhất, vốn thánh thể đã bị hai người bọn họ trấn áp, nhưng chỉ trong chớp mắt đó, Diệp Thần đã tấn cấp thánh rồi, một chưởng liền đánh bay bọn họ. Được, bá đạo. So với hai người bọn họ, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng nhịn không được kêu lên, mặc dù không biết vì sao Diệp Thần lại lập địa thành thánh, nhưng hắn thành thánh cũng đủ để trong nháy mắt xoay chuyển bại thế hôm nay, thánh thể hoang cổ cùng cấp vô địch, truyền thuyết này chính là một thần thoại. Bất đắc dĩ mới tấn thánh sao? Người ở đây, người duy nhất lo lắng duy nhất chính là Thiên Lam Nguyệt. Lúc trước Diệp Thần đã nói với nàng rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm cả sự phản phệ bá đạo do Chu Thiên diễn hóa. Thánh nhân sẽ là một đường ranh giới của Diệp Thần, cũng sẽ là điểm cuối của hắn ta, bởi vì từ thánh nhân trở đi, tu vi của hắn ta sẽ thoái hóa từng bước một, chỉ biết biến thành một thiên sĩ không tu chân. Cũng chính là nói, tuổi thọ bây giờ của Diệp Thần đã trở nên cực kỳ có hạn, năm tháng sau này, tuổi thọ của hắn sẽ theo từng lần sử dụng Chu Thiên diễn hóa mà lần lượt giảm bớt. Diệp Thần đứng lặng trên hư không, trầm mặc không nói, hắn cũng không phải là chủ động tấn thánh, mà là bị động tấn thánh, là cổ lực lượng trong cõi u minh phá tan phong cấm của hắn, khiến hắn thăng cấp. Dưới cái nhìn của người khác, đây là một cơ duyên, nhưng đối với hắn mà nói, chính là một tai họa. Biến cố đột nhiên xuất hiện đã phá vỡ tất cả kế hoạch của hắn, mỗi một bước đi sau này của hắn đều sẽ bị động, Chu Thiên sẽ từng bước hóa giải tu vi của hắn, cắn thọ mệnh của hắn. Người tính không bằng trời tính, hắn thu lại bi thương, trong mắt lấp lóe hàn mang, xa xa nhìn thẳng Đồng Lư cùng Kim Ô, đã tấn thánh, hắn sẽ không lưu lại mầm họa cho đại sở chuyển thế nhân. Bị Diệp Thần nhìn thẳng, lúc này Tỳ Hưu và Kim Ô lập tức rung lên, trong lòng lại có một loại xúc động muốn bỏ chạy. Bỗng nhiên, Diệp Thần biến mất, hoặc là nói đổi vị trí với Quỳ Ngưu, mục đích của hắn rất rõ ràng, muốn chém chết Bát Kỳ Đại Xà và Cửu Dực Thần bằng trước đó của Kim Ô vừa mới thăng thánh, bản vương ngược lại muốn xem người có bao nhiêu chiến lực. Cũng không biết là bị dọa sợ hay là vốn luống cuống, Cửu Dực Thần bằng lại gầm lên một tiếng, hóa thành bản thể, chín đôi cánh che khuất bầu trời, miệng phun tia điện, còn người bắn ra lôi đình, thẳng bước đến nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần không nói lời nào, hờ hững giơ tay lên, xóa bỏ tia điện và tia chớp, bước lên phía sau lưng Cửu Dực Thần bằng, vẫn không nói lời nào, chưởng đao chặt đứt chín cánh của nó. Cửu Dực Thần bằng kêu thảm thiết, muốn đánh Diệp Thần rớt xuống sau lưng, nhưng Diệp Thần thánh khu lại nặng như núi, thần thông bí pháp của hắn không thể lay động được Diệp Thần, ngược lại bị một cước này đạp cho thần thể nứt toát. Máu tươi bắn tung tóe, Diệp Thần giơ tay, chín cánh còn lại của Cửu Dực Thần bằng cũng bị xé đi. Huyết vũ vẫy ra nhuộm đỏ hư thiên, đường đường là Cửu Dực Thần bằng, chín đôi cánh lại bị Diệp Thần bẻ sạch sẽ, ngay cả đầu chim cũng bị Diệp Thần bẻ xuống, trực tiếp giẫm thành thịt nát. Thái tử cứu ta. Cửu Dịch Thần bằng sợ hãi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, nguyên thần trực tiếp rời khỏi thân thể bay thẳng đến chỗ Kim Ô và Tỳ Hưu. Diệp Thần mạnh đến nỗi đã làm hắn khiếp sợ. Diệp Thần cũng không đuổi theo, chiến mâu xuất hiện trong tay bị hắn ném ra ngoài, xuyên thủng hư thiên. Cửu Dịch Thần bằng quỳ xuống, còn chưa chạy thoát khỏi vùng hư thiên kia đã bị Diệp Thần dùng một mâu đâm chết. Hình ảnh đẫm máu, người xem cuộc chiến nhịn không được nuốt nước miếng, hoang cổ thánh thể mạnh đến mức dọa người, cấp bậc thánh nhân mà Cửu Dịch Thần bằng hàng thật giá thật, nói chém là chém. Đúng là mạnh như thế. Ánh mắt Tỳ Hưu và Kim Ô đầy ngưng trọng, nếu đánh một mình hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của Diệp Thần, bởi vì dù là bọn họ cũng khó có thể dễ dàng chém giết Cửu Dịch Thần bằng như vậy. Lão thất, đủ treo. Quỳ Ngưu nhịn không được rống lớn một tiếng, mấy người tiểu viên hoàng cũng gào thét vang dội, chuẩn thánh và thánh nhân, quả là chênh lệch thiên địa, quả thực bá đạo. Người trốn được sao? Trong tiếng hò hét, Diệp Thần ngăn cản Bát Kỳ Đại Xà đang định bỏ chạy. Cuồng vọng. Bát Kỳ Đại Xà hét lớn, cũng hóa thành bản thể, tám đầu lưỡi to lớn đều phun ra tia máu, đôi mắt trắng kia vẫn âm trầm như vậy, tràn đầy khát máu. Diệp Thần vẫn chưởng một chưởng như trước, tám đạo huyết mang đều bị san bằng, cường thế giết tới, tay nâng kiếm hạ xuống, tám đầu tám con đại xà bị hắn chém rụng bảy cái đầu, máu tươi phun trào, bay thẳng lên trời. Tru sát hắn cho ta. Bát Kỳ Đại Xà gào thét, miệng phun một phương cổ ấn, áp đảo bầu trời. Đó là một binh sĩ chuẩn thánh vương, hòa vào đạo tắc Bát Kỳ, cũng không biết đã nuốt bao nhiêu sinh linh, tiếng rú lên u ám thê lương, thần văn trên đó lại khôi phục, lực lượng tịch diệt tàn sát bừa bãi, ép tới thiên địa rung chuyển. Diệp Thần vung kiếm, một kiếm chém bay tên kia ra ngoài, thần quan của cổ ấn lập tức bị chôn vùi, ầm ầm rung chuyển, muốn trở lại trong cơ thể của chủ nhân nhưng lại bị Lăng Thiên Đỉnh nuốt mất. Pháp khí bản mệnh bị phá, Bát Kỳ Đại Xà bị cắn trả, máu tươi điên cuồng phun ra, thần rắn vỡ ra. Nhưng thằng nhãi này sừng sững như kẻ tặc ngoan cường, chỉ còn sót lại một cái đầu rắn, miệng rộng như chậu máu, phun ra một pháp khí kinh khủng, ước chừng Mạc Thanh Tính một cái, lại có hơn trăm cái. Tám con đại xà chơi mạng, dù cho bản nguyên và thọ nguyên, gần như đã sử dụng trên trăm pháp khí, từng món pháp khí tỏa ra thần mang, xếp ở trên hư thiên, giống như từng ngôi sao sáng chói. Diệp Thần có đủ hung hãn, bàn tay lớn màu vàng kim phủ xuống, trên lòng bàn tay có cổ lão truyện văn lưu chuyển, một chưởng nặng nề như núi, ép cho không gian sụp đổ, cũng nghiền trên trăm pháp khí văn tung tóe. Bát Kỳ Đại Xà lại bị thương, thân thể vừa mới khép lại, trong nháy mắt này lại dâng lên máu tươi. Diệp Thần bay lên trời, một kiếm tịch diệt, chém xuống Bát Kỳ Đại Xà, giẫm thành một đống thịt vụn. Nguyên thần của Bát Kỳ Đại Xà rời đi, tốc độ như tia sáng, sắc mặt nó trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, nguyên thần phiêu linh, băng lạnh thấu xương, tuy còn chưa bị chém nhưng lại như rơi vào cửu u. Hắn chạy về phía Tỳ Hưu và Kim Ô, ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng hai người ra tay cứu giúp, nếu không hắn sẽ nối gót theo với hậu trần của Cửu Dịch Thần bằng, trở thành vong hồn dưới Diệp Thần kiếm. Tỳ Hưu và Kim Ô trái lại muốn cứu, nhưng thanh chiến mâu thứ hai của Diệp Thần đã đến, nguyên thần đại xà nguyên thần Bát Kỳ bị đóng đinh trong hư thiên, trên mâu tịch diệt sát bay múa, trực tiếp giết cho nó tan thành tro bụi. Phía dưới người lại nuốt nước miếng, đó là Bát Kỳ Đại Xà đó. Huyết mạch cổ xưa mà cường đại cỡ nào, đường đường là thái tử của một tộc, thánh nhân hàng thật giá thật lại bị tru sát như vậy. Diệp Thần biến mất, thân như quỷ mị, hiếm có người nào bắt được bóng dáng đó. Mỗi khi hắn đến một nơi, đều có một người bị chém, những người đó đều là đối thủ của Tiểu Viên Hoàng và Đại Địa Vũ Hung. Những người đó đều là chuẩn thánh cảnh, đâu phải đối thủ của Diệp Thần, vừa đối mặt đã bị giết sạch. Hình ảnh trở nên máu me, từng bóng người ngã xuống, hoặc là bị chém đầu, hoặc là bị xé thành hai nửa, hoặc là bị đạp thành thịt nát, chết một người còn thê thảm hơn một người. Hình ảnh này khiến Tiểu Viên Hoàng nhìn thấy đều hít một hơi lạnh, nhiều chủng tộc thái tử kinh khủng như vậy, giờ phút này lại giống như dưa hấu vậy, bị Diệp Thần chém hết tên này đến tên khác. Đợi đến khi Diệp Thần định thân, vùng hư thiên kia, ngoại trừ đám người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, không còn ai khác, tất cả đều bị Diệp Thần tru diệt, phiến thiên địa này nghiễm nhiên biến thành một mảnh địa ngục huyết sắc. Đến các ngươi rồi. Diệp Thần ngước mắt nhìn Kim Ô và Côn Bằng, sát khí ngập trời tàn phá bừa bãi, lạnh lẽo và bạo ngược, hắn đã giết đến đỏ cả mắt, vẫn tiếp tục đại khai sát giới trong thịnh hội. Việc này kết thúc, ân oán giữa ta và ngươi coi như chấm dứt. Hình Vanh trầm giọng nói một câu, bỗng nhiên quay người lại, mang theo Khổng Tước đại công chúa rời đi, chủ động mở ra trận pháp thiên địa phong thiên này. Diệp Thần quá cường đại, hắn tự nhận không địch lại, cũng càng không dám hy vọng xa về bản nguyên thánh thể nữa. Một câu thôi, không khỏi quá nhẹ nhàng. Diệp Thần cười lạnh, ba năm tên xúc địa thành thốn đuổi theo sau, hai câu không nói thêm câu nào vung kiếm chém ra một dải ngân hà. Đồng Lư hừ lạnh, mạnh mẽ định thân, cũng vung kiếm, chém ra một con tiên hà tịch diệt. Hai kiếm va chạm, Côn Bằng bị chém đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui, đều đem hư thiên sau lưng dẫm đến sụp đổ, đợi đến khi ngừng lại thân hình, liền một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, sắc mặt tái nhợt. Chuyện này, khuôn mặt của Khổng Tước đại công chúa cũng lập tức trắng bệch, nàng luôn tự tin tuyệt đối về phu quân của mình, cũng biết rõ sức chiến đấu của Côn Bằng, nhưng ở trong tay Diệp Thần lại đánh một chiêu thất bại hoàn toàn. Nàng không thể nào chấp nhận được sự thật này, hôm qua Diệp Thần chỉ là một chuẩn thánh, nàng có đủ tư cách để quan sát hắn, nhưng sau một ngày, tình trạng lại châm chọc như vậy. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Côn Bằng gầm lên, khí thế khủng bố bỗng nhiên bạo phát. Ngươi đây là câu nói nhảm. Diệp Thần chậm rãi nói, hắn mang theo sát khí lạnh như băng trực tiếp giết tới, vừa rồi còn định giết ta cướp bản nguyên của ta mà giờ phút này còn muốn đi. Nghĩ thật là tốt đẹp. Tỳ Hưu tức giận, một bước đạp phá thiên tiêu, tấn công đến, thánh thể là mạnh mẽ, nhưng người của hắn cũng không phải ngồi không, ở trạng thái đỉnh phong, hắn vẫn có khả năng trảm diệt Diệp Thần. Nhưng hắn vẫn đánh giá quá cao chiến lực của bản thân, đánh giá quá thấp sự cường đại của thánh thể, một chưởng của đỉnh phong, chẳng những không thể làm Diệp Thần bị thương, lại bị một quyền của Diệp Thần đánh ngã. Kim Ô, giờ không xuất thủ còn đợi đến khi nào? Côn Bằng quát lên, biết một người làm không lại Diệp Thần, lúc này mới tìm đến đứng lặng, mà tất cả hội nghị thịnh hội, không ai thích hợp hơn Kim Ô. Kim Ô vốn định bỏ chạy, nhưng nghe nói thế, trong chớp mắt do dự, cũng dứt trở về. Hắn cũng không cam lòng cứ vậy mà rời đi, hắn liên thủ với Giao Bằng, có thực lực chém Thánh Vương, nếu phối hợp ăn ý hơn phân nửa cũng có thể trảm Diệp Thần, cho dù phải trả giá thê thảm như thế nào. Lão Ngưu ta là ăn chay. Quỳ Ngưu mặc kệ, vung mạnh chiến phủ vồ dứt tới, ngăn cản Kim Ô, mặc dù chiến lực không mạnh bằng Kim Ô, nhưng kiềm chế nó không thành vấn đề. Làm. Mấy người tiểu viên hoàng cũng vây lại, nhiều người lực lượng lớn, có Quỳ Ngưu dùng thuẫn thịt chống đỡ ở phía trước, bọn họ chỉ cần trợ giúp đánh nhau, ở bên ngoài liều mạng phóng đại chiêu. Kim Ô thái tử hừ lạnh một chưởng đẩy lui Quỳ Ngưu, muốn thoát thân, trợ giúp si chiến Diệp Thần. Đám người tiểu viên hoàng xông tới, năm người hợp lực thôi động một vị thánh vương binh, cho dù là Kim Ô thái tử cũng không dám dễ dàng cứng rắn, lúc nãy bọn họ mới giết ra, nhưng lại bị một kích đánh khô trở về. Bên này, Diệp Thần cũng đang đại triển thần uy, một chưởng lật tung Côn Bằng, sáu mạch chỉ cho nó một lỗ máu, sau đó là Bát Hoang quyền, một quyền đánh cho xương cốt máu bay tứ tung. Tru diệt ta. Tiếng Côn Bằng giận dữ rung trời, tiên quang nơi mi tâm lấp lóe, có một gương thần sáng chói bắn ra, chính là pháp khí bản mạng của hắn, cũng là một chuẩn thánh vương binh hàng thật giá thật. Hỗn Độn thần đỉnh chạy tới, rất tự giác đối chiến với chư thần kính, nó tuy chỉ là thánh nhân binh, nhưng uy lực lại bá đạo, cộng thêm các thần vật trợ chiến, hoàn toàn áp chế thần kính. Binh đấu với binh, tướng đối tướng, Diệp Thần nhào về phía Bệ Ngạn, vẫy tay một tòa nhà giam Thái Hư Long. Bệ Ngạn không phải say, thần tàn đạo tắc rung rẩy, đánh bại Thái Hư Long cấm, vọt lên nghịch thiên, con mắt vàng tự động diễn hóa bí pháp, bắn ra hai luồng lôi đình, chính là nhằm vào nguyên thần Diệp Thần. Diệp Thần lăng không lao xuống, vung một chưởng diệt sát hai tia chớp, sau đó cũng tiện thể đánh bay Tỳ Hưu ra ngoài, thân thể Tỳ Hưu cường đại không chống đỡ nổi mà tiếp tục nứt ra. Thấy thế, Khổng Tước đại công chúa hừ lạnh một tiếng, một bước lên trời mà đến, sức chiến đấu đỉnh phong phô ra, vùng kiếm trợ chiến, nhưng Thiên Cương Nguyệt bị đạp trên trời mà đến một kiếm chém đạp lui về phía sau. Hắn là tỷ phu, chính là đồng minh của nhà Khổng Tước, tỷ muốn hắn ta chết. Khổng Tước công chúa gầm lên, hận đến ngứa răng, không nghĩ rằng đứa em gái này lại nhảy ra làm loạn vào lúc này. Diệp Thần còn là em rể của ngươi thì sao? Lúc trước cũng không thấy ngươi mềm lòng. Thiên Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, ra chiêu không chút lưu tình nói, vừa là kẻ thù của Diệp Thần thì vừa là kẻ thù của nàng. Khổng Tước công chúa giận tím mặt, trực tiếp mở ra cấm pháp, xuất thủ đều là đại thuộc sát sinh. Thiên Thương Nguyệt đương nhiên sẽ không rơi xuống hạ phong, cấm pháp lập tức xuất hiện, khí thế vẫn như ẩn như hiện đè ép Khổng Tước đại công chúa, như nữ vương cái thế, phong hoa tuyệt đại, một kiếm chiếm thượng phong. Cảnh tượng này chính là sự châm chọc vô cùng, người bên dưới muốn cười, trước sau cũng chỉ có mấy canh giờ, nhưng tình trạng lại hoàn toàn trái ngược, Diệp Thần phong thánh, trực tiếp xoay chuyển thế cục. Nếu lúc trước ta không nghe lầm thì Hoang Cổ thánh thể là con rể nhà Khổng Tước. Có người cầm thánh thể Hoang Cổ đệ nhất mỹ nam vực, quả thực xứng đôi. Tỷ tỷ đấu với muội muội, tỷ phu đấu với muội phu, đội dung mạo này không còn ai nữa rồi. Quá nhiều người đều thổn thức một tiếng, nhà Khổng Tước có hai nữ nhi tốt, hai nữ tế này cũng là người mạnh. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tỷ muội bất hòa, hết lần này tới lần khác tỷ phu cùng muội phu đối lập nhau, nếu như thánh chủ nhà Khổng Tước cùng lão tổ ở đây, không biết sẽ khó xử cỡ nào, không biết sẽ đau trứng bao nhiêu. Một bên là thái tử Kỳ Dư, một bên là Hoang Cổ thánh thể có tiềm lực vô hạn, thật khó lựa chọn. Nếu như quan hệ tỷ muội hòa hợp, nếu tỷ phu và muội phu dắt tay nhau, đây sẽ là tốt bao nhiêu, có thân gia này của tu tộc, lại có yêu nghiệt Hoang Cổ thánh thể, Khổng Tước gia tộc ai dám trêu chọc. Diệp Thần khí thôn Bát Hoang, đôi kim quyền uy vũ bá đạo bay vụt ra ngoài. Tỳ Hưu tóc tai bù xù, bị buộc phát cuồng, Thọ Nguyên và Thọ Nguyên Huyết Tế mở liền ba đạo cấm ấn, chiến lực nhanh chóng tăng thêm một cấp bậc, trong cơ thể bay ra một tế đàn cổ xưa, bay về phía Diệp Thần. Đó là tế đàn có linh trí, quanh năm rèn luyện trong cơ thể Tỳ Hưu, được tinh nguyên khí huyết của hắn tẩm bổ, có thể làm sát trận tru diệt đại địch, cũng là một bí khí đáng sợ, rất là bất phàm. Diệp Thần hung hãn đánh một quyền lên tế đàn nhưng không thể phá hủy được nó, ngược lại quyền cốt nứt toát nhuộm đầy thánh huyết, uy lực tế đàn bừng bừng, lăng thiên ép tới thân hình hắn. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ cao lên trời nâng tế đàn lên, tiên quang quanh quẩn giữa mi tâm, chín luồng thần chi nháy mắt hợp nhất, khóa chặt linh hồn trong tế đàn, một đòn xuyên thủng nó. Linh hồn bị chém chết, uy lực của tế đàn giảm mạnh, Diệp Thần đang đứng trên trời cao đạp tan một cước. Nguyễn Cung bị cắn trả, máu tươi điên cuồng phun ra, một đôi mắt vàng đã hóa thành mắt máu, sắc mặt dữ tợn, giống như ác thần trong cửu u địa ngục bò ra, phát cuồng đánh ra bí pháp cái thế của một tông. Bởi vì hắn điên cuồng, phiến thiên địa này bị khô cạn khắp nơi hoang tàn, đầy trời đều là tiên quang rực rỡ, mỗi một sợi đều là một tông bí thuật, phát họa ra dị tượng cổ xưa thần bí, cường đại vô cùng. Diệp Thần cũng không phải say, đã là cấp thánh nhân, hắn có đầy đủ vốn liếng để chính diện đấu với Giao Bằng, bí pháp bất thế xuất hiện, thần thông tuyệt thế không ngừng, một bộ rồi lại một bộ nói. Đây là hai tên súc sinh, bọn họ đứng trên trời cao, mỗi người một phương, một bên như tiên vương, một bên như chiến thần, triển khai bí thuật va chạm kịch liệt, trời xanh cũng vì đó mà rung chuyển, trời long đất lở. Mọi người phía dưới đều đã đứng dậy, hướng bốn phương rút đi, sợ gặp phải dư âm của cuộc đại chiến này. Giao Bằng vẫn thất bại, bị Diệp Thần chém đứt một tay, sống lưng cũng bị rút ra một nửa. Bốn phía thổn thức, nhìn đến Hải Hùng khiếp vía, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam bị thảm như vậy, từ khi Diệp Thần thành thánh, hắn liền bị đè ép đánh, chiến lực của hắn giống như chỉ là để trưng bày. Thanh Long, nhanh chóng giúp ta. Côn Bằng hí lên, lại lần nữa cầu viện, mục tiêu là Thanh Long. Tiểu đà loa này không tệ, lấy đâu ra? Đối với lời cầu cứu của Bệ Ngạn, Thanh Long làm như không nghe thấy, mà vuốt cầm nhìn chằm chằm món đồ chơi nhỏ trong tay Huyền Vũ Thái Tử. Diễm thấy, tại chỗ phun máu, không biết là bị thương hay là bị tức giận, thấy Thanh Long cũng không có ý giúp hắn, liền lúc này chuyển đổi mục tiêu, Bạch Hổ, nhanh chóng giúp ta. Con quay nhỏ này của ngươi không tệ, cho ta đi. Bạch Hổ rất biết chuyện, cũng nhìn chằm chằm vào con quay nhỏ trong tay Huyền Vũ Thái Tử, cầu cứu lão đảo, hắn căn bản không có quan tâm. Hỗn đảng! Phu Huệ nổi giận, bị Diệp Thần một chưởng đánh bay, rơi xuống đất lại là ba lần thăng bằng máu già, cũng không trông chờ Thanh Long Bạch Hổ thêm nữa, trực tiếp nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước, giúp ta. Tiểu đà loa ngươi không tệ, cho ta mượn chơi một chút. Chu Tước chớp đôi mắt đẹp, tự như Bạch Hổ và Thanh Long, cũng liếc nhìn con quay nhỏ trong tay Huyền Vũ, tự như không nghe thấy cầu cứu. Đồng Lư lại phun máu, suýt nữa bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh ngã, hắn cũng có nghị lực, cầu Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước không được, cuối cùng nhìn về phía Huyền Vũ, gào thét rung trời, Huyền Vũ, giúp ta. Thanh đà loa nhỏ này của ta chính là bảo bối. Huyền Vũ nắm chặt tay, vẻ mặt ý vị thâm trường. Ta. Phốc. Toa Nghê thiếu chút nữa tức ngất đi, nóng vội công tâm, một ngụm máu già phun bá khí lọc nghiêng. Nếu không phải giờ phút này đang chiến, bằng không hắn thật sự sẽ tiếp tục giết xem kỹ con quay kia. Ta cũng cảm thấy con quay nhỏ kia không tệ. Không ít người đều sợ cầm nhìn về phía Huyền Vũ, vẻ mặt chân thành nói, mặc kệ có phải là bảo bối hay không, hôm nay nó xem như bốc lửa rồi. Lão phu bấm ngón tay tính toán như vậy, Huyền Vũ Thái Tử bức này có thể trang bức được đấy. Nhìn ra, hôm nay ngươi phải bỏ mạng trên con quay nhỏ đó. Có người trầm giọng nói. Người bốn phía đều bị chọc cười. Không nghĩ tới thái tử và công chúa vương tộc cũng có mặt tác quái như vậy, không giúp đỡ cũng thôi, thế mà còn đặt đầu xuống để nghiên cứu con ốc nhỏ kia. Đều là chủng tộc Nam Vực, các ngươi tùy ý để hắn tàn sát bừa bãi như vậy. Tiếng gầm của Tỳ Hưu vang trời, lần này cũng không chỉ mặc cầu cứu bằng tên mà là gọi tất cả mọi người ở đây, muốn dùng cái gọi là đại nghĩa tác động đến chư hùng Nam Vực, cùng hợp lực tru thánh thể Diệp Thần. Đối với sự phẫn nộ của hắn, không ít người vẫn còn động tâm, nhưng không dám ló đầu ra, Diệp Thần là người có thù tất báo, nếu bị hắn theo dõi, không mang theo ba năm tôn đại thánh cũng không dám ra khỏi cửa. Đây không phải là chuyện quan trọng nhất, chủ yếu nhất là bọn hắn thấy Bệ Ngạn rất khó chịu, ngày thường tự khoe mình là cao cao tại thượng, ai cũng không biết bây giờ gặp nạn, nhớ tới chúng ta chơi thì sao. Bệ Ngạn gào thét, thiếu chút nữa tức đến khóc, con mẹ nó này là lăn lộn thế nào, lần lượt cầu xin rồi khoanh tay xem kịch, chơi con quay, chơi đùa cởi bỏ, còn muốn không biết xấu hổ. Muốn khóc thì cứ khóc, không ai chê cười ngươi. Diệp Thần đánh tới, sát khí ngập trời. Dệt. Giao Bằng gào thét, chỉnh đốn lại tinh thần, phất tay tế ra chín cây chiến kỳ, phân thành bốn phía, trong nháy mắt tụ thành sát trận và phong cấm trận, muốn đem Diệp Thần phong cấm rồi sau đó tru sát. Diệp Thần mặt lạnh như băng, một kiếm chặt đứt một cây chiến kỳ, như một con dao long, từ lỗ mãng nhảy ra, thẳng đến chín tầng mây, một kiếm lăng thiên đệ, chém cho hai chân diêm bằng kia gấp khúc. Đồng Lư cũng thật mạnh mẽ, chống lại một kiếm kia, miệng phun ra một phương vô lượng xích, dung hợp đạo tắc và thần tàng của hắn, nghịch thiên chém về phía Diệp Thần, chính là một kích tuyệt sát thẳng hướng nguyên thần chân thân. Nhưng Diệp Thần rời đi rất vắng vẻ, không hề nhúc nhích, trực tiếp đổi vị trí với vô lượng thước kia. Làm biến sắc, nhất thời lui về phía sau, bị tức tới mức hôn mê, quên luôn bí thuật cỡ Diệp Thần. Hắn lùi không chậm, nhưng tên Diệp Thần kia còn nhanh hơn, không nói hai lời, xông lên liền đánh, một chưởng rắn chắc, Mặc Tỳ Hưu nghiêng đi, kế tiếp sinh ra đã xé rách một cánh tay của hắn. Mà cảnh tượng sau đó, người xem cuộc chiến liền nhìn thấy da thịt nhảy dựng lên, Bệ Ngạn bị Diệp Thần lấn thân, bị đè lên đánh không ngóc đầu dậy nổi, thân thể liên tục được xây lại, lần lượt bị đánh cho nổ tung. Máu tươi vàng óng rải đầy hư không, ẩn chứa tinh nguyên tràn ngập rồi hóa thành tinh khí, được không ít người lấy ra bình ngọc thu vào. Đây chính là đồ tốt, mang về luyện hóa còn có tác dụng hơn cả đan dược. Một phương khác, Khổng Tước đại công chúa cũng thất bại, nhanh chóng rút đi, khép lại với dao bằng. Diệp Thần mang theo kiếm đến, sát khí ngập trời, trong mắt sát khí vô hạn, không có ý định thả Bệ Ngạn đi. Tỳ Hưu thấy thế, nháy mắt bỏ chạy, hơn nữa còn dùng một chưởng đẩy Khổng Tước đại công chúa ra ngoài, muốn dùng nàng làm khiên thịt, thay hắn ngăn cản một kiếm kia của Diệp Thần, mà hắn lại lật tay tế ra trận đài. Thân sắc của Khổng Tước công chúa trắng bệch, không thể tin phu quân của mình vì thoát thân mà lại đẩy nàng lên làm bia đỡ đạn, tâm tình của nàng trong nháy mắt tan vỡ. Diệp Thần cau mày, một kiếm này của hắn là tuyệt sát nhất kiếm, bẻ gãy nghiền nát, vốn là nhằm vào Đồng Lư, lại chưa từng nghĩ rằng tiểu tử giao bằng kia lại đẩy Khổng Tước đại công chúa lên cản kiếm thay hắn. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn nổi lên lòng trắc ẩn, mạnh mẽ thu một kiếm chính thành uy lực. Hắn quả thực rất căm hận Khổng Tước đại công chúa nhưng lại không thể giết. Dù sao nàng cũng là công chúa của Khổng Tước, ít nhất cũng có một tia huyết duyên với Thiên Thương Nguyệt, cũng cần phải cho Khổng Tước đại minh vương một chút thể diện. Bởi vì hắn thu tay lại, mũi kiếm là quẹt qua bên vai ngọc của Khổng Tước đại công chúa, kiếm khí lạnh như băng, ở trên cánh tay ngọc của đại công chúa lưu lại một vệt máu, nhưng hoàn toàn có thể không tính là gì. Diệp Thần cũng không để ý tới nàng, vẫn đuổi giết Đồng Lư như cũ, nhưng thằng nhãi kia đã đi vào truyền tống trận đài. Di Thiên Hoán Địa, Diệp Thần quát lạnh, muốn hoán đổi giận vũ ra nhưng đã sớm phòng bị, hắn vẫn chưa thành công, dưới sự chuyển động của tiểu trận đài, nháy mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thần, sẽ có một ngày ta tự mình giết ngươi. Mặc dù tên giao bằng kia đã truyền tống đi, nhưng lại có một giọng nói mờ mịt mà lạnh như băng truyền về, mang theo sát khí trần trụi. Diệp Thần im lặng không nói gì, mở tiên nhãn nhưng vẫn không tìm được tung tích, đó là đài truyền tống, một khi mở truyền tống, đừng nói là hắn, dù là chuẩn đế cũng chưa chắc có thể tìm được tung tích của hắn. Thấy Côn Bằng bỏ chạy, đuổi là khẳng định không chạy rồi, vấn đề là không biết nên đuổi theo bên nào. Diệp Thần bỗng nhiên xoay người đi thẳng đến Kim Ô, lúc đi ngang qua Khổng Tước đại công chúa cũng không đi xem. Khổng Tước đại công chúa tê liệt ngã xuống đất, hai má trắng bệch, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, giống như bị đả kích, trong mắt không có ánh sáng, có chút điên rồi, thất thần lảo đảo, chốc lát dở khóc dở cười. Bị trượng phu của mình bán đứng, nàng khó mà tiếp nhận được, tâm cảnh có mạnh hơn nữa cũng theo đó mà sụp đổ. Bốn người nhìn thổn thức, thật đúng là đáp lời già nu kia, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, giờ phút này nàng là đáng thương, nhưng không lâu trước, lại làm cho người ta hận nghiến răng ngứa lợi. Đừng giết nàng ta, giữ lại cho lão tử, tối nay nhất định phải phục tùng nàng ta. Tiểu Viên Hoàng vẫn đang vây công Kim Ô, bá khí gào một tiếng, cộng thêm không biết xấu hổ tính cách mạnh mẽ. Muốn lên cũng là ta lên, người xếp sau lão tử. Đại địa võ hùng chửi ầm lên. Hai ta một khối, người trước ta sau, nếu không ta trước ngươi sau. Tiểu Viên Hoàng nhếch miệng cười. Mồm miệng nữa, xé miệng bọn ngươi ra. Thiên Cù Nguyệt lên trời mà đến, hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn họ, tuy Khổng Tước đại công chúa rất đáng ghét nhưng dù sao cũng là đại công chúa của nhà Khổng Tước. Chúng ta nói một chút về ngươi đi. Đại địa võ hùng cùng Tiểu Viên Hoàng cười khan một tiếng, mỗi người vung mạnh, xông về phía Kim Ô Thái tử, liều mạng phóng đại chiêu, một chút bất kể đại giới. Toan Nghê bỏ chạy, Kim Ô Thái tử đâu còn tâm tư đại chiến, một chưởng đánh lui Quỳ Ngưu, phất tay tế ra truyền tống trận đài nhỏ, một bước bước bước lên, tinh nguyên rót vào, điên cuồng khôi phục trận đài. Còn muốn chạy? Tiểu Viên Hoàng hừ lạnh, bỗng nhiên cắm gậy sắt ô kim vào trong hư không, thiết bổng vù vù, trên đó có lôi đình xé rách, khôi phục lại thần văn cổ xưa, lật đổ cả vùng không gian này. Kim Ô Thái tử cũng truyền tống đi rồi, nhưng vùng không gian này đã hỗn loạn, ngăn cách thông đạo, truyền tống không quá trăm trượng, từ trong không trung rơi xuống, toàn thân máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Diệp Thần giết tới, đạp lên Thánh Hải Hoàng Kim, tay cầm tiên kiếm xích tiêu, ngăn cản hư không ở phương nam. Quỳ Ngưu vung chiến phủ, từ phương bắc hư thiên đánh tới, khí thế ngập trời, bạo ngược mãnh liệt. Thiên Thương Nguyệt chẳng phân biệt trước sau giết tới, tế ra bản mệnh pháp khí, trấn áp Đông Phương Hư Thiên. Tiểu Viên Hoàng mang theo 5 người, tất cả hung khí, sát khí bốn phía, bảo vệ phương Tây Hư Thiên. Hư Thiên rung động ầm ầm, Kim Ô Thái Tử bị vây ở chính giữa, đây cũng là lời châm chọc cực tốt, trước đây không lâu bọn họ ẩu đả Diệp Thần, bây giờ thì hay rồi, nhưng lại bị quần ẩu là hắn. Gia hỏa này thần sắc hung ác, hai mắt đỏ bừng, trong lòng còn không khỏi tát vào miệng hai người bọn hắn. Lúc trước đã đi rồi, chỉ vì một câu nói của thằng nhãi giận đề kia, gã không nói hai lời lại giết trở về. Lần này thì hay rồi, Lưu Kim Thiền thoát xác, mượn trận đài bỏ chạy, cái chết của hắn hỗ trợ lại bị bao vây, ngược lại hắn muốn mượn trận đài để trốn chạy, nhưng vùng không gian này đã bị hỗn loạn rồi. Nếu muốn thanh toán với ta như vậy thì hôm nay ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, trong mắt phủ đầy hàn mang lạnh lẽo, dám đả thương bạn cũ của ta, ngươi phải trả giá bằng máu. Vậy thì cứ làm đi. Kim Ô phẫn nộ quát, chân đạp bộ pháp huyền ảo, thế nhưng tấn công lại là Tây Phương Hư Thiên mà đám Tiểu Viên Hoàng trấn thủ, so sánh với ba phương khác, lúc này mới càng dễ dàng đột phá hơn. Sao vậy, khinh thường bọn ta? Năm người Tiểu Viên Hoàng không làm gì nữa, lập tức nhào tới giết. Cúc, Kim Ô quát lớn, một chưởng quét ngang Hư Thiên, lật tung đại địa võ hùng cùng Tiểu Viên Hoàng, Tiên Vương Hạc sau khi xông lên, Xuyên Sơn Giáp cùng Bắc Minh Ngư, cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Nhưng không chờ hắn nhảy ra ngoài, Quỳ Ngưu đã tới, một búa lăng thiên, bá tuyệt vô song. Kim Ô nghiến răng nghiến lợi, một kiếm chém ra một con ngân hà, Quỳ Ngưu tuy mạnh nhưng cũng bị bức lui. Một cái chớp mắt ngắn ngủi này, Thiên Thương Nguyệt Tịch Diệt một chiêu kiếm giết tới, ở phía sau lưng chém ra một cái khe máu, cách vết thương còn có thể nhìn thấy toàn nghe gân cốt, một kiếm quá mạnh, suýt nữa chém chết nó. Kim Ô bị thương, tay nắm đại ấn đẩy lui Thiên Thương Nguyệt, không dám dừng lại mà nhanh chóng bỏ chạy. Trong mắt hắn, bất kể là Quỳ Ngưu, Thiên Tuyền Nguyệt hay là đám người Tiểu Viên Hoàng, đều không đánh lại Hoang Cổ Thánh Thể, công kích của hắn mới là bá đạo, có thể trảm hắn bất cứ lúc nào. Sự thật cũng chứng minh được sự mạnh mẽ của Diệp Thần, vừa mới giết đến liền dùng một quyền đánh bay hắn ra ngoài, còn chưa định thân, Tịch Diệt chỉ một ngón tay đã đến, đâm ra một lỗ máu lành lạnh trên thần thể hắn. Kim Ô ánh mắt đầy điên cuồng, thiêu đốt tinh khí, trên người mỗi một vết thương đều có tiên quang óng ánh quanh quẩn, sinh ra huyết nhục mới, khép lại thân thể bị tàn phá, sức khôi phục cực kỳ bá đạo. Đám người Diệp Thần vây giết đều không nương tay, bí thuật thần thông, tru sát trận pháp, bí khí hung hãn, không có đất phong đập ra, không cho Kim Ô Thái Tử có cơ hội thở dốc, đi chơi cái mạng. Kim Ô thảm rồi, song quyền khó địch lại bốn tay, thần khu lần lượt khép lại, rồi lại lần lượt bị đánh nổ, sức khôi phục mặc dù bá đạo, nhưng không theo kịp tiết tấu bị thương, cả người máu huyết sôi trào. Đối với những tồn tại đáng sợ cỡ này của hắn, tôn chỉ của Diệp Thần chính là trực tiếp đánh thành tro bụi. Đám người đang xem cuộc chiến sắc mặt không ít người tái nhợt lại, loại đại chiến cấp bậc này quá thảm khốc, đám người Diệp Thần cũng quá súc sinh, không có ý định chừa đường sống cho Kim Ô, không chết cũng không xong. Một bên, Huyền Vũ tạm thời thu lại ánh mắt, nhìn về phía sâu trong rừng hoang, dường như có thể cách rất nhiều cây cổ thụ, nhìn thấy một ông lão, ngồi xếp bằng dưới một gốc cây già, không nhanh không chậm khắc tượng gỗ. Lão già kia thân phận không đơn giản, chính là người chủ trì lần này vạn tộc thịnh hội, cũng là lão tổ Huyền Vũ tộc, một trong ngũ đại vương tộc của Nam Vực. Ở vùng đất này được người ta gọi là Huyền Vũ Vương. Gia gia, ngươi khoanh tay đứng nhìn như vậy, nếu như Kim Ô Hoàng tới, hắn có thể sẽ gây phiền phức cho ngươi hay không? Huyền Vũ dùng bí thuật truyền âm, làm không tốt sẽ tái khởi vạn tộc hỗn chiến, nam sở náo loạn. Chuyện của tiểu bối, tự mình giải quyết đi. Huyền Vũ Vương tùy ý trả lời, không có tâm tình quan tâm. Vậy thánh thể thì sao? Để lập địa thành thánh, chuyện này cũng quá dọa người đi. Huyền Vũ nghi hoặc một tiếng, nếu không phải tận mắt có thể thấy được, ta cũng không biết còn có nhân thành thánh có thể vượt qua thiên nhân ngũ suy. Hắn là một dị loại. Huyền Vũ Vương cười ôn hòa, vẫn như cũ khắc, không nóng không vội, một đao đều có đạo quẩn. Lão phu nhìn ra, hắn đã sớm thành thánh, chẳng qua là áp chế cổ lực lượng kia, lần này thành thánh cũng là bị động thành thánh, cũng coi như một lối đi riêng. Huyền Vũ nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía Hư Thiên, đối với Diệp Thần, có thán phục cũng có kiên kỵ, chiến lực của hắn đã vượt qua tưởng tượng của hắn, tồn tại như yêu nghiệt, có tư cách bể nghệ một thế hệ. Lại nhìn Kim Ô Thái Tử, đã thành một khối huyết nhục, không biết mấy lần bị đánh nổ, có thể bá đạo khôi phục lực, để cho bãi huyết nhục kia đang ngọ ngoại trong tiên quang bốn phía, hắn lại tái tạo hình người. Đám người Hắc, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng không còn cách nào khác, lại lần nữa huy động gia hỏa, tiếp tục đánh. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, thần thông cái thế tầng tầng lớp lớp, Thái Tử Kim Ô rất khó giết. Thằng nhãi này có thể tái tạo nhiều lần, công lao đều thuộc về Kim Ô huyết mạch. Chỉ cần hắn còn một giọt tinh huyết nữa là có thể sống lại lần nữa, đối với khẩu hiệu này, hắn đã trực tiếp biến thành tro bụi. Mọi người làm chính hung, đột nhiên nghe được Hồng Hoang Chi Xâm ngoại một tiếng ầm vang, chấn động đến thiên địa rung chuyển, tiếp theo chính là mây mù ngập trời mãnh liệt cuồn cuộn, nghiền nát thành phiến cổ thụ. Diệp Thần nghiêng đầu, mày nhíu lại, có rất nhiều cường giả tới Hồng Hoang chi xâm, số lượng không ít. Đúng là tới nhanh như vậy. Thiên Cù Nguyệt cũng cau mày, nàng biết người đã chết vào đây là ai. Thịnh hội hôm nay, thái tử đã chết rất nhiều chủng tộc, thân phận bọn họ cao quý, ở trong gia tộc của mình nhất định sẽ có ngọc bài nguyên thần, người chết ngọc bài nát, trưởng bối của gia tộc cũng không thể nào giết tới được. Người nào giết con ta? Tiếng hét phẫn nộ cách rất xa truyền đến, như một đạo vạn cổ lôi đình, chấn động thương khung cự chiến, chính là thái cổ Phượng Điêu tộc thánh chủ, tại Nam vực xưng Phượng Điêu Hoàng. Người nào giết con ta? Tiếng rống giận dữ liên tiếp vang lên, thượng cổ huyết nhạn, ngân mâu bay vụt, kim sĩ đại bằng, cửu đầu điểu, bát kỳ đại xà, cửu dịch thần bằng những thái tử bị trảm này, cường giả gia tộc đều nhào tới, từng người đều là đại thánh, từng người đều sát khí thông thiên. Mau lui lại. Diệp Thần bất thình lình kêu một tiếng, là người đầu tiên xoay người, thừa dịp những đại thánh kia còn chưa giết tới, bọn hắn vẫn còn có hy vọng chạy trốn, nếu bọn hắn giết tới, hơn phân nửa là không có cơ hội đào tẩu. Thiên Lương Nguyệt và Quỳ Ngưu nhau nhau đuổi theo, thần pháp đỉnh phong nhanh như kinh mang, không dám dừng lại. Nhưng thật ra thằng nhãi Tiểu Viên Hoàng kia, trước khi đi còn không quên đưa cho Kim Ô thái tử một côn. Không sai, Kim Ô còn chưa chết, lại là một khối huyết nhục, lại đang nhúc nhích, có tiên quang quanh quẩn, không ngừng tái tạo, sinh trưởng ra huyết nhục mới, trước sau bất quá mười mấy hơi thở, lại thành hình người. Đây chính là chỗ bá đạo của tộc Kim Ô, tuy giết chỉ còn một giọt máu nhưng vẫn được tái tạo lại như trước, bộ tộc này đều là yêu nghiệt, quá mức khó giết, nếu cùng cấp thì chưa ai giết chết được. Hắn nên thấy may mắn, nếu không phải do một đám đại thánh đánh tới khiến Diệp Thần bất đắc dĩ rút lui. Chắc chắn hôm nay hắn khó lòng thoát chết, ngươi là kẻ khó giết, nhưng không nghĩa là không giết được ngươi. Người nào giết con ta? Phượng Điêu Hoàng dẫn đầu giết tới, còn mắt máu đỏ bừng, tiếng quát rung trời. Là bọn hắn giết. Kim Ô vừa có thần trí đã trống lên dữ tận, chỉ vào đám Diệp Thần đang bỏ chạy, đều do bọn chúng giết, các vị tiền bối đừng tha cho bọn chúng. Nghe vậy, một đám đại thánh giận tím mặt, cũng không hỏi là ai, trực tiếp đuổi giết tới. Những thái tử và công chúa tham gia thịnh hội kia không dám thở mạnh một tiếng, là trơ mắt nhìn một tôn đại thánh bay qua đỉnh đầu bọn họ, nhìn bọn họ thiếu chút nữa phun máu tại chỗ. Người tới không ít, rất nhiều đại thánh sau, còn có thánh nhân, chuẩn thánh vương, số lượng khổng lồ, một mảnh đen kịt, lướt qua Hồng Hoang chi xâm, quét sạch trời đất đi thẳng đến nơi đó. Kim Ô thái tử lộ ra hàm răng trắng, không ngờ cũng đuổi theo, bây giờ có rất nhiều cường giả đuổi giết, hắn rất có tự tin, cũng rất muốn nhìn thấy từng hình ảnh chết thảm của đám người Diệp Thần. Rất nhiều thái tử và các công chúa cũng đuổi theo, khi leo lên vòng trời, còn không quên liếc nhìn Huyền Vũ Vương ở chỗ sâu, ngươi thì sao? Nhiều lão già như vậy, ngươi cũng không quản được sao? Huyền Vũ Vương thì ngược lại, làm như không nghe thấy, không nhanh không chậm khắc tượng gỗ, trước hắn cũng không quan tâm, giờ phút này hắn cũng sẽ không quản, nếu như hắn nhúng tay vào, Huyền Vũ tộc sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thiên địa ầm ầm, hàng loạt cổ thụ ngã xuống, không gian hư vô liên miên đổ nát. Phía trước, mỗi người Diệp Thần đều thiêu đốt tinh huyết, không dám dừng lại một chút nào. Những người kia quá mạnh, không phải thứ mà bọn họ có thể chống lại, một khi bị đuổi kịp thì không người nào có thể sống sót. Con mẹ nó, chỉ kém một chút xíu. Quỳ Ngưu một đường tức giận mắng, rất không cam lòng, đưa ba búa cho lão tử, nhất định sẽ đánh chết con Kim Ô điểu kia, thực con mẹ nó vô nghĩa. Giữ mạng trước rồi nói sau. Diệp Thần truyền âm, muốn mở thiên đạo nhưng vẫn chưa thi triển thành công, cho dù có tiếng giai thánh nhân cũng có thể khiến tiên nhãn phá phong, không thể độn thân tiên luân thiên đạo được. Ở lại. Tiếng quát lạnh lẽo vang vọng khắp chư thiên. Phượng Điêu Hoàng đánh tới, một bước vượt qua, một chưởng bao trùm 8000 trượng hư không, có uy áp cấp bậc đại thánh khiến thương thiên lập tức sụp đổ. Đám người Diệp Thần đều học máu, không chịu nổi uy áp của đại thánh, không phân biệt trước sau rơi xuống hư không. Các đại thánh, rất nhiều chuẩn thánh vương cùng lão thánh nhân giết tới, vây quanh chư thiên tứ phương. Đến lúc này, bọn họ mới nhìn rõ người mà bọn họ đuổi giết là ai, tiểu công chúa của Khổng Tước tộc, thái tử Quỳ Ngưu tộc, đại địa võ hùng, Tiểu Viên Hoàng, Xuyên Sơn Giáp, Tiên Vương Hạc và Bắc Minh Ngư. Những điều này bọn họ đều biết, khi thoáng nhìn thấy Diệp Thần, đôi mắt nhất thời híp lại, thánh thể. Đám người Diệp Thần đứng dậy nhưng lại bị ép tới mức không thở nổi, hai chân run rẩy muốn quỳ xuống, đây là áp chế tuyệt đối về cảnh giới tu vi, cho dù bọn họ là thiên kiêu cũng khó có thể chống lại. Là bọn họ chọc chúng ta trước, còn muốn giết chúng ta. Tiểu Viên Hoàng quát lớn, không khuất phục. Đều do một mình ta chém, không liên quan tới bọn hắn. Diệp Thần mở miệng, ôm hết tất cả tội lỗi lên người mình, chỉ cần Thiên Khuyết Nguyệt bọn họ thoát hiểm, hắn tự có vương bài phá tình thế nguy cấp này. Mà vương bài mà hắn gọi, tự nhiên là thiên kiếp, đúng như lời Huyền Vũ Vương nói, hắn là dị loại, tuy là lướt qua kiếp số bản thân thiên nhân ngũ suy, nhưng lại có thiên kiếp khác. Thiên kiếp đó chỉ có hoang cổ thánh thể mới có, lúc còn ở Tấn Thánh, thiên kiếp đã bị hắn phong cấm rồi. Không độ thiên kiếp, hắn sẽ không phải là thánh nhân chân chính, cho nên, Chu Thiên diễn hóa cắn trả chân chính là chờ sau khi hắn độ thiên kiếp rồi, nhưng lại không biết, rốt cuộc hắn có thể áp chế bao lâu. Oan có đầu, nợ có chủ, không liên quan gì đến bọn họ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên hư không. Bọn họ đều có phần. Không đợi các đại thánh mở miệng, một tiếng quát khẽ vang lên, đó là Kim Ô Thái Tử cũng đuổi theo, khi nhìn thấy đám người Diệp Thần, hắn nhe răng cười. Con mẹ nó chứ. Mắt thấy là Kim Ô Thái Tử, Diệp Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, thật con mẹ nó cái gì cũng có ngươi, nếu sớm biết sẽ bị bắt lại thì lúc trước nên trực tiếp đánh ngươi thành trò mới đúng. Các ngươi đều muốn chôn cùng với con của ta. Phượng Điêu Hoàng khàn giọng bạo quát, nỗi đau mất con đã khiến hắn điên lên không còn tâm trí, quản ngươi có phần hay không, tất cả đều phải chôn cùng hắn. Nói xong, thằng nhãi này bỗng nhiên giơ tay, lại là che trời một chưởng, hủy thiên diệt địa, bẻ gãy nghiền nát. Thấy thế, Quỳ Ngưu, Thiên Tuyền Nguyệt và Tiểu Viên Hoàng bọn họ, sắc mặt đều trắng bệch, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết, một chưởng của đại thánh, không phải bọn họ có khả năng chống lại. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, trong mắt đầy vẻ điên cuồng, hắn chuẩn bị giải phong thiên kiếp để phá giải tình thế nguy cấp này. Nhưng ngay trong chớp mắt, không gian bị một bàn tay lông vàng xé mở, một bóng dáng hùng vĩ bước ra một bước, chính là một thánh viên chiến đấu, Hỏa Nhãn Kim Tinh, khí thế bá liệt mãnh liệt. Con thánh viên này mạnh mẽ, sau khi giết ra, liền vung Ô Kim Thiết Côn, một gậy đập nát chưởng ấn của Phượng Điêu Hoàng, cho dù đạo hạnh của Phượng Điêu Hoàng đại thánh cũng bị chấn đến hộc máu. Bịa như vậy, Diệp Thần nhìn mà âm thầm nuốt nước miếng, thánh viên đó khí huyết bá liệt, giống như thằng nhãi của Tiểu Viên Hoàng, đại thánh hàng thật giá thật, nhất định là viên hoàng của thánh viên tộc. Sự thật cũng đúng như hắn dự đoán, hai mắt tên Tiểu Viên Hoàng kia sáng lên, gọi một tiếng lão cha. Viên Hoàng tức giận nhìn thoáng qua Tiểu Viên Hoàng, sau đó liền liếc nhìn Phượng Điêu Hoàng, đôi mắt vàng rực phun lửa, trong sự bá liệt lại tăng thêm một phần cuồng bạo, lão Phượng Điêu, gan ngươi to quá, còn dám động vào con ta. Con trai ngươi giết con ta, vậy thì dùng máu để bồi thường. Phượng Điêu Hoàng phẫn nộ quát, khí thế ngất trời, Cửu Dực Hoàng, Bá Kỳ Hoàng, Cửu Đầu Hoàng đại thánh như vậy cũng đột nhiên gầm lên, sát khí tràn ngập. Là hắn giết chúng ta trước, chúng ta cũng không thể cứ đứng yên mà làm. Tiểu Viên Hoàng mắng to, lần này ông đây đặt ở đây, thằng nhãi này của hắn rất tự tin, nhất mạch thánh viên cũng chưa bao giờ sợ. Nếu thế, vậy giết đi. Phượng Điêu Hoàng rít gào, trực tiếp động thủ, công sát mà đến, Cửu Dực Hoàng, Bá Kỳ Hoàng, Cửu Đầu Hoàng cũng nhao nhao gầm lên, đến trợ chiến, sát khí tràn ra. Ngươi nghĩ lão tử bị dọa lớn sao? Viên Hoàng Kim Mâu bắn ra bốn phía, cường thế vô cùng, một côn quét Bát Hoang, tên Phượng Điêu Hoàng kia chết ngay tại chỗ, bị một côn của hắn đập nát nửa thân thể. Thấy thế, Cửu Dực Hoàng bay lên trời, tay cầm Xích Tiên Kiếm, một chiêu kiếm vô cùng mạnh mẽ bổ xuống. Viên Hoàng hừ lạnh, bỗng vung mạnh côn, eo ngựa hợp nhất, thẳng hướng Cửu Dực Hoàng. Cửu Đầu Hoàng giết tới, tay nắm một cây chiến mâu, đánh lén sau lưng, muốn chém chết Viên Hoàng, Huyết Nhạn Hoàng cũng không phân trước sau, đầu treo một cái cổ ấn, tỏa ra thần uy, cực kỳ bá đạo. Viên Hoàng không hề e sợ chút nào, bảo vệ đám người Diệp Thần và Tiểu Viên Hoàng ở phía sau, nhất thời vượng hóa, một người đơn đấu mười mấy vị hoàng đế, thiết bổng bị vung lên ông ông tác hưởng, bá liệt mà cuồng bạo. Hắn chính là một vị hoàng giả đáng sợ, đã chạm đến bình cảnh của chuẩn đế, cộng thêm sự bá đạo công phạt của nhất mạch đấu chiến thánh viên, một đám đại thánh cũng không có người chịu được một côn, bị vung mạnh bay loạn khắp trời. Diệp Thần nhìn mà tặc lưỡi, nhất mạch đấu chiến thánh viên quả nhiên đều không phải giỡn chơi, tu luyện công pháp bá đạo tự có chiến lực bá đạo, cùng cấp mạnh mẽ vô cùng. Theo một tiếng ầm vang, Bá Kỳ Hoàng bị Viên Hoàng xoay chuyển, thân thể nứt toát, vô cùng chật vật. Gia hỏa này hai mắt đỏ bừng, hung dữ đáng sợ, không tiếp tục tấn công Viên Hoàng nữa, ngược lại một đôi mắt rắn tập trung về phía đám người Diệp Thần, trong thời gian ngắn không cần Viên Hoàng, nhưng giết đám người Diệp Thần rất dễ dàng. Hắn dứt khoát không biết xấu hổ mà buông tha cho Viên Hoàng, vũ động chiến mâu lao thẳng đến đám người Diệp Thần. Đám người thần lập tức nghiêm nghị, dồn dập lùi về sau, cho dù bọn họ mạnh hơn, cũng không ngăn được một tôn đại thánh. Viên Hoàng nổi giận, muốn đi cứu viện, lại bị Phượng Điêu Hoàng và Cửu Dực Hoàng một đám đại thánh kiềm chế, sát thần đại thuật liên tục đánh ra, ngăn Viên Hoàng lại, tranh thủ thời gian cho Bá Kỳ Hoàng. Chết đi! Bá Kỳ Hoàng hét một tiếng rung trời, một mâu xuyên thủng hư thiên, uy lực dễ như trở bàn tay. Đi! Quỳ Ngưu hét lớn, đẩy đám người Diệp Thần ra, huyễn hóa bản thể, lao đầu về phía trước, dáng vẻ như có lão đại, thời khắc nguy nan, xông ra chắn thương cho tiểu đệ. Nhưng vào thời khắc này, hư vô không gian lại nứt ra, có một xích, cánh tay Trần Đại Hán giết ra, Ngưu khí thông thiên, cuồng bạo vô cùng, không cần phải nói đó là Quỳ Ngưu nhất tộc Quỳ Ngưu Hoàng. Vị hoàng này còn hung hãn hơn cả Viên Hoàng, lấy thân thể trâu chọi cứng Bá Kỳ chiến mâu, lật tay một cái đã đánh Bá Kỳ Hoàng, ngươi là đồ rùa đen, dám động vào con ta, lật trời rồi. Sau Quỳ Ngưu Hoàng còn có mấy người đến, chính là Đại Địa Võ Hùng, Xuyên Sơn Giáp, Bắc Minh Ngư và lão cha của Tiên Vương Hạc, người Nam vực gọi là Võ Hùng Hoàng, Xuyên Sơn Hoàng, Bắc Minh Hoàng và Tiên Hạc Hoàng. Ngoài trừ 6 người bọn họ ra, chính là thánh chủ của Khổng Tước gia, cũng đã giết tới, khí thế hùng vĩ, đây cũng là một vị hoàng đáng sợ, có thể làm thánh chủ Khổng Tước tộc, khí thế nói một cách đơn giản như vậy. Mấy người tính tình đều không tốt, mới vừa hiện thân, liền gia nhập đại chiến, từng người sinh mãnh liệt. Có sự gia nhập của bọn họ, áp lực của Viên Hoàng giảm đi, đại triển thần uy, đánh cho Phượng Điêu Hoàng phát cuồng. Song phương đều có dẫn người đến, từ tứ phương giết tới, số lượng khổng lồ, không ít hơn đối phương chút nào, không thiếu cấp thánh vương và cấp chuẩn thánh, cũng gia nhập đại chiến, không một ai là đèn cạn dầu. Đại chiến hết sức căng thẳng, máu tươi nhuộm đầy hư không, có không ít người xông lên, cũng không ngừng có người rơi xuống, tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm, trời long đất lở, thánh vương cũng khó bảo toàn thân thể. Làm. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng rống lên một tiếng, cũng nhào vào trận địa địch, không đánh lại một đám cường giả, chẳng lẽ không đánh lại đám người các ngươi? Chuẩn thánh đi lên, một mảng lớn ngay tại chỗ. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng nhìn, giết vào một bước, một chuẩn thánh của Bá Kỳ đại xà nhất tộc vừa đối mặt đã bị nó đánh cho một phát, thân thể ngay lập tức nứt toát, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt. Trấn áp. Một vị thánh nhân của Cửu Diệt Thần bằng tộc gầm lên, điều động một chiếc lò đồng màu bạc, tỏa ra tiên quang óng ánh, cùng đạo tắc đang xen, cùng thần tàn múa cùng một cái, uy lực rất là bất phàm. Diệp Thần hừ lạnh, triệu hoán hỗn độn đỉnh, một kích phá vỡ đồng lô, Cửu Diệt Thần bằng thánh nhân học máu bay ngược ra sau mới đứng vững được thân hình, bị Diệp Thần dùng một kiếm giết chết ngay tại chỗ. Chém được người nọ, Diệp Thần bỗng bước ra một bước, một đường chém giết một đường chém xuống, trong cấp chuẩn thánh không ai có thể ngăn trở một kiếm của hắn, ngay cả lão thánh nhân đời trước cũng khó mà chống lại được công phạt cái thế của hắn. Hắn nhìn thẳng một phương, hoặc nói là tập trung vào một người, đó là Kim Ô, thừa dịp loạn động chạy trốn. Không đi đâu. Diệp Thần xách theo Triêm Huyết Sát kiếm đuổi theo, lúc trước xảy ra chuyện đột ngột mà không thể tiêu diệt tiểu tử này, còn có chút không cam tâm, giờ phút này đại hỗn chiến, còn muốn thừa dịp loạn bỏ chạy. Mắt thấy Diệp Thần đánh thẳng về phía mình, Kim Ô thái tử tuy rằng nghiến răng nghiến lợi nhưng tốc độ lại nhanh hơn, mới vừa rồi còn lén lén lúc lúc bỏ chạy, giờ phút này nó trực tiếp biến thành quang minh chính đại bỏ chạy, gian xảo. Hắc, Diệp Thần thầm mắng, đuổi giết mà đi, thật đúng là không còn cách nào khác, mặc dù hắn có chiến lực mạnh hơn Kim Ô, nhưng Kim Ô cũng là một nhân vật hung ác. Hắn chạy vắt chân lên cổ, thật khó bắt được hắn. Hồng Hoang chi sâm khổng lồ, ầm ầm rung chuyển thiên địa, mảnh thiên địa kia đã là màu máu. Thật đúng là binh đối binh, tướng đối tướng, đấu khí thế ngất trời, đầy trời khắp đất đều là bóng người. Đội hình đã đủ cường đại, lại không ngừng có người gia nhập vào, đều là các đại chủng tộc Nam vực, đều không biết vì sao, giết tới liền gia nhập đại chiến, thấy không rõ nhà nào là nhà ai. Thái tử và các công chúa tới tham gia thịnh hội, tránh ra xa ở bên ngoài. Thổn thức tặc lưỡi nhìn trận đại hỗn chiến này, lần thịnh hội vạn tộc này, thật đúng là quá náo nhiệt. Không ít người vào đầu, đây là một tên máu me đầm đìa bị ném lên đài dẫn đến hỗn chiến. Nghiên cứu căn nguyên, thật đúng là như thế, từ khi tên kia máu chảy người bị ném lên, tình thế liền một phát không thể vãn hồi, hoang cổ thánh thể tức giận, từng người thái tử đều liên tiếp tham chiến, một người tiếp một người đi lên, một người tiếp một người bị diệt, đánh nhau, liền thành đại hỗn chiến rồi. Thịnh hội vạn tộc tốt như thế mà cứ diễn biến thành cuộc hỗn chiến của vạn tộc. Chủng tộc và chủng tộc từ xưa đến nay đều có ân oán, dứt khoát chỉ mượn trận hỗn chiến này mà giải quyết, sớm không bằng đuổi kịp. Hồng Hoang chi sâm chấn động, huyết vụ quanh quẩn, khắp nơi đều là bóng người đại chiến, còn không ngừng có chủng tộc cổ xưa sát tướng tiến đến, đều là thánh chủ cùng hoàng dẫn đầu, cũng theo sát khí ngập trời. Động tĩnh lớn như vậy, chấn động tứ phương, rất nhiều tu sĩ đã tụ lại thành đàn, hướng về Hồng Hoang chi sâm, đến khi nhìn thấy huyết sắc thiên địa thì đột nhiên biến sắc, cái này, đây là chuyện gì đang xảy ra? Nếu lão phu nhớ không lầm, hôm nay chính là thịnh hội vạn tộc. Quá nhiều lão gia hỏa đều kinh dị rồi, cái này sao còn làm sao đây, còn lớn như vậy trận chiến, kéo dài ân oán ngàn năm trước. Càng vĩ đại hơn ngàn năm trước. Có người thổn thức, chủng tộc tham chiến này, ít nhất không dưới 3.000. Có người đi ra. Không biết là ai nói một tiếng, đưa ánh mắt hướng về một phương hấp dẫn. Nơi đó, có một vệt tiên quang màu vàng xẹt ra từ Hồng Hoang chi sâm, dương mắt cẩn thận nhìn kỹ, chính là một người. Giống như là đang bị đuổi giết, hơn nữa bị thương rất nặng, cả huyết cốt đầm đìa. Người kia, nhìn kỹ, chẳng phải là Kim Ô thái tử sao? Hắn đã không thấy hình người, cả người máu huyết phần phật, toàn thân vết thương cũng vô số, trước ngực lỗ máu, lạnh lẽo nhất. Là ta hoa mắt sao? Lại là Kim Ô thái tử? Phàm là ai gặp, đều là sửng sốt. Hoang! Hoang cổ thánh thể! Trong âm thanh kinh dị đó, có người kêu lên sợ hãi. Nhìn thấy Diệp Thần đuổi giết Kim Ô, không cần nhìn dáng vẻ của Diệp Thần, chỉ dựa vào khí tức liền nhận ra huyết mạch kia. thánh thể còn sống. Quá nhiều người đều vò đầu rồi, thần sắc khó có thể tin, cái này cùng lời đồn có chút không phù hợp, đều nói hoang cổ thánh thể tán thân ở viễn cổ di tích, lần này vừa nhìn, lời đồn đều là giả, thánh thể còn sống, đang nhảy nhót đuổi theo đuổi giết Kim Ô thái tử. Thánh thể còn sống, lão phu không bất ngờ chút nào. Có lão bối tu sĩ thổn thức vuốt vuốt râu, vậy thì liều mạng thắng rất nhiều, lần lượt đều không giết chết, đã là thói quen. Hôm nay chính là vạn tộc thịnh hội, hắn sẽ không đi đại náo thịnh hội chứ? Có người trầm ngâm nói, còn có hắn cùng Kim Ô này làm sao vậy, xem ra còn muốn không chết không thôi. Thật sự là náo nhiệt đến mức nào a, tiếng thổn thức không giảm, ngược lại ở đây trong liên tiếp dần dần thành hải triều, làm chuyện như vậy là muốn đem Huyền Hoang đại giáo lần lượt treo chọc sao? Lời này thật ra cũng không giả, đã có người đang đếm ngón tay, đếm kỹ rất nhiều sự tích diệp thần từ khi đến Huyền Hoang đến nay, Huyền Hoang tinh hải, giao trì thịnh hội, Đông Hoang cổ thành, viễn cổ di tích. Hôm nay lại là vạn tộc thịnh hội, ở đây mọi người hoài nghi, vạn tộc hỗn chiến cùng tiểu tử này có quan hệ. Hễ những nơi ông ta ở, đều sẽ có chuyện, hơn nữa đều là chuyện lớn, luôn luôn có một đám người tụ tập một chỗ bị đánh cho tàn phế, nhân khí từng chút tích góp đến danh chấn Huyền Hoang. Huyền Hoang đại giáo đại tộc, đích xác bị hắn treo chọc không ít, giờ phút này hơn phân nửa đều đặt nhà phát lệnh truy sát, muốn liên hợp bốn phương mãn Huyền Hoang truy sát hắn, loại bất tử không tính là xong kia. Chư vị đạo hữu, nhanh chóng cứu ta. Tiếng nghị luận như thủy triều, lại bị Kim Ô thái tử gào thét một tiếng mạnh mẽ ép xuống, thằng nhãi kia bị đuổi giết thê thảm, đang tìm kiếm bốn phương viện trợ. Nghe lời này của hắn, đại đa số mọi người đều biểu môi, ngữ khí của Kim Ô thái tử cũng không phải là cầu khẩn, mà là mang theo một vòng mệnh lệnh ý vị, nghe được trong lòng mọi người khó chịu. Đây chỉ là một nguyên do trong đó, những nhân tố không thể thiếu, vẫn là bởi vì Kim Ô tộc. Kim Ô tộc chính là đại tộc Nam Vực, nội tình thâm hậu, ngày thường làm việc quá điên cuồng, khi dễ bốn phương như nhà ăn cơm. Người ở đây không bỏ đá xuống giếng đã là không tệ rồi, còn muốn để bọn ta cứu ngươi. Nhưng mà, vẫn có một vài tu sĩ tự hào là mạnh mẽ, nhất định phải giết cho bằng được. Đó là một lão giả mặc áo bào tím, chính là lão thánh nhân cường đại, đã chạm đến bình cảnh của chuẩn thánh vương, một bước cắm vào hư thiên giữa Diệp Thần và Kim Ô, tìm chỗ khoan dung mà khoan dung, tiểu hữu nể mặt lão phu, tha cho Kim Ô một mạng, coi như là một phần công đức. Mặt mũi của ngươi, không đáng tiền. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, bước tiến truy sát không giảm chút nào. Được được, nói với ngươi là ngươi không nghe, nhất định phải ép lão phu động thủ. Lão già áo tím bị Diệp Thần quát mắng ngay mặt, giận tím mặt, tay cầm hư thiên đại ấn cách không đánh một chưởng về phía Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, bỗng nhiên vung kiếm, trảm phá hư thiên ấn, lão giả mặc áo bào tím cũng theo đó mà tung bay. Tên kia biến sắc, khó có thể tin được, đánh giá quá thấp sức chiến đấu của Diệp Thần, lão thánh nhân này của hắn lại bại trong một chiêu, may mà hắn còn có chút đạo hạnh, bằng không hơn phân nửa đã bị chém chết. Diệp Thần lại vung kiếm, so với chiêu kiếm trước càng bá đạo, uy lực mạnh mẽ, chính là chiêu kiếm tuyệt sát. Trong nháy mắt, tử bào lão giả liền bị một kiếm chém thành hai khúc, chỉ có nguyên thần thoát ra nhục thân, vừa trốn chạy vừa gào thét, mặc kệ, việc này ta mặc kệ, thả ta đường sống. Lời nói của hắn lại rước lấy một thanh chiến mâu, một mâu ghim thẳng vào hư không. Thấy hình ảnh này, những lão gia hỏa còn muốn chạy ra nói chuyện kia, đều thu hồi bước chân. Diệp Thần quá trời sinh, sát phạt quyết đoán, cực kỳ tàn nhẫn. Tùy tiện ra ngoài chắc chắn sẽ bị chém. Lại nhìn lão thánh nhân tử bào lão giả bị đóng ở trên hư không kia, hắn mới là thật sự thê thảm. Tại nguyên thần tịch diệt một cái chớp mắt cuối cùng, hắn mới hiểu được sao phải hối hận, hảo hảo xem kịch được, lại muốn đi trang bức, lại muốn treo chọc thánh thể, đến mức rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Phía trước lại nổi lên ầm ầm, chém chết tử bào lão giả Diệp Thần rồi lại đuổi kịp Kim Ô thái tử. Bốn phương người đều động, đuổi tới, trò hay như thế, tất nhiên không thể bỏ qua. Người rảnh rỗi đau trứng, nhất là thích tham gia náo nhiệt, đông nghịt một mảnh, che ngập bầu trời. Đợi người xem diễn đuổi tới nơi, một ngọn núi lớn đã đổ nát, đá vụn bay tán loạn, thân thể của thái tử Kim Ô nổ tung, nửa cái đầu cũng vỡ vụn, óc văng tứ phía, bộ dáng của nó, nhìn người nước chảy. Nhưng thằng ôn này vẫn chưa xoay người đại chiến mà đứng dậy bỏ chạy, thái tử Kim Ô tộc cao cao tại thượng lại có chút uy nghiêm đáng nói, uy nghiêm trong lời nói của hắn sớm đã không còn sót lại chút gì. Diệp Thần đuổi sát không buông, một khi đuổi kịp, không nói nhiều lời, trực tiếp dùng một bộ đại chiêu. Thái tử Kim Ô vô cùng thê thảm nhưng vẫn không phải là đối thủ bình thường, dù cho là Diệp Thần cũng không còn cách nào khác, tộc Kim Ô cổ xưa quả nhiên không phải bị lừa, chém chết rất tốn sức. Một đuổi một giết, động tĩnh lớn, một đường nương theo ầm ầm, gặp núi lở, gặp nước che mặt, ngay cả đi ngang qua cổ thành, không có một tòa nào là hoàn hảo, rước lấy tiếng mắng chửi liên miên. Đoạn đường này, nương theo huyết kiếp, Kim Ô thái tử một đường chạy trốn một đường cầu cứu hố. Mỗi khi cầu cứu, luôn có một hai tên không có mắt chạy đến, đều muốn giả vờ xinh đẹp để bức bách, một tên còn kiêu ngạo hơn tên kia, xong việc, lập tức kết thành đoàn bị tiêu diệt. Diệp Thần kia một đường giết tới, dùng hành động thực tế nói cho thế nhân, không có thực lực thì đừng chạy ra trang bức, không có Kim Cương Toản Nhi, cũng đừng làm loại việc càn rỡ lôi kéo đồ sứ kia. Kết quả là, Kim Ô Thái Tử cao cao tại thượng nghiễm nhiên trở thành một sát tinh, phàm là người nhìn thấy đều tránh đi thật xa, đối với cầu cứu của hắn, không người nào dám lên tìm kích thích. Kim Ô Thái Tử phun máu, không biết là tức hay là bị thương, hắn chính là Kim Ô tộc thái tử, quý giá cỡ nào, chưa từng bị như vậy truy sát qua, lại chưa từng bị ghét bỏ như vậy. Lúc phẫn nộ, trong lòng hắn lại tự tát cho mình một cái, lúc trước ở tại Hồng Hoang Chi Sâm hắn không nên đi theo hắn nữa, nên chuồn ngay tại chỗ, cũng sẽ không bị Diệp Thần truy sát khắp thiên hạ. Phía trước, lại tới một vùng núi, hắn đốt lên tinh khí, tăng tốc độ lên, bước vào một bước. Diệp Thần đi sau đó liền tới, xách theo xích tiêu dính máu, một đường chết dưới sát kiếm, hắn đã đếm không xuể, những người đó vốn không đáng chết, nhưng hết lần này tới lần khác lại xông vào quỷ môn quan. Hai người không phân biệt trước sau tiến vào, trước sau bất quá một hơi thở, liền thấy một tòa núi cao nguy nga sụp đổ. Lại là đá vụn bay tán loạn, thái tử Kim Ô chật vật chạy ra ngoài, không dám ham chiến, đằng thiên trốn chạy, đôi mắt vàng đỏ rực, tiếng gào rú rung trời, ngươi thật sự muốn không chết không thôi sao? Hết thảy ngày hôm nay, đều do ngươi tự tìm. Diệp Thần hừ lạnh, đào thiên chém ra một kiếm tịch diệt. Kim Ô bỗng nhiên quay người, lấy ra một tấm thuẫn hoàng kim, ngăn ở trước người, chính là cấp thánh binh. Diệp Thần dùng một kiếm nghiền nát tấm thuẫn dễ dàng bị hắn chém rách, Kim Ô cũng bị thương bay ra ngoài mấy trăm trượng, may mà có tấm thuẫn, nếu không đã bị chém chết rồi. Bị thương quá nặng, sức khôi phục bá đạo của hắn cũng bị phản phệ, vết máu trước ngực nhuộm sát cơ của Diệp Thần nhất kiếm, hóa giải tinh khí của hắn, tốc độ khép lại chậm chạp hơn rất nhiều. Thằng nhãi này kiên cường, miệng phun tiên vụ, cũng lấy một bình trấn yêu, muốn luyện Diệp Thần. Trấn yêu hồ này cũng giống như chữ bằng tế đàn, đều có linh tính, ở trong cơ thể lâu dài ôn dưỡng, loại pháp khí này kinh khủng nhất, bất quá cũng chỉ đối với tu sĩ bình thường mà thôi. Diệp Thần cũng không phải là tu sĩ bình thường, không những không tầm thường ngược lại hung mãnh như tặc, tuy bị bình luyện yêu nuốt vào trong đó, nhưng khó có thể phong bế hắn, cái gọi là bảo ấm, cũng khó ngăn được một quyền uy thế của hắn. Vừa mới giết ra, hắn đã thấy thiên địa hôn ám, có một vòng kiêu dương ngang trời, chính là Kim Ô Thái Dương. Lại thấy chiêu này của Kim Ô Thái Dương, hắn liền tức giận triệu hoán tiên hỏa thiên lôi, kéo cung thần lửa thành tên sấm sét, một mũi tên tịch diệt, thế như bẻ cành khô, bắn nát Thái Dương. Kim Ô Thái Tử bị thương, thần khu nứt ra, máu tươi dâng lên, lão đảo một bước suýt nữa ngã xuống. Diệp Thần xông tới, vùng kiếm chém vào đầu Kim Ô, một chưởng đập hắn ta thành thịt vụn. Kim Ô gầm thét, nguyên thần bỏ chạy, lực lượng nguyên thần thiêu đốt, như một luồng thần quang xẹt qua bầu trời. Nhưng Diệp Thần sao có thể mặc kệ hắn rời đi, tốc độ lại càng nhanh hơn, thần thông tịch diệt đã diễn hóa, lúc nào cũng chuẩn bị tuyệt sát Kim Ô, khó khăn lắm mới bức được nguyên thần của hắn ra, không thể để cho hắn chạy thoát. Nhưng gã vừa rồi đuổi không quá nghìn trượng, bỗng nhiên định thân, sau đó quay người bỏ chạy. Nhưng phía sau hắn, âm thanh ầm ầm rung trời, mây mù quay cuồng, giống như có thiên quân vạn mã lao nhanh, hư thiên bị chiếu kim quang lóng lánh, cẩn thận ngưng nhìn, mới biết là từng con Kim Ô điểu. Cường giả của Kim Ô tộc đã đánh tới, thế trận to lớn, không thiếu thánh vương và đại thánh, vốn là muốn tới Hồng Hoang Chi Sâm, nhưng nửa đường nghe nói Kim Ô thái tử tộc bị đuổi giết liền thẳng tiến đến nơi này. Tên Diệp Thần kia chính là nhìn thấy cường giả Kim Ô nhất tộc từ xa, lúc này mới quay người bỏ chạy. So với hắn mà nói, Kim Ô gần như đã chết, kích động không thôi, có một loại cảm giác muốn khóc, liều mạng gần như chết, bị đuổi gần như điên cuồng, cuối cùng là chống đỡ đến bình minh. Thái tử chớ sợ. Một vị Kim Ô đại thánh dẫn đầu chạy tới, bảo vệ Kim Ô thái tử. Giết, giết cho bổn vương. Kim Ô gào lên, không để ý đến vết thương, ngón tay run rẩy chỉ về phía Diệp Thần đang bỏ chạy, khuôn mặt dữ tợn gào lên như bệnh tâm thần, bắt sống cho ta. Đuổi theo. Kim Ô cửu đại thánh đều xuất hiện, vượt qua hư thiên đuổi theo, sau đó cũng có thánh vương và chuẩn thánh vương đi theo, chiến trận cuồn cuộn, trời xanh rung chuyển, thiên địa cũng mất màu sắc. Đáng chết. Diệp Thần thầm mắng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ kém một chút mà Kim Ô thái tử thật đúng là một người giữ thiên địa đại vận, hai lần trước đều có nguy hiểm trùng sinh. Trong khi nói chuyện, hắn bước chân vào một mảnh dãy núi, nhưng không đến một hơi, lại chật vật đi ra, vừa lộn nhào vừa bò, không có chút bộ dáng thánh thể nào, tư thế tuyệt đối bá khí liễm ra. Không trách hắn như thế, chỉ vì phía trước lại có cường giả đánh tới, cũng không phải là Kim Ô tộc, mà là Cô tộc, cầm đầu chính là chính vị đại thánh cấp cường giả, trận chiến so với Kim Ô tộc càng thêm khổng lồ. Giết, giết chết bản vương, bắt sống. Đồng Lư cũng ở trong đó, điên cuồng gào thét, Kim Mân phủ đầy tơ máu, đã thành huyết mâu, thần sắc dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi, như ác ma. Đuổi theo. Đại thánh tu tộc hừ lạnh, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho đám người Diệp Thần, bộ tộc Côn Bằng tồn tại cỡ nào. ở thịnh hội vạn tộc gặp phải sự sỉ nhục to lớn, Huy Hoàng tức giận, thề phải chém thánh thể. Vô nghĩa! Diệp Thần mắng to, khí huyết trong bụng sôi trào, có một loại xúc động muốn học máu. Lần này, đổi lại là hắn bỏ chạy, thiêu đốt khí huyết, tốc độ nhanh như kinh mang, không dám dừng lại chút nào. Tộc Kim Ô, tộc Côn Bằng Đông một tay, chẳng phân biệt trước sau, trận địa hùng vĩ vô cùng. Tu sĩ bốn phía thổn thức, cái này thật đúng là làm cho người cảm khái, vừa rồi còn bá khí lộ ra đuổi giết Kim Ô, giờ phút này lại thành bị đuổi giết một phương, hơn nữa người đuổi giết trận địa vô cùng lớn. Người xem kịch càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tụ lại còn chưa đứng vững gót chân đã bị Diệp Thần đạp cho thất linh bát lạc, bấy giờ mới ổn định lại thì lại bị đại thánh của hai tộc đánh cho bay loạn khắp trời. Thiên địa lại ầm ầm, núi non sụp đổ, sông ngòi lật úp, những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây cũng nhờ có Diệp Thần trốn sớm, hơn nữa mỗi lần bị bắt đều có thể hiểm lại hiểm tránh được tuyệt sát, có điều cho dù như vậy hắn vẫn vô cùng chật vật. Một đường truy trốn, hắn một đường hướng bắc bỏ chạy, đúng là lại bị buộc quay về tới Hồng Hoang chi sâm. Lại trở về, cho dù hắn định lực, nhìn thấy hình ảnh Hồng Hoang chi sâm hôm nay, cũng không khỏi rút ngược lãnh khí, nơi lọc vào mắt kia, đều là máu, toàn bộ thiên địa đều là máu chảy đầm đìa. Kinh thế hỗn chiến thảm liệt, máu tươi như mưa trút xuống, nhiều người đã hóa thành bản thể, một đầu lớn hơn một đầu càng sau một đầu bay cao, điên cuồng chém giết, nguyên thủy mà dã man, kim sĩ đại bằng che trời, bị sinh sinh bẻ đôi cánh, như sơn khổng lồ thượng cổ mang ngưu, bị lỗ sọ, kình thiên thái cổ chiến lang, bị tước đi huyết cốt, nhục thân cũng bị đập nát. Vạn tộc từ xưa đã có phân tranh, ân oán đã lâu, hậu bối tranh đấu, cuối cùng thành đạo hỏa tác, cho bọn họ một cái lý do rất tốt để khai chiến, kéo dài chiến loạn thời tiền bối. Đây thật sự giống như thần ma đại chiến, rất nhiều đại thần sống trên đời muốn đánh tới trời long đất lở mới có thể coi là xong. Chớp mắt, tốc độ của Diệp Thần chậm lại, bị hai vị đại thánh Kim Ô bể nghệ đuổi kịp, hai người đều giơ tay lên, một chỉ thần mang xuyên thủng hư thiên, uy lực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Trong thời gian tốc độ ánh sáng, Diệp Thần triệu hoán đại đỉnh, hóa thành thần kiếm, hai tay nắm chặt đón đỡ. Chỉ mang của hai tôn đại thánh cực nhanh, không phân biệt trước sau đánh vào trên thần kiếm, bắn ra tia lửa. Diệp Thần nhất thời phun máu, thân thể cũng bị chấn động đến vỡ ra, cả người đều bay ngang ra ngoài. Hắn là một đường thánh huyết bắn ra, càng là đè sập từng mảnh hư thiên, cũng có mấy người vận khí kém như vậy, đàn đấu hung, liền bị hắn hồ đồ đụng cho huyết cốt bay tứ tung. Đợi hắn rơi xuống đất, đã là một vũng máu, thánh khu huyết cốt lộ ra, đó là một kích của hai vị đại thánh, hắn không bị tru diệt ngay tại chỗ, đã là một kỳ tích, đủ để ngạo thị quần hùng. Nhiệt súc, đền tội. Tộc Kim Ô, cường giả Côn Bằng cùng nhau giết tới, bóng người phô thiên cái địa đen nghiền nghịch, đứng đầy bốn phương tám hướng vây Diệp Thần vào chính giữa. Đúng là năm tháng bất lợi. Diệp Thần lay động, lão đảo đứng dậy, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra. Giết, giết, giết. Kim Ô và Toa Nghê cũng đến, thái tử hai tộc, hai mắt kẻ sau còn hồng hơn kẻ trước, khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy cũng dữ tợn, sắc mặt kẻ này vô cùng âm trầm và căm hận. Làm cái gì đấy? Vạn tộc hỗn chiến, tại đây chớp mắt dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Chỉ vì trận chiến giữa tu tộc và Kim Ô quá lớn, thật ra cũng không có gì to tát, nhưng sau khi giết vào, lại không tham dự hỗn chiến, ngược lại đầy trời kín đất vây quanh một tiểu bối thánh nhân. Là Diệp Thần, Quỳ Ngưu, Tiểu Viên Hoàng và Thiên Dực Nguyệt bọn họ cách rất xa đã nhìn thấy bên này, vẻ mặt lập tức ngưng trọng đến cực điểm, đi đuổi theo Kim Ô, đúng là rước lấy nhiều cường giả như vậy. Phủ Hoàng. Dưới tình thế cấp bách, đám người nhao nhao nhìn về phía đám người Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng. Khoảng cách quá xa, cho dù muốn cứu, cũng không kịp. Mấy vị hoàng giả dồn dập lắc đầu, chỉ sợ không chờ bọn họ lên đường, Diệp Thần đã bị giết trong tích tắc, viện thủ quả thực không cần tham gia. Ta muốn độ kiếp nên nhanh chóng rời đi. Diệp Thần truyền âm cho đám Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng. Tử cục ngày hôm nay, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thiên kiếp để phá giải, không muốn đồng minh bị sét đánh. Độ kiếp. Đám người Viên Hoàng nghe thấy thế thì suy nghĩ một chút, xoay người rời đi, thiên kiếp của thánh thể không phải là giỡn chơi, dù là bọn họ cũng thầm run sợ trong lòng. Diệp Thần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Khi đám người Viên Hoàng bỏ chạy thì Toa Nghê thái tử cùng với Kim Ô thái tử lại gào thét như điên, nghiến răng nghiến lợi, cười gằn dữ tợn, không kiêng nể gì cả. Có thể cho ta nói vài câu di ngôn được không? Diệp Thần liếc mắt nhìn Viên Hoàng đã trốn đi rất xa, liền hứng thú nhìn về phía Kim Ô và Lưu Bằng, quả nhiên là đáng thương cho ta. Quỳ xuống cầu bổn vương. Toa Nghê và Kim Ô đều nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng. Chúng ta vốn không có thù oán gì. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, sao cứ nhìn chằm chằm vào ta không tha. Không thù không oán. Nguyễn Cung và Kim Ô nghiến răng nghiến lợi, thù của chúng ta, không chết không thôi. Ta. Ai. Diệp Thần còn chưa dứt lời, liền ngồ nhẹ một tiếng, không khỏi ngẩng mặt lên, nhìn về phía hư vô mờ mịt, ra vẻ ngạc nhiên nói, trời ạ, sao còn tối thế? Không cần hắn nói, mọi người cũng ngửa đầu, bởi vì quá ngây thơ nên trở nên hôn ám. Chỉ thấy hư vô mờ mịt, không gió mà bay sương mù, từng tia từng sợi không ngừng đan vào cuốn quanh, hòa thành mây đen dày đặc, có lôi điện xé rách, một đạo tiếp một đạo hiển hóa. Thiên địa bị mây đen che phủ, trong nháy mắt liền trở nên hôn ám, một luồng sấm sét cổ xưa vang vọng trong thời đại xa xăm, xuyên qua sự tang thương của tuyên cổ, mang theo sự uy nghiêm khiến cho vạn linh trên thế gian không thể kháng cự. Là thiên kiếp sao? Đại thánh kim ô tộc bỗng nhiên gầm lên, sắc mặt cũng khó có thể nhìn ra cực điểm. Là ai? Ăn no rỗi việc rồi. Tiếng mắng chửi nổi lên bốn phía, nối liền thành từng mảnh hải triều, đây là địa phương nào, hiểu không được nơi này không được bao nhiêu người, lại con mẹ nó đặt cái độ kiếp này. Là hắn độ kiếp, là thánh thể đang độ kiếp. Bát kỳ đại xà tộc một vị lão thánh nhân thét lên, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, dường như hắn đã cảm nhận được cái gì đó, xác định đây là thiên kiếp của Diệp Thần. Lời này của hắn khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Mẹ nó, người đâu rồi? Diệp Thần không còn gì nữa, hoặc là nói khi tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì đã lén lút di thiên hoán địa. Lúc trước nói nhảm với Nguyễn Cung, Kim Ô thực ra là kéo dài thời gian, một là muốn cho đám viên hoàng chạy xa một chút, hai là âm thầm giải thiên kiếp phong cấm, ba là để cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Về phần thứ tư, đương nhiên là vì lẫn lộn nghe, trời mới biết là người nào đang độ thiên kiếp. Trước sau mới bất quá 2-3 giây, con hàng này liền cùng mười mấy người trao đổi vị trí, thoát ra khỏi vòng vây, hắn cũng không muốn trước khi thiên kiếp giáng xuống, bị các đại thánh cấp nháy mắt giết chết. Kim Ô đại thánh tức giận, bỗng nhiên thò tay ra chọc vào cách trời chụp về phía Diệp Thần, muốn nghiền chết hắn ta. Nhưng không chờ hắn bắt được Diệp Thần, đã thấy Lăng Thiên Lôi Đình trực tiếp đánh chết chưởng ấn của hắn. Thiên kiếp hạ xuống, từng tia từng sợi tựa như thác nước màu bạc trút xuống, tất cả đều nhắm thẳng vào một người mà bổ xuống, người của vùng thế giới này đều nằm trong phạm vi thiên kiếp, tất cả đều đang ứng kiếp. Thiên kiếp, Lôi Đình, Lăng Thiên không khác biệt công kích, phàm ở đây, bất kể là cấp bậc đại thánh hay là chuẩn thánh, bất kể là nam hay nữ đều bị sét đánh. Hình ảnh có chút thảm, quá nhiều kẻ nội tình bạc nhược, bị một kích Lôi Đình đánh cho mai một. Cho dù là rất nhiều đại thánh cũng không thể may mắn thoát khỏi, thiên kiếp vẫn rất công bằng, người cấp chuẩn thánh, chính là Lôi Đình cấp chuẩn thánh, người cấp đại thánh, vậy liền cho ngươi Lôi Đình cấp đại thánh. Trong đó đáng nói chính là Kim Ô Thái Tử, hắn vẫn là trạng thái nguyên thần, còn chưa kịp phản ứng lại, liền đổ ập xuống trúng một tia chớp, thiếu chút nữa đã đánh cho hắn hồn phi phách tán. Kim Ô đại thánh nhanh chóng lùi lại, hét lớn rồi nhét Kim Ô vào trong một pháp khí, nhanh chóng bỏ chạy. Không có sự nhắc nhở của hắn, người bốn phương cũng sớm bỏ mạng chạy trốn, mặc dù không biết tại sao Diệp Thần lại độ kiếp trời, nhưng hắn biết thánh thể thiên kiếp bá đạo, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị đánh cho tan thành tro bụi. Diệp Thần cũng di chuyển, phát huy đầy đủ tinh thần không biết xấu hổ của hắn, người nào tụ tập nhiều về đâu. Thiên kiếp cũng chuyển động theo hắn, Diệp Thần đi đâu, nó đi theo đó, chém thẳng một đường. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người bị thương thê lương, vô số người bị chém tới thân thể, nguyên thần đều diệt. Diệp Thần càng chiếu cố Kim Ô tộc cùng Tu tộc, ở đây cũng sẽ thuộc hai tộc này thê thảm, chuẩn thánh bị đánh chết một mảnh tiếp nối một mảnh, đại thánh và thánh vương bị đánh cho bay loạn khắp trời. Hỗn đảng! Diêm đại thánh tức giận, chỉ tay vào thần mang, một đòn của hắn tru diệt Diệp Thần, chỉ cần Diệp Thần chết thì thiên kiếp này sẽ tiêu tán, như vậy bọn họ sẽ không còn chạy trốn nữa. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Diệp Thần, còn chưa đợi đạo chỉ mang kia bắn trúng hắn, hắn đã chuyển thiên hoán địa, đổi vị trí với chuẩn thánh của Tu tộc, tránh thoát Lôi Đình tuyệt sát của đại thánh. Nhưng mà, tên chuẩn thánh cô tộc bị hắn đổi tên kia thảm lắm rồi, bị một tia thần mang của đại thánh xuyên thủng thần hải, nguyên thần tịch diệt, tuyệt sát chân chính, tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Thấy thế, hám đại thánh liền động cấm pháp, trực tiếp phong không gian, hóa giải di thiên hoán địa. Nhưng không gian vừa bị cấm phong, hống đại thánh đã bị Lôi Đình đánh bay, hắn thiết hạ cấm pháp, cũng bị sấm chớp đầy trời bổ phá bỏ giam cầm, Diệp Thần vẫn có thể di thiên hoán địa. Có Lôi Đình trợ uy nên không ai có thể phong ấn mảnh thiên địa này, cũng tức là nói, Diệp Thần có thể không kiêng nể gì thi triển di thiên hoán địa của hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể di chuyển đối phương. Hắn thoái vị lại rối loạn, tập trung vào Tu tộc, vẫn là người phương nào nhiều đến đó. Khám tộc gặp họa lớn, tử thương thảm trọng, trong đó không thiếu cấp chuẩn thánh vương và cấp thánh vương. Đại thánh Tu tộc muốn giết chết Diệp Thần, nhưng mỗi khi họ ra tay đều bị Diệp Thần dùng di thiên hoán địa tránh né. Chẳng những né được, mà còn đẩy những người khác của cô tộc sang chỗ khác chịu chết. Tộc nhân Tỳ Hưu tức muốn học máu, rõ ràng chỉ cần giơ tay lên là có thể diệt được Diệp Thần, nhưng Diệp Thần lại có Lôi Đình trợ uy thiên kiếp, hơn nữa còn có sự thay trời đổi đất, có làm thế nào cũng không giết được. Đã là giết không chết, vậy thì trốn, trốn xa xa, phù du tộc đều làm như vậy. Nhưng bọn họ vẫn xem thường nghị lực của Diệp Thần, thật đúng là một liều thuốc cao gia chó chết không biết xấu hổ, bọn họ chạy nhanh, thằng nhãi này đuổi càng nhanh hơn, cũng không cần ra tay, đi theo là được. Có Lôi Đình Thiên Kiếp bá đạo, tu tộc tất nhiên không dám quay lại làm gì, chỉ lo vong mệnh chạy trốn. Giết, Thái tử Lưng Còng gào thét như con chó điên, mãi đến giờ phút này mới biết bị Diệp Thần đùa bẩn, cái gọi là cầu xin tha thứ và nói di ngôn đều là ngụy trang, vì vở kịch này của đạo diễn mà thôi. Thật ra hắn muốn xông tới chém Diệp Thần nhưng lại bị Cử Đại Thánh ngăn cản, ngay lúc mấu chốt này ngươi đừng làm loạn nữa, nếu giết qua như vậy thì đừng nghĩ tới chuyện trở về nữa. Diệp Thần thật ra cũng sẽ tới, mắng chửi hắn, hắn vẫn sẽ đuổi theo phía sau Phù Du tộc. Tỳ Hưu Đại Thánh tức giận, trực tiếp ôm lấy miệng của Thái tử râu quai nón, miễn cho tên này dùng ngôn ngữ trêu chọc Diệp Thần, tên kia đúng là thối không biết xấu hổ, lại mắng hắn, hậu quả trong mắt. Diệp Thần chính là một sợi gân, nhắm chuẩn bộ tộc Tỳ Hưu, liều mạng đuổi theo, chặt chém vào chỗ chết. Bất quá, hắn cũng công đạo, chỉnh lý xong Tỳ Hưu, quay mặt nhìn thẳng Kim Ô tộc, còn có Cửu Dực Thần Bằng tộc, Bá Kỳ Đại Xà tộc, Thái Cổ Phượng Điêu tộc, những thứ kia đều là đối tượng hắn chiếu cố. Kết quả là, hình ảnh của mảnh thiên địa kia có chút nổ tung, có mấy chục vạn tu sĩ lại bị một mình hắn đuổi theo chạy loạn khắp trời, trong đó không thiếu đại thánh, thánh vương và chuẩn thánh vương. Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng đang ở bên ngoài, nhìn ai nấy nhếch miệng tặc lưỡi, tu đạo 2000 năm cũng đều chưa từng thấy qua hình ảnh vô pháp vô thiên như vậy, cũng chưa từng thấy người nào vô pháp vô thiên như vậy, thánh thể thiên kiếp, quả là bá đạo, thánh thể Diệp Thần quả là không biết xấu hổ. Phách, đánh chết hắn nha. Mắt thấy Diệp Thần đại triển thần uy, tất cả đám người tiểu viên hoàng giống như ăn phải cứt chó vậy, nhảy lên nhảy xuống, tên nào tên nấy đều tru lên như sói, cô tộc, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Thánh chủ Khổng Tước hừ lạnh, ánh mắt lạnh lão. Chuyện của Khổng Tước đại công chúa hắn đã nghe nói không cách nào ngăn chặn được sát cơ của Giao Bằng. Sự thật chứng minh ánh mắt lão tiểu tử Khổng Tước ngươi chọn con rể đúng là không ra gì. Viên Hoàng liếc mắt nhìn Khổng Tước thánh chủ một cái, lần này chắc là thấy rõ bộ mặt thật của ngươi rồi. Là lão nhãn hôn hoa của ta. Thánh chủ Khổng Tước hít sâu một hơi, nhìn về phía đại công chúa Khổng Tước bên cạnh, nàng vẫn còn có chút điên cuồng, lẩm bẩm, chốc lát lại dở khóc dở cười. Dù sao nàng cũng không về tu tộc được nữa, trực tiếp gả cho ta. Tiểu Viên Hoàng chà sát móng vuốt xù lông, lộ ra hai hàm răng trắng héo, cười không phải là hèn mọn bị ổi bình thường. Đừng làm phiền ta. Thánh chủ Khổng Tước lạnh lùng nói, khuôn mặt già nua lập tức đen như than cốc. Đừng nha Khổng Tước cha vợ, ta cam đoan mỗi ngày đều làm cho nàng ta ngoan ngoãn. Cút. Thánh chủ Khổng Tước vung một tát bay Tiểu Viên Hoàng, sau đó còn không quên đen mặt liếc nhìn Viên Hoàng, thằng nhãi con nhà ngươi, đúng là con mẹ nó trò giỏi hơn thầy. Viên Hoàng vội ho một tiếng, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa, tuy rằng nhi tử bị đánh, nhưng trong lòng lại vui mừng gấp bội, Tiểu Viên Hoàng không biết xấu hổ mà ra này, giống y năm đó. Trong hàng tỷ Lôi Đình, Hồng Hoang Chi Sâm đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Cái gọi là cổ thụ chọc trời, bị chém ngổn ngang, hỏa diễm thiêu đốt, không ít cây đã thành gỗ khô, không còn một ngọn cỏ. Nhìn lại vạn tộc nhân, ngoại trừ đám người Viên Hoàng lúc trước thoát ra, từng người đều chật vật thê thảm. Mùi thịt nướng tràn ngập trời đất, một con cửu đầu điểu khổng lồ, nguyên thần bị đánh chết, toàn bộ đều bị chém thành gà nướng, không thể không nói, tư vị kia thật đúng là không phải tuyệt vời bình thường. Không chỉ con chim chín đầu kia, còn có rất nhiều chủng tộc, đều là loài thú, tất cả đều bị chém thành hình dạng ban đầu, đám người Viên Hoàng nhìn thấy đều xém chút nữa xông tới, đem những thịt nướng kia xem như là đồ ăn nhắm rượu. Tu sĩ bốn phương tụ lai không ít, đông nghịt một mảnh lại một mảnh, Hồng Hoang Chi Sâm to như vậy, bị vây quanh một vòng, tiếng thổn thức chấn kinh không ngừng, thánh thể cũng quá vô pháp vô thiên rồi. Lần này động tĩnh càng to lớn hơn. Quá nhiều người không nhịn được há miệng cười to, nhiều chủng tộc như vậy, mấy chục vạn tu sĩ, tu vi yếu nhất cũng ở trong tầm chuẩn thánh, bị đánh cho thành công tan rã. Thấy thánh thể đã chọc giận toàn bộ đại tộc Nam Vực, lão phu cũng an tâm. Mỗi lão già vuốt râu, vẻ mặt lời nói thấm thía, bức này trang bức vẫn là có thể. Ta nói này, Hống tộc cùng Kim Ô tộc, có phải hay không bọn ta bên này chạy tới? Biết rồi còn hỏi. Có người mắng to, bất luận là người trang bức, người trêu chọc, đều cùng lúc xoay người bỏ chạy, chỉ vì tu tộc cùng Kim Ô tộc chạy về phía bọn họ bên này. Bọn họ cũng không phải sợ hai tộc này, mà là sợ Diệp Thần đằng sau hai tộc, tên kia cũng không phải chỉ có một người tới đây, đó là thiên kiếp Lôi Hải xông tới, một đường chạy như điên một đường bổ tới. Hình ảnh lại xuất sinh, nhiều chủng tộc như vậy, nhiều cường giả như vậy, lại không một ai dám xoay người đại chiến, vô luận là đại thánh hay là chuẩn thánh, cả đám đều chạy nhanh hơn thỏ. Chạy. Còn chạy. Phía dưới, ngoại trừ tiếng trống giận dữ, tiếng sấm rền, chính là tiếng mắng bá khí lộ ra của Diệp Thần, chống lại Lôi Kiếp, bay đầy trời, nhiều người chạy tới đâu. Khổng Tước, không thể không nói, ánh mắt của ngươi lần này cũng không tệ. Viên Hoàng sờ sờ cằm, vẻ mặt thổn thức nhìn thoáng qua Khổng Tước thánh chủ, lộn hơn ngươi nhiều. Lão phu càng coi trọng phẩm tính. Thánh chủ Khổng Tước khẽ mỉm cười, trong lúc đó còn không quên liếc mắt nhìn Thiên Cương Nguyệt một cái, hẳn là ánh mắt tiểu nữ nhi của hắn không tệ, thánh thể diệp thần quả thực mạnh hơn thái tử rất nhiều, bất luận chiến lực hay là lòng dạ quyết đoán, đều hoàn toàn nghiền ép. Thiên Cương Nguyệt cười khẽ, tất nhiên sẽ không nói ra chuyện thần huyền phong, câu chuyện đó quá lâu rồi cũng quá dài, người nàng ngưỡng mộ trong lòng là hắn chứ không phải diệp thần, dù kiếp trước hay kiếp này chưa bao giờ thay đổi. Lão thất sẽ không bị đánh chết đấy chứ. Tiên Vương Hạc vội ho một tiếng, vậy lôi kiếp quá mạnh mẽ, hắn có thể chống đỡ được. Thiên Cù Nguyệt hít sâu một hơi, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn có vẻ lo lắng. Nếu hắn bị đánh chết, còn có lão hùng ta, chắc chắn sẽ cho ngươi đi làm ngoan ngoãn. Đừng làm rộn, muốn làm cũng là lão ngu ta làm, ngươi cái con mẹ nó, giống như đùa giỡn vậy. Vừa dứt lời, Quỳ Ngưu và Đại Địa Võ Hùng liền bay ra ngoài, chính là bị Khổng Tước Thánh Chủ một cước đạp bay ra ngoài, ngay cả Bắc Minh Ngư, Xuyên Sơn Giáp và Tiên Vương Hà cũng đồng dạng không may mắn thoát khỏi. Xui xẻo nhất vẫn là Tiểu Viên Hoàng, lúc trước bị đánh bay, lúc này mới vừa trở về, một câu cũng không nói, lại bị một chưởng của Thánh Chủ Khổng Tước làm cho văng ra ngoài, bay ra thật xa. Chuyện xong xuôi, Khổng Tước Thánh Chủ lại quay đầu lại một lần nữa, khuôn mặt già nua nhìn lướt qua đám người Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng, sinh ra thằng tranh con này là thành tâm ngột ngạt. Đám người Viên Hoàng và Quỳ Ngưu Hoàng vẻ mặt không cho là đúng, ai nấy đều gật gù đắc ý, ai bảo Tịnh Sinh nữ nhi của ngươi đáng bị ta đùa giỡn như vậy chứ. Trong lúc bọn họ còn đang vui vẻ, Diệp Thần bên kia đã định thân, không còn truy đuổi nữa. Nói cho cùng, đây là thiên kiếp của hắn, theo thiên kiếp dần dần trở nên hung mãnh, dù là hắn cũng không thể không cẩn thận đối đãi, thiên kiếp cấp thánh nhân, bá đạo cỡ nào, thời khắc nào cũng có khả năng bỏ mạng. Thấy Diệp Thần không đuổi nữa, vạn tộc mới chật vật dừng chân, ai nấy đều chật vật, từng đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt hung ác dữ tợn như ác ma, như chó điên rít gào, sắc nhục, vô cùng nhục nhã. Tiếng rống giận dữ thậm chí còn ác cả tiếng sấm, như đám người phù tộc, Kim Ô tộc đều tử thương thảm trọng, Diệp Thần không đuổi theo, bọn họ liền chặn lại ở bên ngoài, chỉ đợi đến khi thiên kiếp của Diệp Thần tiêu tán. Tiếng ầm ầm mạnh mẽ hơn không ít, biển sét khổng lồ bao phủ lấy Hồng Hoang chi sâm đã biến thành phế tích, nhấn chìm Diệp Thần, lăng thiên còn có từng sợi sấm sét như thác nước đổ xuống. Biển sấm tàn sát bừa bãi, sấm chớp như sóng biển ngập trời, từng lần nhấn chìm Diệp Thần nhưng lại lần lượt bị hắn phá thoát ra, từng luồng sấm sét đang bay múa cực kỳ khủng bố, muốn diệt Diệp Thần. Tu sĩ bốn phía nhìn mà hãi hùng khiếp vía, vẹn vẹn chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi, nếu như ở trong biển sấm kia là bọn họ thì sợ là vừa đối mặt liền bị nghiền nát, lôi kiếp của thánh thể quá mức nghịch thiên. Ngươi không diệt được ta. Diệp Thần gào thét xé rách làn sóng lôi đình, xông thẳng lên trời, tắm trong sấm sét bá đạo, cuốn theo chiến ý ngập trời, từ phía dưới một đường đánh lên bầu trời. Hắn như chiến thần, khí thế đè ép bát hoang, vạn đạo lôi đình không ngăn được hắn, từng đạo bị tiêu diệt, ý chí của thượng thương dường như chỉ là bài trí, khó có thể tiêu diệt cái con sâu cái kiến này của hắn. Ba, từ nơi sâu xa chợt có âm thanh vang lên, đó là tiên nhãn đã được giải phóng từ bản thân. Thần phạt thượng thương đáng sợ kiếp số, cũng là tạo hóa nghịch thiên, rèn thân trong sấm sét, niết bàn trong kiếp số, nó là một tảng đá ma đao, có thể đúc nên một khối sắc rỉ, đúc thành thần kiếm cái thế. Diệp Thần cứ như vậy lấy lôi đình tẩy luyện thánh thể, dùng kiếp số lột xác đạo tắc, đối kháng lại là thiên phạt, tìm hiểu lại là đại đạo, mỗi một đạo huyết khe rảnh đó đều là vết tích đạo của hắn. Lại là hư vô mờ mịt, Diệp Thần cường thế giới tới, một quyền đánh xuyên mây mù hỗn độn. Tiếp đó, hỗn độn đỉnh mà hắn đang lơ lửng trên đầu hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm được hắn nắm chặt lại. Một kiếm của hắn dung hợp trăm ngàn loại thần thông, dung hợp đạo tắc hỗn độn, dung hợp chiến ý vô địch và lực lượng luân hồi, một kiếm hủy thiên diệt địa, chém cho lôi hải khổng lồ kia nổ tung. Đến tận đây, hắn mới từ mờ mịt rơi xuống, thân thể quá nặng nề, khi rơi xuống đất đem đại địa giẫm nát, một tầng khí lưu lấy hắn làm trung tâm, lan tràn vô hạn, làm không gian sụp đổ. Y đã là quần áo rách rưới, máu me đầm đìa, tuy là đấu bại thương thiên, nhưng thánh khu cũng tàn phế, huyết cốt của Côn Bằng lộ ra, nơi mỗi một vết thương đều còn có một tia lôi đình quanh quẩn. Thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn hắn, mặc dù hắn nhỏ bé nhưng lại càng chói mắt hơn cả thái dương, sự hiện hữu của hắn đã tạo cho thời đại này áp lực cực lớn. Hoang cổ thánh thể đã cuộc khởi. Thiên kiếp đã xong, giết. Mọi âm thanh tĩnh lặng cuối cùng cũng bị đại thánh của cửu đầu điểu tộc quát lên, hắn không thể chờ đợi thêm nữa mà xông vào muốn chém chết Diệp Thần để tiêu lửa giận ngập trời trong lòng. Như hắn như vậy, đại thánh tu tộc, Kim Ô tộc, Bát Kỳ đại xà tộc và cửu Diệp Thần bằng tộc cũng đều hành động, từng con mắt đỏ bừng, khát máu bạo ngược, sát khí không cách nào át đi. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, đại thánh cửu đầu điểu tộc xông vào mảnh thiên địa đầu tiên còn chưa kịp động thủ đã bị một tia chớp không hiểu xuất hiện chém thành tro bụi. Hí. Phàm là người nhìn thấy đều hít vào một hơi khí lạnh, một đám đại thánh cũng bỗng nhiên dừng lại thân hình. Đám người đứng ở bên cạnh, thần sắc đột biến, một đại thánh, đúng là bị bổ tới chết ngay lập tức, cũng may bọn họ chạy chậm, nếu như đi nhanh một bước, hơn hơn phân nửa bị đánh hóa thành tro bụi. Đại thánh cũng sợ, không những không dám bước vào, ngược lại lui về phía sau một bước, sợ hình ảnh quỷ dị lúc trước tái hiện, bọn họ cũng là đại thánh, một chiêu không cẩn thận, cũng hơn phân nửa sẽ tán thân. Xảy ra chuyện gì? Thiên kiếp đã xong, lấy đâu ra sấm chớp? Tiếng kinh dị nổi lên bốn phía. Một đại thánh lớn lại bị chém chết khi đối mặt. Âm thanh kinh hãi liên tiếp vang lên, mỗi người đều cảm thấy thân thể lạnh lão, nếu như bước vào tùy ý, nhất định thành tro. Thật quỷ dị. Đám người Viên Hoàng, Quỳ Ngưu Hoàng cũng nhíu mày, cũng không biết nguyên do. Gia gia, chuyện gì vậy? Một bên, Thái tử Huyền Vũ nghi hoặc nhìn Huyền Vũ Vương. Thiên kiếp vẫn chưa xong. Huyền Vũ Vương hờ hững nói, đôi mắt già gần như híp thành một đường thẳng, hắn nhìn chằm chằm vào vùng thế giới kia, tràn đầy thâm ý và tràn ngập nghi hoặc. Huyền Vũ Vương vừa nói xong, thiên địa liền thay đổi bất ngờ, âm thanh ầm ầm vang vọng, vạn cổ thanh thiên rung chuyển. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, thiên địa bốn phương hướng đông nam tây bắc đều có lôi đình tàn phá bừa bãi, từng tia từng sợi đang xen cùng múa, tụ thành bốn bóng người mơ hồ. Dị biến như thế, để cho quan sát tu sĩ đều kinh dị, hai con ngươi híp lại nhìn chằm chằm bốn phương đông tây nam bắc, bốn đạo bóng người mơ hồ kia đều tản mát ra một cỗ khí tức làm cho thiên địa đều rung rẩy. Diệp Thần lặng lặng đứng đó, tiên luân trời sinh cấp tốc vận chuyển, vết thương khép lại, khôi phục thánh thể. Hắn biết, cái gọi là thiên kiếp vẫn chưa xong, tiếp đó mới thật sự là thiên kiếp thần phạt, còn đáng sợ hơn lôi đình nhiều, đó chính là pháp tắc của đế đạo, hắn muốn giao chiến với thiếu niên đại đế. Kiếp số bực này, hắn không chỉ một lần gặp qua, lúc tiến giai hoàn cảnh, hắn đối chiến chính là thiếu niên Đông Hoa nữ đế, khi tiến giai chuẩn thánh, hắn đối chiến chính là đấu chiến thánh hoàng cùng Thái Hư Long đế. Chỉ là, khiến hắn sắc mặt khó coi chính là, thiên kiếp tiến giai thánh nhân của hắn lại chọc bốn đạo pháp tắc của đại đế, cũng chính là nói, hắn cần một người đơn đấu bốn vị thiếu niên đại đế. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bóng người mơ hồ ở phương đông thiên địa kia hiện ra hình dáng đầu tiên. Đó là một bóng người cao lớn, kim quang vạn đạo, như kiêu dương, thần mâu mênh mông như tinh không, có nhật nguyệt diễn hóa, túi thiên nạp địa, mỗi một luồng khí tức tràn ra đều nặng như núi. Hắn như là vương giả của thế gian, quan sát bát hoang, có dị tượng cổ xưa đang xen, huyển hóa ra một con kim ô, dương cánh chín tầng trời, pháp tắc đế đạo bay lượn, mỗi một luồng đều áp đảo trên đại đạo. Vậy, đó là Kim Ô Đại Đế. Kim Ô Đại Thánh đạp đạp lui lại một bước, hai mắt lồi ra, khó có thể tin, người nọ giống y đúc tượng đá kình thiên sừng sững của Kim Ô tộc. Côn Tuyền Cơ Đại Đế. Một bên khác vang lên âm thanh khiếp sợ, truyền tới phía kia của bộ tộc Tỳ Hưu. Sa Bì Đại Thánh cũng giống như Kim Ô Đại Thánh, con người co rút lại, nhìn chằm chằm về phía Tây Thiên Địa, hình người được tạo thành từ lôi đình kia đang hiện ra chân dung, ánh mắt như sao, tóc đen như thác nước. Đó là Côn Bằng Đại Đế, càng chuẩn xác mà nói, là thiếu niên Bể Nghệ Đại Đế, bóng người như núi cao cứng cỏi, như thế gian hết thảy, đều không cách nào lay động, hắn chính là một vị cái thế hoàng, Bể Nghệ thiên hạ, lấp lánh thần quang, làm cho người không thể nhìn thẳng, tâm linh cũng rung rẩy. Nhìn phía nam, kia. Đó là Kỳ Lân Đại Đế sao? Có người kêu gào, môi run run, giọng nói cũng rung rung theo, khiếp sợ nhìn về phương nam, người nọ cũng hiện ra hình dáng thật của mình. Đích xác là Kỳ Lân Đại Đế, vang dội cổ kim, người mặc dù ở đó nhưng lại tựa như đứng trên dòng sông dài năm tháng, xa xôi và cổ xưa, một đôi mắt thần có thể xuyên thủng tang thương cổ xưa. Sau lưng hắn là một vùng đất hồng hoang, pháp tắc đế đạo đang dệt tẩm bổ vạn linh, một con kỳ lân ngập trời đang gầm thét về trời xanh, tiếng rống của nó khiến bầu trời vạn cổ phải rung chuyển. Huyền Vũ Đại Đế. Phương Bắc Thiên Địa kinh hãi không phân biệt trước sau, đều nhìn chằm chằm vào kia lôi đình tụ thành người kia, bộ dáng cùng thân thể của hắn sớm khắc ở trong mắt thế nhân. Đó là tiền bối của Huyền Vũ Đại Đế và Huyền Vũ tộc, trong 130 đế ở Huyền Hoang, đại đế nổi tiếng về phòng ngự, truyền thuyết về hắn đều là thần thoại, năm tháng vô tận, chưa từng đoạn tuyệt. Đây cũng là một vị đế vang dội cổ kim, thân hình nguy nga, khí lực mạnh mẽ, đôi mắt yên tĩnh không gợn sóng, lại có đại đạo diễn biến, nghịch thiên, khiến cho thời gian tự như dừng lại. Là Huyền Vũ Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế. Huyền Vũ Vương kích động không thôi, đã quỳ xuống, nước mắt giàn giụa gào khóc, thân thể già nua của ông ta run rẩy không ngừng. Có lẽ không ai biết được, hắn chính là người của thời đại Huyền Vũ Đại Đế, lựa chọn tự phong ấn ở thời đại đó, cho đến hiện tại, hắn tự phong thì Huyền Vũ Đại Đế vẫn còn ở nhân thế. Tự phong chính là ngủ say, sau một giấc mộng này, đã không biết qua bao nhiêu thương hải tan điền, vô tận tuế nguyệt sau, có thể gặp lại năm xưa đại đế, tâm cảnh này có thể nghĩ. Diêm Đại Đế, Kim Ô Đại Đế, Kỳ Lân Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế, Bốn Tôn Đại Đế, trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Lúc Huyền Vũ Vương khóc lóc thảm thiết, cả vùng thế giới này bị sóng biển khiếp sợ nhấn chìm, tất cả mọi người không cách nào tin tưởng được, hệt như đang nhìn thấy ánh sáng của tận thế vậy. Sao lại như thế? Tại sao thần phạt thiên kiếp của thánh thể hoang cổ lại khiến cho bốn vị đại đế hiện thân? Tất cả mọi người đều nghi hoặc, không biết vì sao có cảnh tượng như vậy, rốt cuộc là nguyên do gì? Là thánh thể quá kinh diễm. Tu sĩ tiền bối run rẩy một tiếng, hắn quá mức yêu nghiệt, cũng quá nghịch thiên, chạm đến đế đạo pháp tắc, chọc cho đế đạo pháp tắc thân giáng lâm thế gian. Vì sao không có đấu chiến thánh hoàng của bộ tộc ta? Viên Hoàng vẻ mặt chờ mong, cũng là vẻ mặt tiếc nuối, hắn cũng muốn gặp tư thế của tổ tiên, đây là tâm nguyện của thân là hậu bối đấu chiến thánh viên. Chỉ là, hắn làm sao biết được, pháp thân đế đạo của đấu chiến thánh hoàng sớm đã hiển hiện qua, chính là lúc Diệp Thần tiến giai lên chuẩn thánh, cùng hiện ra với thân pháp tắc đế đạo của Thái Hư Cổ Long. Cũng không có đại đế nhà ta, lần này thật đáng tiếc. Quy Ngưu Hoàng cũng thở dài một tiếng, giống như hai người bọn họ như vậy, cũng có mấy chủng tộc thầm than, những chủng tộc kia đều đã xuất hiện đại đế, lần này gặp được tứ đế, nhưng cũng không có tiên đế của bọn họ, thân là hậu bối, hoàn toàn chính xác tiếc nuối. Đúng là kinh diễm như vậy. Đám người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng lần đầu tiên lựa chọn im lặng, Diệp Thần có thể đưa tới bốn tôn đế đạo pháp tắc, đủ để chứng minh yêu nghiệt của hắn, bọn họ không so được. Hắn có tư cách này. Thiên Cơ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nàng đã từng tàn sát một vị đại đế, không có gì mà hắn không làm được cả, hắn trời sinh chính là một người đã tạo nên thần thoại bất hủ. Ta thực sự là sai rồi. Giờ phút này, cho dù là đại công chúa Khổng Tước điên cuồng, cũng ngẩng đầu ngước mắt lên, người nàng xem nhẹ, một lần lại một lần đổi mới điểm mấu chốt chấn kinh nàng. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không thể nào. Toan Nghê và Kim Ô gào thét, đều như chó điên. Đại đế của hai tộc bọn họ đều ở trong đó, lại là bị thiên kiếp của hoang cổ thánh thể dẫn tới. Đây là một sự châm biếm và cũng là một sự sỉ nhục, bọn họ lại là người nhìn thấy tổ tiên của chính mình trong thiên kiếp của người khác, thế nhưng hết lần này tới lần khác đều không có vinh hạnh đặc biệt như thế. Sự kiêu ngạo của bọn họ trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn bị chà đạp, Diệp Thần đã khinh thường coi bọn họ là đối thủ của hắn, chính là tổ tiên của bọn họ, và chính là vô thượng quan sát. Bốn tôn đại đế, thật đúng là để mắt tới vạn bối. Diệp Thần chiến huyết sôi trào, như lửa thiêu đốt, sức chiến đấu tăng lên cực gần, cho đến đỉnh phong, không dám mang theo chút nào. 200 năm trước, thiên kiếp Hoàng Cảnh Thiên rước lấy nữ đế Đông Hoa, chỉ một người đánh hắn gần chết. 100 năm trước, chuẩn thánh thiên kiếp rước lấy thánh hoàng đấu với Thái Hư Long Đế, cửu tử nhất sinh. Hôm nay, lại được nhìn thấy đế đạo pháp tắc thân, hơn nữa cũng không phải là một hai vị, trực tiếp gấp bội thành bốn tôn, đều từng là chư thiên vạn vực chí cường giả, đô thống ngự qua vạn linh, vô địch tồn tại. Một tôn biến hai tôn biến thành bốn tôn, hắn mãnh liệt hoài nghi, chuẩn thánh vương kiếp sẽ có 8 tôn đế đạo thân, thánh vương kiếp 16 tôn, đại thánh kiếp 32 tôn, chuẩn đế kiếp 64 tôn. Hắn xem như đã nhìn ra, đây là trời xanh muốn hắn chọn 130 đế ở huyền hoang. Đó chỉ là một ảo tưởng, cũng chỉ là nghĩ mà thôi, tu vi của hắn sẽ dừng lại ở cấp thánh nhân, không vào được cấp chuẩn thánh vương, chớ nói chi là cấp thánh vương, đại thánh và cấp chuẩn đế. Chiến chính là Lăng Tiêu Tiên Cương, đánh không lại chính là Cửu U Hoàng Tuyền. Sát kiếm trong tay Diệp Thần chấn động, chân đạp lên mặt biển vàng, đầu đội hỗn độn thần đỉnh, tạo ra dị tượng hỗn độn. Vô luận là Đông Hoa nữ đế cảnh giới nhân hoàng năm xưa, hay là chuẩn thánh kiếp lúc Thái Hư Long Đế cùng đấu chiến thánh hoàng, nghi hoặc Huyễn Đại Đế hiện giờ, Kim Ô Đại Đế, Huyền Vũ Đại Đế và Kỳ Lân Đại Đế, đều không phải là bản tôn của đại đế, mà là dấu ấn đế đạo, vạn cổ trước dung thiên địa. Nói trắng ra là, giờ phút này bốn pháp thân đại đế đều là cấp thánh nhân, cùng cấp với hắn. Hắn đã giác ngộ, lần này muốn sống sót, cần chém bốn vị đại đế cùng cấp với hắn, vẫn là thiếu niên thánh thể cùng thiếu niên đại đế quyết đấu, hơn nữa là một chọi bốn trận dung. Thiên địa chấn động, không chịu nổi uy áp của tứ đế, tịch diệt hoành hành, hỗn loạn không thể tả. Bốn tôn đế đều động, từ đông tây nam bắc bốn phương, thẳng đến trung tâm, thân thể đều nặng nề như núi, dẫm đến đại địa rung động ầm ầm, đạo đế pháp tắc bay múa, từng sợi tơ đều tại trên đạo. Kim Ô Đại Đế khai công đầu tiên, một kiếm chém ra một con ngân hà, hóa giải trời đất mênh mông. Đây là một chiêu kiếm chém trời diệt đất, hợp đạo hình đế tắc, diễn hóa hàng vạn hàng ngàn đạo pháp tới cực hạn, Kim Ô Đại Đế vô cùng kinh diễm, tên của hắn đến tận bây giờ vẫn còn uy hiếp chư thiên. Diệp Thần không dám lười biếng, hắn giơ tay vung kiếm chặt đứt ngân hà, hắn có cừu oán với Kim Ô tộc nhưng vẫn kính sợ Kim Ô Đại Đế, chí tôn vạn cổ trước cũng từng thủ hộ thương sinh. Hắn thở dài chính là, thân là hậu nhân của đế, Kim Ô tộc từ sáng sớm nay đã hành động, đã bôi nhọ uy danh hiển hách của các bậc tiền bối, tạo nên một vệt màu sắc u ám cho đế thần bất hủ. Giao đại đế đến, Lăng Thiên giáng một chưởng xuống, nặng như núi khổng lồ, ép cho hai chân Diệp Thần không ngừng co giật, thánh khu cũng không chịu nổi áp lực, khe hở sụp đổ, thánh huyết dâng lên óng ánh. Khí huyết Diệp Thần bốc lên, rót vào các đại kinh mạch, ngạnh sinh chống đỡ một chưởng của Lăng Thiên. Hắn cũng kính nể Toan Nghê đại đế, nhưng hậu nhân của đại đế cũng giống như Kim Ô tộc vậy, làm nhục uy danh của các bậc tiền bối, vang dội cả đại đế, sẽ không nghĩ đến hậu nhân lại không chịu nổi như thế. Chỉ trong chớp mắt, Huyền Vũ đại đế đã đánh tới, một chưởng như đao thần, bá tuyệt thiên địa. Diệp Thần cắn răng, mạnh mẽ chống đỡ một chưởng, chính đạo bát hoang quyền hợp nhất, đánh lại một quyền của Huyền Vũ đế. Chỉ là, một quyền này của hắn tuy rằng hung mãnh, nhưng lại như đánh vào sắt đá, chẳng những không thể làm Huyền Vũ đại đế bị thương, ngược lại xương tay của hắn bị chấn đến nứt toát, máu thánh bắn tung tóe. Diệp Thần âm thầm tặc lưỡi, Huyền Vũ đế không hổ là đại đế nổi tiếng trong 130 đế huyền hoang, phòng ngự như thế, bá đạo đến cực điểm, người cùng cấp bậc, tuyệt đối khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Lân đại đế cũng tới, một ngón tay tịch diệt dễ như trở bàn tay, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Thánh huyết phun tung tóe, nhẹ nhẹ từng sợi đều chói mắt, tuy tứ đế là thân pháp tắc, lại phối hợp ăn ý, để đạo pháp tắc cùng múa, đang dệt ra dị tượng xưa nay, đó là từng mảnh hồng hoang đại địa. Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, giao phong ngắn ngủi mới biết sự mạnh mẽ của đế, cho dù là cấp độ thiếu niên đại đế cấp thánh nhân, cũng có tư cách của thời đại côn bằng, bằng không cũng sẽ không nghịch thiên phong đế. Hắn không dám khinh thường, người có thể phong đế, người nào là hạng người tầm thường, kinh diễm của bọn họ, dùng để sánh vai cùng đại đạo, thậm chí vượt lên trên đại đạo, bọn họ chính là đỉnh cao của đạo. Không suy nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên phất tay, vô số tiểu phi đao bắn ra bốn phương, nhưng cũng không phải là công kích, mà là lơ lửng ở hư thiên, cắm vào đại địa, không có quy luật, nhưng số lượng rất nhiều. Lần này làm phép, tất nhiên là chuẩn bị cho di thiên hoán địa, hoặc là nói, hắn không chuẩn bị ngạnh kháng bốn tôn đại đế pháp tắc thân, mà là muốn mượn ảo diệu thay trời đổi đất để trì hoãn thời gian. Đây cũng là đấu pháp trong kế hoạch của hắn, muốn sống, hoặc là trảm tứ đế, hoặc là chống đỡ đến thời hạn thiên kiếp, rất hiển nhiên, vế sau so với vế trước càng đáng tin cậy hơn, một chọi bốn, hắn không làm được. Kỳ Lân đại đế đánh tới, vẫn là một kiếm chém chết thiên diệt địa như trước, đây là đòn tuyệt sát của đế đạo. Diệp Thần không làm cứng rắn, hắn trao đổi vị trí với một thanh phi đao nhỏ ngoài ngàn trượng, tránh thoát tuyệt sát. Huyền Vũ đại đế như bóng với hình, đạp trời đánh tới, lại là Lăng Thiên chưởng đao, uy lực bá tuyệt, nhưng một chưởng này lại đánh hụt, bởi vì Diệp Thần đã trao đổi vị trí với phi đao trong chớp mắt trước. Sau đó Kim Ô đại đế và Quắc đại đế dắt tay nhau mà đến, cách một bầu trời đánh ra thần thông cái thế. Diệp Thần tẩu vị như cũ, không đánh với ngươi, trực tiếp hoán đổi vị trí, di thiên hoán địa sử dụng gian xảo, tán loạn đầy trời, không có kết cấu gì đáng nói, cũng rất khó tìm kiếm tung tích. Thánh thể cũng thông hiểu phi lôi thần quyết. Người bốn bên sững sờ, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Cái gì phi lôi thần quyết, đó là di thiên hoán địa. Có lão gia hỏa mắt sáng vuốt vuốt chòm râu, bất quá bí pháp này bị hắn dùng nhanh như vậy, liều mạng với phi lôi thần quyết kia. Vốn là muốn xem một trận đại chiến kinh thế, ai ngờ rằng tên Diệp Thần kia lại là loại người này. Bằng không sẽ là thói quen nào. Lại là lão gia, liếc mắt nhìn người vừa nói, thiếu niên đại đế bốn cấp bậc cùng cấp, kẻ ngốc mới có thể liều mạng, chán sống rồi hả? Ta dời, ta lại dời. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần ở phương xa chơi rất vui vẻ. Hơn vạn thanh phi đao nhỏ đều bị mọi người thay đổi, người xem hoa cả mắt. Tứ đế đuổi theo hung mãnh, bí pháp đế đạo cũng cực kỳ hung hãn, nhưng vẫn chưa đả thương được tên kia. Diệp Thần âm thầm cảm thấy may mắn, nếu chiếu theo cách đấu này thì rất dễ dàng có thể vượt qua thời hạn. Nhưng mà, tứ đế cũng không phải chỉ có hư danh, ngay cả thân pháp tắc, dù không có thần trí, nhưng bản năng chiến đấu vẫn có, hắn liên tiếp ra tay, lấy thần thông đế đạo, phong cấm tám vạn trượng thiên địa. Kim Ô đại đế còn dùng một chưởng quét ngang, tiểu phi đao mà Diệp Thần bố trí bị nghiền thành tro bụi. Lần này, con đường Diệp Thần di thiên hoán địa đã bị cắt đứt, thần thông đế đạo đã phong ấn không gian của vùng thế giới này, cho dù là hắn cũng khó lòng nghịch chuyển được, cái gọi là di thiên hoán địa kia đã thành đồ trang trí rồi. Hết chương 1520. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.